Đạt được tiêu thần đáp lại, Bạch Trạch lập tức tiên lực trên người nở rộ, vô cùng kinh khủng, thẳng tiếp thẳng hướng tà niệm kia hóa thành thần lệ, tà niệm kia con ngươi không thể không khẽ động, bóng người đứng lên, trên người tà khí ngập trời, thẳng tiếp đối mặt Bạch Trạch. Nhìn Bạch Trạch, cặp mắt của hắn lộ ra âm trầm. Ngươi muốn cho thần lệ chết? Nghe vậy, Bạch Trạch không nói gì, mà đấm ra một quyền, thẳng tiếp đẩy lui tà niệm kia, sau đó bóng người trong nháy mắt chính là vọt tới tà niệm trước mặt, một trường dung ra, thẳng tiếp quanh sát tại tà niệm kia trên thân, lập tức tà niệm kia kêu rên một tiếng, một ngụm máu đen đoạt miệng sau đó ra. Mà ngoại giới, sắc mặt thần lệ tái đi, máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Con ngươi tiêu thần hơi ngưng tụ. Bạch Trạch, thần lệ thổ huyết. Một câu, khiến sắp tại một lần xuất thủ Bạch Trạch sinh sinh ngừng lại tay. Xem ra tà niệm kia nói là sự thật. Hắn cùng thần lệ có cực lớn liên lụy, cùng dùng một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tà niệm kia ngồi xổm trên mặt đất khạc ra máu, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch, vẻ mặt biến đổi, cười ra tiếng, ngồi dưới đất nhìn Bạch Trạch, âm thanh khiêu khích nói, đánh, làm sao không đánh? Bạch Trạch nhìn hắn, không nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc. Tà niệm kia nhếch miệng lên một đường cong. Lao ra hỏa, ta đã nói rồi, ta cùng thần lệ kia vốn là một thể, ngươi không tin, bây giờ bởi vì nên thăm dò đi ra rồi hả, lúc này tin tưởng, bây giờ ngươi còn dám giết ta sao? Nhìn cái kia không chút kiêng kỵ tà niệm, sắc mặt Bạch Trạch lãnh triệt. Ta không giết ngươi, nhưng lại có thể phong ấn ngươi. Hai tay Bạch Trạch kết ấn, lập tức toàn bộ thần thức đều là hóa thành một đạo tiên lực thế giới, lực lượng cường đại đem tà niệm kia vây quanh, lực lượng tiên đế hắn không cách nào phản kháng, mà hắn cũng không có phản kháng, hắn cứ như vậy nhìn Bạch Trạch. Phong ấn đi, toàn bộ ta phải ngủ một giấc, chờ ta tỉnh ngủ, cũng chính là ta nên lúc xuất thế, đến lúc đó ai cũng ngăn không được ta. Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Trước mặt Bạch Trạch có một màu đen cầu tại lưu động, tỏa ra vô cùng tà ác lực lượng, mà tại lực lượng kia bên ngoài lại có 9 đạo tiên lực quang hoàn cùng một đạo tiên võng bao vây lấy, đem hắn ngăn cách trong đó. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bạch Trạch thở dài một hơi, sau đó thối lui ra khỏi thân thể thần lệ. Ngoại giới, Bạch Trạch mở hai mắt ra, nhìn thần lệ sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng thở dài một hơi, nói: "Tà niệm kia chỉ có thể phong ấn sao, không thể xóa bỏ." Nghe vậy, hai con ngươi thần lệ chớp động một nghiêm nghị. Bạch Trạch tiền bối, vì sao? Tiêu Thần cũng là nhìn Bạch Trạch. Chẳng lẽ lại thực lực Bạch Trạch không đủ để đem nó xóa bỏ hay sao? Là không bởi vì nên à, Bạch Trạch cảnh giới tiên đế cảnh nhị trọng thiên làm sao có thể không cách nào xóa bỏ một tiên vương cảnh tà niệm. Nhìn hai người, Bạch Trạch nói, tà niệm kia cùng thần lệ dùng chung một cái thân thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vừa rồi thần lệ thổ huyết cũng là bởi vì ta trong thần thức thần lệ đã thương nặng tà niệm kia. Một câu, thần lệ như bị sét đánh. Một đôi tử kim sắc mắt to lúc này trợn tròn lên. Con người đều là có chút tan rã. Hắn cùng tà niệm kia thật là một thể. Đây là sự thực. Thanh âm thần lệ lộ ra một tia run rẩy. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn trở nên bối rối. Tiêu Thần đều là bị hù dọa, thần lệ cái kia có lẽ không phải là mộng, mà cái kia tà niệm sinh ra, muốn cướp đoạt thân thể thần lệ, lần nữa biến trở về cái kia giết người không chớp mắt yêu thần, nhưng thời khắc mấu chốt bị Bạch Trạch trọng thương. Cho nên, bây giờ thần lệ mới khôi phục. Mà cố Bạch Trạch nói, hắn tại phong ấn, tà niệm kia cũng không phản kháng, ngược lại nói phải ngủ một giấc, chờ hắn tỉnh lại đem không người có thể ngăn cản sự xuất hiện của hắn. Vậy hắn một giấc này ngủ bao lâu? Điểm này, ai cũng không biết. Hắn nói thật hay giả, cũng không có người biết được. Nhưng càng như vậy, liền càng làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng, chỉ có người phát giác tồn tại nguy hiểm, tại bên cạnh mình, nhưng lại không biết ở nơi nào thời điểm là nhất làm cho người cảm giác được sợ hãi. Bởi vì ngươi không biết như thế nào phòng ngự. Nhìn biến hóa lúc này của thần lệ, Tiêu Thần lên tiếng nói, tiểu khả ái, ngươi tỉnh lại một điểm, bây giờ tà niệm kia đã bị phong ấn, bây giờ ngươi không sao, chuyện kế tiếp chúng ta đang nghĩ biện pháp. Tiểu Khả Ái cười khổ một tiếng. Tiêu Thần, ta là yêu thần, là đồ diệt thế gian ma vương, ngươi có thể có biện pháp nào? Giọng nói của hắn lộ ra bất lực. Hắn thậm chí không nghĩ ra, vì sao lại là hắn? Vì cái gì? Vì cái gì hắn là yêu thần? Vì cái gì hắn là cái kia giết người không chớp mắt, khiến thế gian máu chảy thành sông người? Vẻ mặt Tiêu Thần vẫn như cũ kiên định. Sự do người làm, nhân định thắng thiên, ta không tin trời có tuyệt đường người. Một câu nói kia, khiến con ngươi thần lệ hơi tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần cùng Bạch Trạch. Âm thanh lộ ra vẻ quyết tuyệt. Tiêu Thần, Bạch Trạch tiền bối, nếu quả như thật có một ngày như vậy, thần lệ ta cầu các ngươi một chuyện, vì thiên hạ thương sinh, mời tại ta nhập ma trước giết ta, đừng để ta biến thành yêu thần kia, làm hại thương sinh. Một câu, thân thể Tiêu Thần đều là khẽ giật mình. Câu nói này, là hắn không nguyện ý nhất đối mặt. Không có khả năng. Thần lệ nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần, nếu như ngươi còn coi ta là huynh đệ mà nói, cứ dựa theo ta nói làm. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần trở nên đóng băng. Nếu quả như thật để cho ta tự tay giết ngươi, vậy ta tình nguyện không có ngươi người huynh đệ này. Tiêu Thần, ngươi tại sao có thể như thế ích kỷ? Đây không phải giữa ngươi ta chuyện, là quan hệ đến toàn bộ thiên hạ thương sinh, sinh mệnh của vô số người, ngươi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Thanh âm thần lệ có chút nghiêm túc. Tiêu Thần nhìn hắn, nở nụ cười. Nụ cười của hắn có chút lương bạc, thiên hạ thương sinh chuyện không ăn nhằm gì tới ta, Tiêu Thần ta không phải là lòng mang người trong thiên hạ, bọn họ không có duyên với ta vô cớ, ta vì người không liên hệ giết ta huynh đệ sinh tử, ta làm không được, không còn sớm, ngươi trọng thương mới khỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói, Tiêu Thần xoay người rời đi, Bạch Trạch cũng giống như thế. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, con ngươi Thần Lệ dần dần nở rộ nụ cười. Tiêu Thần, Thần Lệ kiếp này có thể nhận biết ngươi, cùng ngươi là bằng, đời này không tiếc. Chương 877, xa lánh. Tiêu Thần cùng Bạch Trạch rời đi, Thần Lệ vừa muốn đi ngủ, lại phát hiện trước cửa sổ có vừa đến bóng người tại ngoài cửa mình, nhưng lại không có tiến đến, nhìn thấy thân ảnh kia, trái tim Thần Lệ đều là đang rung động. Hắn đương nhiên biết đó là ai. Ngày đó, mình nhập ma, suýt nữa giết nàng. Mà nàng ngày đó vì cứu mình một màn kia, càng làm cho Thần Lệ lộ vẻ xúc động. Nguyên bản Thần Lệ cho rằng Tần Bảo Bảo không biết đối với mình động tâm, dù sao mình đoạn thời gian này hành động coi như là đồ đần đều là nhìn ra, nhưng bây giờ hắn biết rồi, Tần Bảo Bảo nàng cảm thấy. Cuối cùng nàng cảm thấy. Nhưng, hắn lại không thể tại thân cận nàng. Nếu như là Thần Lệ trước kia, tất nhiên sẽ vui vẻ nổi điên, nhưng bây giờ Thần Lệ cũng không một chút vui vẻ, ngược lại trong lòng chua chua, nhìn bóng người kia, con ngươi Thần Lệ trong mắt đều là lộ ra tàn nhẫn quyết tuyệt. Hôm nay, hắn mới biết được, hắn cùng Tần Bảo Bảo nhất định không thể cùng một chỗ. Hắn là yêu thần, giết người không chớp mắt ma quỷ, trong thân thể của hắn tà niệm nói không chừng lúc nào sẽ xung ra, ăn mòn thần thức của hắn, khiến hắn tại một lần biến thành cái kia khiến người ta không ở nhận biết Thần Lệ, hắn lại nên làm cái gì? Đến lúc đó mình mất ý thức, làm sao quản Tần Bảo Bảo? Cho nên, hắn không thể. Hắn bây giờ nhất định phải từ bỏ ý nghĩ kia, hắn hiện tại nhất định phải rời xa nàng, xa lánh nàng, có lẽ chỉ có dạng này mới là bảo vệ nàng đi. Một ma đầu, như thế nào xứng với đơn thuần như vậy cô nương hiền lành? Thần Lệ, dẹp ý niệm này đi. Thần Lệ, ta có thể đi vào nhìn ngươi sao? Ngoài cửa, Tần Bảo Bảo lên tiếng nói, thanh âm của nàng rất nhẹ, bởi vì biết Thần Lệ vừa khôi phục, cho nên nàng sợ quấy nhiều đến hắn nghỉ ngơi. Mặc dù, bây giờ nàng đối với Thần Lệ vẫn như cũ e ngại. Nhưng, trực giác của nàng nói cho nàng, Thần Lệ sẽ không tổn thương nàng. Chẳng biết tại sao, đáy lòng sẽ nghĩ như vậy. Đứng ở ngoài cửa, trước mắt không thể không hiện ra trước cùng Thần Lệ cùng một chỗ sống phóng túng từng ly từng tí, tất cả đó mỹ hảo cảnh tượng hòa tan trong đầu của nàng e ngại. Nàng bây giờ, không có chút nào sợ hãi. Nàng muốn đối mặt Thần Lệ. Bởi vì, nàng hình như có chút là lạ cảm thấy ở trong lòng quanh quẩn. Gian phòng không có lên tiếng, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chỉ trông thấy Thần Lệ lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn nàng, nàng nhuyễn miệng cười, đi đến trước mặt Thần Lệ, ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn trước mắt Thần Lệ. Hình như, thật rất đẹp. Thần Lệ, ngươi khá hơn chút nào không? Thần Lệ nhìn nàng quan tâm bộ dáng của mình, rõ ràng trong lòng rất chờ mong, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không hạ quyết tâm, chặt đứt tất cả, bằng không thì tương lai sẽ hại nàng. Bảo Nhi tỷ, thật xin lỗi. Có một số việc, không phải chúng ta có thể chi phối. Ví dụ như, vận mệnh. Ta đấu không lại Lao Thiên, cho nên không thể bảo vệ ngươi. Ừm, đối với Tạ Bảo Nhi tỷ quan tâm. Thần Lệ gật gật đầu, nói với giọng thản nhiên, trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ xa lánh, cái này khiến Tần Bảo Bảo không thể không cảm giác được ngoan ngoãn. Thần Lệ thế nào? Hôm nay đã uống nhầm thuốc. Hắn tại khách khí với chính mình. Cái này, không muốn hắn a. Khách khí với ta cái gì, ta nói cho ngươi Tần Bảo Bảo còn muốn nói tiếp, nhưng Thần Lệ lại lên tiếng, hắn nhìn Tần Bảo Bảo, nói từ từ, Bảo Nhi tỷ, không còn sớm, về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nụ cười của Tần Bảo Bảo có chút cứng ngắc, nhìn Thần Lệ, giờ khác này nàng vậy mà cảm thấy Thần Lệ đối với nàng có chút tận lực xa lánh, đây là vì cái gì a? Nàng không biết, nhưng trong lòng lại là có chút khó chịu. Nàng đứng dậy, không nói gì, quay người rời đi. Mà nhìn rời đi Tần Bảo Bảo, Thần Lệ con ngươi chậm rãi nhắm lại, một giọt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Một đêm cứ như thế trôi qua. Có rất nhiều người đều là không có nghỉ ngơi tốt, ví dụ như Tiêu Thần, tối hôm qua lúc trở về, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đã ngủ, Tiêu Thần chính là một mình đi vào một gian phòng, liền như thế ngồi một đêm, Tần Bảo Bảo từ Thần Lệ sau khi gian phòng trở về trằn trọc, một đêm không ngủ, về phần Thần Lệ, cũng giống như thế. Bốn người, đều đang xoắn suýt bên trong cho đến tiên minh. Sáng sớm hôm sau, Bạch Trạch chính là đi đến phòng Thần Lệ, mở ra hắn cấm chế cùng lồng giam, Thần Lệ không thể không khẽ giật mình, nhìn Bạch Trạch, lên tiếng nói, Bạch Trạch tiền bối, chẳng lẽ ngài? Bạch Trạch chậm rãi cười một tiếng. Nếu bây giờ không sao, đương nhiên muốn thả ngươi đi ra, điểm tâm đã đưa tới, chúng ta đi ăn cơm đi. Bạch Trạch cười đối với Thần Lệ đúng vậy nói, âm thanh hòa ái, giống một từ ái trưởng giả. Thần Lệ cười gật đầu, vừa đi hai bước, chính là gọi lại Bạch Trạch. Bạch Trạch tiền bối, ta có thể cầu ngươi một chuyện. Bạch Trạch quay đầu. Nói đi hài tử. Vẻ mặt Thần Lệ chớp động, mở miệng nói, tiền bối, chuyện thân thể ta, ngoại trừ ngươi cùng bên ngoài Tiêu Thần, đừng cho người khác biết. Ai cũng đừng nói cho, ta không muốn hủ đến Lệ Nhi và Thiên Vũ, cũng không muốn hủ đến Bảo Nhi tỷ, có thể chứ? Bạch Trạch gật đầu. Tốt, ta cho ngươi giữ bí mật, yên tâm đi. Đa tạ Bạch Trạch tiền bối. Làm hai người tới trước bàn đá, bốn người Tiêu Thần đã ngồi ở chỗ đó, nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, Thẩm Lệ gật đầu cười, nhưng hắn đem ánh mắt rơi trên người Tần Bảo Bảo, thần sắc của hắn có trong nháy mắt gợn sóng, nhưng rất nhanh chính là bình tĩnh lại, không nói gì thêm ngồi xuống. Thẩm Lệ không nói gì, Tần Bảo Bảo cũng không nói gì. Bữa cơm này, ăn tất cả mọi người là có một loại không nói được kỳ quái cảm giác. Trước kia, trên bàn cơm, Thẩm Lệ cùng Tần Bảo Bảo thường xuyên đấu võ mồm, có thể xưng hoan hỉ hoàng gia, bọn họ đều là cười nhìn hai người đấu võ mồm, nhưng bây giờ hai người lại trở nên phảng phất lạnh nhạt, chẳng hề nói một câu. Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ nhìn vẻ mặt Tần Bảo Bảo cũng thay đổi. Trong mắt lửa nóng không có, thay vào đó là nhàn nhạt xa lánh, trong lòng Tiêu Thần đã có đáp án. Không thể không than nhẹ một tiếng. Chuyện này, nhìn đối với Thẩm Lệ mà nói đả kích rất lớn, khiến hắn từ bỏ rất nhiều. Trong lòng Thẩm Lệ suy nghĩ, Tiêu Thần cũng là có thể đoán được. Hắn muốn xa lánh Tần Bảo Bảo, vì chính là bảo vệ nàng, bây giờ mình đều không xác định lúc nào mình lại biến thành một cái khác Thẩm Lệ, nếu làm ra cái gì không lý trí chuyện đến, hắn không dám tưởng tượng. Từ điểm đó mà xem, Thẩm Lệ đều đang là Tần Bảo Bảo suy nghĩ, thậm chí không tiếc để cho mình thống khổ. Điểm này, đôi mắt Tiêu Thần chớp động lên vẻ động dung. Nếu như không có sự kiện kia phát sinh, Tiêu Thần tất nhiên không biết ngăn cản hai người. Nhưng bây giờ, mọi chuyện cần thiết đều là rối loạn. Giang Ba Câu rất vốn là giải thích không rõ, cho nên Tiêu Thần tính toán đợi đến thần tử thái cổ chi chiến sau khi kết thúc tại hảo hảo xử lý chuyện này, hắn hiện tại cũng căn bản phân thân thiếu phương pháp, hôm nay là thần tử thái cổ chi chiến vòng thứ 3. Thần lệ đã khôi phục, Tiêu Thần cũng an tâm rất nhiều. Cho dù ngắn ngủi khôi phục, Tiêu Thần, ta lưu ở Lưu Tiên Cư đi. Thần lệ mở miệng nói ra, hắn tình huống hiện tại xác thực không thích hợp tiến về Thường Sơn Phong Thánh Đài, bằng không thì xuất hiện ngoài ý muốn, ai cũng không thể nào đoán trước. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên người Tần Bảo Bảo. Tần Bảo Bảo mắt to chớp động, thẳng tiếp mở miệng, ta muốn nhìn ca ca tranh tài. Chương 878, cách ta xa một chút ta. Tiêu Thần nhìn Tần Bảo Bảo, sau đó lại liếc mắt nhìn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, hai người tự nhiên từ trong mắt Tiêu Thần nhìn ra mánh khóe, đều là đi tới, nói khẽ, không muốn bị tổn thương, chúng ta chờ ngươi trở về ăn cơm chiều. Lời của hai người, tự nhiên là chuẩn bị lưu lại. Bạch Trạch không nói gì. Chủ mẫu lưu lại, hắn tự nhiên muốn lần nữa bảo vệ. Thần lệ tà niệm mặc dù phong ấn, nhưng vẫn như cũ có thai hoàng ẩm, đơn độc lưu lại ba người hắn không yên lòng. Bảo Bảo, ngươi cũng ở lại đây đi. Tiêu Thần nói với Tần Bảo Bảo, hắn muốn đem thời gian lưu cho Tần Bảo Bảo và Thần lệ. Hắn nhìn ra, Thần lệ là cố ý xa lánh Tần Bảo Bảo, bởi vì hắn tự thân nguyên nhân, nhưng Tiêu Thần lại không coi trọng điểm này. Không nói đến bây giờ không có việc gì, cho dù có chuyện, không phải là còn có bọn họ đó sao? Tần Bảo Bảo mắt to đi dạo, cuối cùng tiếng trầm gật đầu. Tốt ta. Trước khi đi, Tiêu Thần nhìn thật sâu một chút Thần lệ, Thần lệ đối mặt Tiêu Thần, cười đắng chát một tiếng, hắn tự nhiên hiểu ý của Tiêu Thần, nhưng hắn làm quyết định, hắn không có ý định thay đổi. Hắn cái này ngắn ngủi khoái hoạt, là phải dùng vĩnh hằng đau xót đến đổi. Hắn tình nguyện bây giờ bị thương Tần Bảo Bảo, cũng không nguyện ý khiến về sau Tần Bảo Bảo thương tâm cả một đời. Tiêu Thần quay người rời đi, thời gian đã tiếp cận so tài. Hắn bây giờ nhất định phải rời đi. Sau khi Tiêu Thần đi, Bạch Trạch đối với Thần lệ tuyển nhận, chúng ta hai người tiếp theo bản như thế nào? Thần lệ không cự tuyệt. Tốt, liền cùng Bạch Trạch tiền bối đánh cờ một bàn. Hai người đi đến trước bàn đá mặt, tiến lên là khắc đá cờ bài, hai bên có mỹ ngọc điêu khắc cờ ngọn, trong trận quân cờ đều là dùng bảo thạch điêu khắc quân cờ đen trắng, vô cùng xa hoa, điểm này ngay cả Tiêu Thần Hoàng cung kiếm thần thánh quốc đều là không có như vậy xa hoa. Hai người ngồi ngay ngắn, chuẩn bị đánh cờ. Thần lệ đi đầu đánh cờ, sau đó Bạch Trạch, hai người hết sức chăm chú. Trên bàn cờ, đầu tiên bình tĩnh, không liên quan tới nhau, sau đó chính là bắt đầu chém giết. Bạch Kỳ thận trọng từng bước, Hắc Kỳ xông pha chiến đấu, một giết một thủ, quả nhiên là kịch liệt vô cùng. Tốt cờ. Bạch Trạch tán thưởng một tiếng. Thần lệ cười nói, Bạch Trạch tiền bối quá khen, ta điểm ấy đạo hạnh chỉ là ở trước mặt tiền bối múa dịu qua mắt thợ mà thôi, không đáng nói đến. Bây giờ ngươi rõ ràng có ưu thế, vì sao vẫn như cũ từng bước lui lại, không vây quét Hắc Long của ta, nếu như bây giờ thế cục mà chiến, ta rất có thể thua. Trong tay Bạch Trạch cầm quân cờ nhìn thần lệ, chậm rãi mở miệng. Thần lệ bật cười. Ta tình huống hiện tại chỉ có thể lệnh thủ một góc, như thế nào công? Hai người trong lời nói có hàm ý, ba người Thẩm Lệ đều là nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn như cũ ngồi ở một bên quan sát, nhìn hai người này đánh cờ, rõ ràng là đang nói cái này tổng thể thế cục, nhưng là lại không giống. Nhưng các nàng đều là chưa từng chen vào nói. Cậu Ngọc nói, xem cờ không nói làm thật quân tử. Mặc dù các nàng không phải là quân tử, mà một giới nữ lưu, nhưng trong đó tố dưỡng không cho phép các nàng làm như thế. Không thử một chút, làm sao biết không thể thắng? Bạch Trạch cười nói, thử lại có thể thế nào, cuối cùng vẫn như cũ chạy không khỏi thất bại thảm hại, triệt để trầm luân. Thanh âm Thần lệ lộ ra trầm thấp, nghe phảng phất là trải qua tang thương phong trần người. Bạch Trạch lắc đầu, không tiếp tục nói. Hắn nói đã đến nước này, còn lại cũng chỉ có thể nhìn Thần lệ người. Ván này, cuối cùng Thần lệ chiến bại. Thận trọng từng bước, vẫn như cũ bị Hắc Long cường thế vây quét. Thần lệ đứng dậy, đối với Bạch Trạch không người thi lễ, sau đó liền quay người rời đi. Thẩm Lệ nhìn Bạch Trạch, lên tiếng hỏi thăm, "Bạch Trạch tiền bối, thần lệ thế nào?" Ánh mắt Lạc Thiên Vũ cùng Tần Bảo Bảo cũng là rơi vào trên người Bạch Trạch, bọn họ luôn cảm giác Bạch Trạch biết một chút cái gì. Một đêm kia, hắn rốt cuộc cùng Tiêu Thần hàn huyên một chút cái gì? Bây giờ Tiêu Thần không ở bên người, thần lệ không chịu nói, vậy chỉ còn lại Bạch Trạch, mà còn hai người trước nói chuyện, khiến tam nữ thêm khẳng định, Bạch Trạch tất nhiên biết một chút bí mật gì, cùng cảm xúc của thần lệ có quan hệ. Nhưng đối với Thẩm Lệ hỏi thăm Bạch Trạch chỉ là cười nhạt. Người cả đời này, tranh chưa hề đều chỉ có lệnh vật thôi. Nói xong câu này, chính là không chịu hơn nữa. Tam nữ cũng không ở truy vấn, nhưng trạng thái thần lệ thực sự khiến người ta lo lắng. Lưu Tiên Cư vườn hoa, thần lệ dạo bước trong đó, không nói gì không nói, nhìn bóng lưng hắn ẩn ẩn có mấy phần tiêu điều, mà hắn đi tới, ở phía sau hắn có một thân ảnh đang chậm rãi theo. Người kia là Tần Bảo Bảo. Thần lệ gần nhất cho cảm giác của nàng thật không tốt. Cảm xúc trầm thấp, mặt không nét mặt tươi cười, vẻ mặt cũng không ở như ngày xưa thần thái sáng láng, ngay cả hiện tại đi đường trên người đều là tràn ngập ảm đạm cảm xúc, nhất là thái độ đối với nàng, chuyển biến lớn nhất. Đã từng thần lệ tuyệt đối sẽ không cho sắc mặt nàng nhìn, cũng không sẽ chọc cho nàng tức giận, thêm không biết không để ý tới nàng. Đã từng thần lệ, chỉ cần nàng kêu một tiếng, ngay lập tức sẽ xuất hiện trước mặt mình, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, mình xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lại vô tình hay cố ý trốn tránh nàng. Còn có chút tận lực xa lánh. Cảm giác như vậy khiến Tần Bảo Bảo rất không thoải mái, ngực buồn buồn. Nàng muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Cho nên, nàng liền một đường theo thần lệ, nàng tin tưởng thần lệ không biết không để ý tới nàng. Hắn sẽ quay người, đem trong lòng không vui đều nói cho nàng. Mà thần lệ đã sớm phát hiện Tần Bảo Bảo sau lưng. Tần Bảo Bảo càng đi theo hắn, tim hắn liền càng loạn, càng khó chịu. Đã từng, là hắn bảo vệ tại bên người Tần Bảo Bảo, chỉ cần nàng ra một tiếng, mình liền sẽ bay nhanh xuất hiện, hống nàng vui vẻ, mang nàng đi chơi, ăn mỹ thực, cùng nàng đấu võ mồm. Nhưng bây giờ lại tất cả đều trái ngược, bây giờ Tần Bảo Bảo theo mình, mà mình cũng không dám quay đầu. Cũng không thể quay đầu. Hắn sợ hãi hắn lần này đầu liền phí công nhọc sức. Cho nên bây giờ thần lệ vô cùng thống khổ, cước bộ của hắn không thể không tăng tốc, mà Tần Bảo Bảo sau lưng cũng bước nhanh hơn, đi theo hắn. Rốt cuộc, đi đến trong biển hoa, thần lệ dừng bước. Nhìn hoa hải trước mắt, hắn không thể không cười đắng chát một tiếng, thật xinh đẹp hoa à, nếu như bây giờ hắn vẫn như cũ trước kia thần lệ kia, hiện tại hắn xoay người, đối với Tần Bảo Bảo biểu lộ cõi lòng, nàng có thể đáp ứng hay không mình. Có lẽ, thật sẽ đi. Nhưng tất cả đều tới quá muộn. Hắn bây giờ đã không thể không từ bỏ, bởi vì hắn đủng lại không tầm thường, cũng đảm đương không nổi. Cho nên, coi như là lúc này trong lòng máu me đồng địa, hắn cũng muốn cắn răng kiên trì. Thần lệ, nơi này thật xinh đẹp a, ngươi hái một đóa hoa đưa cho ta có được hay không? Rốt cuộc, vẫn là Tần Bảo Bảo trước tiên mở miệng, thanh âm của nàng là dễ nghe như vậy, nhưng bây giờ thần lệ lại nghe giống như là trà tấn. Có nàng, bất kỳ địa phương nào đều là mỹ hảo. Hắn lại thế nào nhẫn tâm đi phá hư cái này mỹ hảo tất cả? Thần lệ xoay người, không hề động, liền như thế lặng lặng nhìn Tần Bảo Bảo, trên mặt Tần Bảo Bảo mang theo nụ cười, hai người hai mắt tương đối. Tần Bảo Bảo cười hiểm như hoa, xinh đẹp động lòng người, con ngươi thần lệ có trong nháy mắt đó thất thần, trầm mê trong đó, muốn vĩnh viễn dừng lại tại lấy giờ khắc này. Nhưng lại rất nhanh tỉnh táo. Bảo Nhi tỷ, về sau, ngươi cách ta xa một chút đi. Chương 879, bắt góc. Bảo Nhi tỷ, ngươi cách ta xa một chút đi. Một câu nói kia khiến thân thể Tần Bảo Bảo khẽ giật mình, nhìn thần lệ thần sắc bình thản cùng xa lánh giọng nói, Tần Bảo Bảo chỉ cảm thấy ngực buồn bực lợi hại, giống như là muốn không thở nổi. Phảng phất thế gian không khí đem người này nàng ngăn cách bên ngoài. Con mắt của nàng cũng tại run rẩy. Chẳng lẽ ngươi chán ghét ta? Tần Bảo Bảo lên tiếng hỏi. Ngay cả chính nàng đều là không biết thanh âm của mình vậy mà tại run rẩy. Hắn hy vọng thần lệ nói với nàng không phải là nói với nàng thực sự nói đùa, sau đó đi tới nói với nàng hết thảy đó đều là đùa ác, sau đó hai người vẫn là sẽ hướng trước như thế. Nhưng, nàng chờ đợi, khiến không khí lâm vào yên lặng. Thần lệ liền nhìn như vậy nàng, không nói lời nào, nhưng vẻ mặt lại thêm lãnh đạm. Cái kia vẻ mặt khiến Tần Bảo Bảo cảm giác được lạnh, thấu xương lạnh. Nàng chậm rãi đi về phía thần lệ, chậm rãi mở miệng, vì cái gì? Tại sao muốn chán ghét ta đây? Trước chúng ta rõ ràng là bạn rất thân không phải sao? Chúng ta cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ náo, cùng một chỗ đấu võ mồm, cùng một chỗ ăn mỹ thực, không có chúng ta không thể chia sẻ đồ vật, vốn tốt đẹp như vậy, tại sao muốn phá hư nó? Ngươi ngày đó muốn giết ta, ta đều không do dự. Ta cho rằng sau khi ngươi tỉnh lại, chúng ta sẽ còn muốn lấy trước, là vì cái gì ngươi sẽ không hiểu thấu xa lánh ta? Né tránh ta, chính là vì hôm nay nói với ta ngươi chán ghét ta, đúng không? Tần Bảo Bảo mỗi một câu nói, đều hướng lợi kiếm đang thắt trái tim thần lệ. Đao đao thấy máu, thống khổ không thôi. Nhưng hắn sẽ một mình liếm máu, hiện tại hắn nhất định phải lạnh lùng. Khiến Tần Bảo Bảo biết, thái độ của hắn. Có lẽ hôm nay qua đi, hai người liền đều giải thoát. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn cắn răng kiên trì ở. Thần lệ, ngươi phải sống, không thể trong lòng mềm nhũn. Đúng. Thần lệ lãnh đạm mở miệng, nhìn trước mắt. Hốc mắt đã đỏ lên Tần Bảo Bảo, hắn cắn răng mở miệng, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, chúng ta đều không phải là tiểu hài tử, không cần như vậy phiến tình, chán ghét chính là chán ghét, không có lý do, bây giờ lại nói của ta đủ rõ ràng sao, nếu như ngươi nghe hiểu mà nói, liền đi đi thôi, ta không muốn lẫn nhau đều tổn thương đến tôn nghiêm đối phương. Bảo Nhi tỷ, đây cũng là ta cuối cùng bảo ngươi một tiếng Bảo Nhi tỷ. 3. Thân Lệ nói xong, Tần Bảo Bảo hung hăng rút hắn một bàn tay. Giờ khắc này cuối cùng Tần Bảo Bảo nhịn không được, trong mắt to nước mắt lưu manh rơi xuống, trái tim nàng cực kỳ khó chịu. Ngươi hỗn đản. Tần Bảo Bảo đối với Thần Lệ hô lên âm thanh. Bảo Nhi tỷ không phải là ngươi có thể kêu, ngươi không còn là hắn, cũng không xứng đang gọi Bảo Nhi tỷ ba chữ này. Thần Lệ, ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Tần Bảo Bảo nói xong, quay người rời đi, nàng là chạy trước rời đi. Bây giờ, nàng một khắc đều không muốn lưu lại. Bây giờ, nàng mới phát giác được, hóa ra hoa hải không có chút nào xinh đẹp, mỗi một đóa hoa đều là một cây gai, đưa nàng đâm mình đầy thương tích, khiến nàng thương tích đầy mình. Nhìn Tần Bảo Bảo chạy xa, Thần Lệ thẳng tiếp ngồi dưới đất. Trước câu kia tuyệt tình mà nói, dành thời gian hắn tất cả khí lực, hắn nằm trên mặt đất, thở hững hộp, hắn nắm lên một thanh hoa, nắm thật chặt, có đầu phộng, có gai ngược, đâm vào tay Thần Lệ tâm, nhưng Thần Lệ lại không có cảm thấy. Nhói nhói cảm giác còn kém rất rất xa đau lòng. Khi đó tan nát cõi lòng, cái này lại tính là cái gì? Máu tươi chảy ra, Thần Lệ cũng nhìn như không thấy, hai con mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, nước mắt xuôi dòng mà xuống. Bảo Nhi tỷ, chúng ta đây coi như là song song giải thoát sao? Tính, cũng được a. Giải thoát, rốt cuộc, giải thoát. Là, vì cái gì không phải là buông lỏng, mà đau nhức đâu. Trong biển hoa, có sai lầm hồn thiếu niên lặng lặng nằm ở nơi đó, thật lâu không có đứng dậy. Bởi vì, nỗi thống khổ của hắn, lan tràn đến toàn thân. Khiến hắn không có chút nào khí lực. Tân Bảo Bảo đang chạy, toàn bộ vô cùng to lớn, phảng phất là một độc lập trại viện, nước mắt mơ hồ ánh mắt, bây giờ nàng cũng không biết thân ở nơi nào, nước mắt nào, ép nào, ép lại rơi. Thân Lệ, ngươi hỗn đản, hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Tân Bảo Bảo cứ như vậy mắng, càng mắng, trong lòng thì càng khó được, nước mắt thêm ngăn không được. Thời gian nhoáng một cái đã đến giữa trưa, Tân Bảo Bảo chậm rãi về tới tiền đường, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thấy được Tân Bảo Bảo, vẻ mặt không thể không hơi xuất thần. Tần Bảo Bảo bây giờ sắc mặt khó coi, hai mắt hồng hồng, rõ ràng là khóc qua. Bảo Bảo, ngươi thế nào? Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi tới, lên tiếng hỏi thăm, có phải Thần Lệ hay không bắt nạt ngươi rồi? Tần Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn về phía hai người, con ngươi đang nhấp nháy. Tẩu tẩu, vừa mới mở miệng, lập tức ủy khuất cảm giác xông lên đầu, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Thần Lệ, nói hắn chán ghét ta, để cho ta cách xa hắn một chút. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ liếc nhau, con ngươi lộ ra thật sâu lo lắng. Làm sao lại thế? Thần Lệ có thể nào sẽ chán ghét ngươi đây? Thẩm Lệ nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Bảo Bảo, ôn nhu an ủi, thanh âm của nàng hòa hoãn, khiến trong lòng Tần Bảo Bảo dễ chịu rất nhiều. Lạc Thiên Vũ mang theo nàng ngồi ở một bên, nắm tay của nàng, nói khẽ, nha đồng đốc, Thần Lệ đối với ngươi như thế nào trong lòng ngươi bởi vì nên rất rõ ràng, hắn lấy không ghét ngươi, ngươi trong lòng cũng nắm chắc, tâm tình của hắn không tốt, khó tránh khỏi khống chế không nổi cảm xúc, chờ hắn hòa hoãn lại liền biết đã sai, sẽ tới tìm ngươi. Tần Bảo Bảo gật đầu. Ba người hàn huyên một hồi, Tần Bảo Bảo muốn đi ra ngoài đi một chút, hai người muốn bồi tiếp, nhưng bị Tần Bảo Bảo cự tuyệt, hai người cũng không mơ tưởng, thực lực Tần Bảo Bảo ở Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên, không ai có thể tổn thương nàng, cho nên liền đáp ứng. Đông Thánh Thành, trên đường phố. Tần Bảo Bảo một đường đi tới, nơi này đều là Thần Lệ mang nàng đi qua địa phương. Mỗi một chỗ đều có tiếng cười của bọn hắn. Nghĩ đến, trong mắt Tần Bảo Bảo cũng nhiều mấy phần ý cười. Có lẽ, Thần Lệ thật chỉ là tâm tình không tốt mà thôi, hắn sẽ tìm đến mình. Lão bản, giúp ta bóp hai từng cái đồ chơi làm bằng đường. Tân Bảo Bảo vừa cười vừa nói, cho tiền, cầm trong tay hai cái đồ chơi làm bằng đường. Cô nương, ngài lấy được. Một là nàng, một cái khác là Thần Lệ. Tân Bảo Bảo quay người rời đi, chuẩn bị đi trở về, nhưng đi đến, đột nhiên một người tại cổ của nàng đủ nặng đánh một chút, Tân Bảo Bảo bị đau, ngất đi, trong tay đồ chơi làm bằng đường cũng là rơi trên mặt đất. Sau lưng, có hai người đỡ Tân Bảo Bảo hôn mê. Tiểu cô nương này sát khí trên người thật nặng, vừa vặn cùng chúng ta tương xứng hợp, mang về. Tông chủ nhất định sẽ thích. Chúng ta nhìn chằm chằm vài ngày, cuối cùng cũng đến tay. Đó là hai vị người áo đen, thấy không rõ mặt mũi, nghe thanh âm là một nam một nữ, trong đó cái kia áo bào đen tay nữ tử tại trước mắt Tần Bảo Bảo nhoáng một cái, Tần Bảo Bảo chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà thân ảnh của bọn hắn cũng là thẳng tiếp hư không tiêu thất. Thực lực như vậy, cường giả tiên vương tuyệt đối làm không được. Coi như là tiên đế cũng chưa chắc có thể như vậy. Hai người biến mất địa phương, hư không đang không ngừng phun trào, xuyên thẳng qua hư không cường hoành thực lực quả thực khiến người ta sợ hãi thán phục. Rất nhanh, phun trào hư không bình tĩnh lại. Chương 880, thứ ba vòng, cuộc chiến. Thương Sơn, Phong Thánh Đài. Lúc này, trên chiến đài có 10 người tại đứng lặng, khi đó người thập phương thánh quốc chọn, cũng chính là đám người tiêu thần, bọn họ hình thành một cái hình tròn, mỗi một người đều là cách xa nhau khoảng trăm thước. Hôm nay là thần tử thái cổ chi chiến cửa thứ nhất, vòng thứ ba. Đúng lúc này, mi tâm tiêu thần đột nhiên động một cái, trong lòng có chút bối rối. Phảng phất có chuyện gì đó không hay phát sinh. Ổn định. Trong thần thức, Bạch Thần Phong lên tiếng nói. Tiêu Thần đáp lại, tiên tổ, ta không biết vì cái gì lòng có chút hoang mang rối loạn, không phải là bởi vì thần tử thái cổ chi chiến, ta luôn cảm giác bên cạnh ta người có chuyện phát sinh, có chút bất an. Nghe vậy, Bạch Thần Phong trận nhìn Tiêu Thần một chút. Nam nhân giác quan thứ 6 đều là đánh giám, không cho phép, các nàng có Bạch Trạch thủ hộ lấy, có thể có chuyện gì. Bây giờ có việc chính là ngươi, nếu như ngươi không hảo hảo tranh tài, ngươi liền có thua trận nguy hiểm, thần tử thái cổ chi tranh, không qua loa được, cái này rất có thể là ngươi một lần kỳ ngộ, nắm chặt. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Vẻ mặt ngưng hơi thở, chuyên chú trên chiến trường. Vòng thứ 3 là quân chúng, trước hết nhất người ngã xuống là nhất sau một, cuối cùng còn đứng ở trên đài người vì người thứ nhất, cứ thế mà suy ra, không hạn quy tắc, chỉ có một đầu cần tuân thủ, không thể gây tổn thương cho cùng tính mệnh, nhận thua người không thể tái chiến. Đám người Tiêu Thần lên tiếng gật đầu. Một trận chiến này là quần chiến hay sao? Trong con ngươi của Tiêu Thần có ánh sáng chớp động. Điểm này đối với hắn có chút bất lợi. Hắn cùng Cựu Quốc quan hệ đều là không tốt lắm, rất có thể bị vây công. Đúng lúc này, ánh mắt Long Huyền Cơ nhìn về phía Tiêu Thần. Muốn hay không liên thủ? Hắn dẫn đầu hướng Tiêu Thần ném ra ngoài cành ô liu, Tiêu Thần nhìn về phía hắn, chỉ trông thấy trên mặt Long Huyền Cơ mang theo nụ cười, Tiêu Thần trầm ngâm một khắc sau đó rất nhỏ gật đầu, lúc này đơn đả độc đấu, tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Tìm giúp đỡ cũng không tệ, lẫn nhau trợ giúp, có thể trèo trống. Người ta cùng một chỗ, từng cái đánh tan. Tốt. Long Huyền Cơ thẳng tiếp đáp ứng. Một phương khác, Tạ Quảng Côn cùng hai người Lãnh Thành Bằng liếc nhau, trong mắt đều là có nụ cười đang lưu động, bọn họ sớm ở thần tử thái cổ chi chiến trước chính là đã có minh ước. Thần tử thái cổ chi chiến, trước đá ra Tiêu Thần, sau đó lại tranh phong. Bây giờ là quân chiến, hai người tự nhiên thẳng tiếp liên thủ. Những người khác cũng phân giúp kết bè kết đảng, điểm này quần chiến tự nhiên là có thể. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới đồng bọn là được rồi. Bạch Y Di Tiên Đế nhìn mười người, chậm rãi mở miệng, âm thanh to như chuông. Loạn chiến, bắt đầu. Dứt tiếng, hai người Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ trong nháy mắt đứng chung một chỗ, hai người lưng tựa lưng, cảnh giác những người khác, nếu hai người tổ đội tự nhiên cũng cùng chung mối thù. Địch nhân của Tiêu Thần bây giờ chính là địch nhân của Long Huyền Cơ, mà Long Huyền Cơ địch nhận tự nhiên cũng chính là địch nhân của Tiêu Thần. Như vậy vấn đề tới, Long Huyền Cơ không có địch nhân, những người này đều là địch nhân của Tiêu Thần. Cái kia đã như vậy, vì sao Long Huyền Cơ cùng Tiêu Thần tổ đội? Nguyên nhân rất đơn giản, Long Huyền Cơ muốn cùng Tiêu Thần tại chiến một trận. Nếu muốn cùng Tiêu Thần chiến đấu, vậy tự nhiên không thể để cho Tiêu Thần sớm chiến bại, chỉ có hai người bước vào cuối cùng trước lưỡng cường mới có thể triển khai quyết chiến, cho nên hắn lựa chọn giúp Tiêu Thần một tay, khiến Tiêu Thần có một trợ lực. Cứ như vậy, Tiêu Thần không đến mức bị vây đánh, cũng sẽ không bại quá nhanh. Đây là ý nghĩ trong lòng Long Huyền Cơ, mà Tiêu Thần lại không nghĩ nhiều như vậy, nhưng trong lòng hắn lại là đề phòng Long Huyền Cơ, sợ Long Huyền Cơ ở sau lưng cho hắn đâm đao, dù sao, bọn họ là tạm thời tổ đội. Chiến đấu bắt đầu. Tạ Quảng Côn cùng Lãnh Thành Bằng cùng đi tới, hai người bọn họ hướng thẳng đến Tiêu Thần đi tới, Lãnh Thành Bằng nhìn Long Huyền Cơ, cười nói, "Long huynh, ngươi cùng Tiêu Thần tổ đội." Long Huyền Cơ nhàn nhạt gật đầu. "Thế nào, không thể?" Lãnh Thành Bằng cười nói, "Không phải là không thể được, là vừa lúc đội hưu của ta cùng Tiêu Thần có chút ân oán muốn giải quyết, hy vọng chờ một chút ngươi không nên nhúng tay." Lời của hắn khiến Long Huyền Cơ nở nụ cười. "Ngươi làm ta khờ tử. Hai người các ngươi giải quyết Tiêu Thần, sau đó lại liên thủ chiến bại ta, các ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý không?" Câu nói của Long Huyền Cơ khiến Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, Lãnh Thành Bằng kia đích thật là đang giả trang diễn một đồ đần. Như vậy, thua thiệt hắn nói ra được tới. Nghe vậy, Lãnh Thành Bằng không thể không khẽ giật mình, sau đó cười một tiếng, "Long huynh hiểu lầm, chúng ta chỉ là chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần, chiến bại Tiêu Thần, chúng ta không biết đối với Long huynh xuất thủ, mà ngươi cũng có thể tìm những người khác tổ đội, không phải là rất tốt sao?" Long Huyền Cơ nhìn cười một tiếng Tiêu Thần. Sau đó ánh mắt tại một lần chuyển hướng hai người. "Đừng nói nhảm, hoặc là chiến, hoặc là đi tìm người khác." Lời này tương đương với đem lời nói chết rồi. Long Huyền Cơ chỉ cùng Tiêu Thần tổ đội, cũng sẽ không bỏ mặc bọn họ chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần. Cái này khiến vẻ mặt Lãnh Thành Bằng có chút biến hóa. Hắn nhìn Tạ Quảng Côn, nói, "Long Huyền Cơ để ta giải quyết, ngươi đi giải quyết Tiêu Thần, có vấn đề?" Tạ Quảng Côn cười lạnh, "Tự nhiên không có vấn đề." Mà đối diện, Tiêu Thần nói với Long Huyền Cơ, "Ngươi đi ngăn chặn Lãnh Thành Bằng, có thể chiến thắng tốt nhất, nếu như không cách nào chiến thắng, không muốn cùng hắn mạnh bính, ngăn chặn là tốt rồi, không khốn bị tổn thương, chờ ta giải quyết Tạ Quảng Côn, liền đến giúp ngươi." Long Huyền Cơ gật đầu. "Ngươi chú ý một chút, Tạ Quảng Côn võ đạo rất mạnh." Tiêu Thần cười cười. "Mạnh hơn cũng không có ta mạnh." Nói, Tiêu Thần chính là thẳng tiếp đi về phía Tạ Quảng Côn, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, Long Huyền Cơ không thể không cười một tiếng. Thật là một cái điên cuồng đến tận trời ra hỏa. Sau đó, hắn nhìn về phía Lãnh Thành Bằng. Hai người vẻ mặt đều là nghiêm nghị, tiên lực cẩn ẩn ở trên người lưu động, tùy thời đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà đổi thành một bên, Tiêu Thần nhìn Tạ Quảng Côn, lên tiếng nói, ngươi là lúc nào cùng ta có ân oán ta mặc kệ, ta vốn không muốn trêu chọc ngươi, nhưng ngươi lại mắt bị mù chủ động tìm tới ta, vậy ta liền đưa ngươi và Lãnh Thành bằng người thứ nhất bị loại. Nghe vậy, Tạ Quảng Côn che lấp cười một tiếng. Rõng rạc, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Trong đôi mắt Tiêu Thần có kiếm ý đang lưu động, thân thể của hắn phảng phất hóa thành lợi kiếm, sắc bén vô cùng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không cùng tranh phong. Ngươi kia thử một chút. Dứt tiếng, Tiêu Thần chân đạp Tiêu Diêu Du, cựu tiếp diệt thiên trảo trong tay thi triển, trong tay có lôi đỉnh chi quang đang lưu động, vô cùng cuồng bạo, trên không trên bầu trời có thiên phạt thần lôi tới chiếu rọi, phảng phất lôi điện chúa tể. Phong hoa vô song, không ai bị nổi. Đối với cái này, Tạ Quảng Côn nghiêm nghị không sợ, trên người hắn tiên lực sáng chói, trong hai tay võ kỹ cường hoành đang rung động, dường như tuyệt đại chiến thần, không có kẽ hở, bàn tay của hắn rung động, oanh sát mà ra, thẳng đến Tiêu Thần đi. Phiên Vân Phúc Vũ trưởng. Tạ Quảng Côn nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng ấn đến, uy lực cường hành. Ngón tay Tiêu Thần điểm ra, lập tức trước, giống như thần trợ, thần lôi hàng thế, muốn hủy diệt diệt thế gian tất cả. Đệ nhất kiếp. Thanh âm Tiêu Thần lãnh khốc vô cùng, lôi đình giáng lâm, thẳng tiếp bánh phở một trưởng của Tạ Quảng Côn, đầy trời bên trong hóa thành lôi võng, đem hắn cùng Tạ Quảng Côn bao khỏa trong đó. Một trận chiến này, ai cũng không thể làm nhiễu. Chương 881, huyết mạch tranh phong. Tiêu Thần cùng Tạ Quảng Côn một trận chiến, kịch liệt vô cùng. Yêu kiếm hoành không, có thể chạm diện tất cả, cường hoành kiếm khí ở trong hư không vần quanh, lực lượng cường đại có thể nói hư không xé nát, mà trước cựu kiếp diệt thiên trảo đã đem Tạ Quảng Côn bước lui, trong tay Tiêu Thần, kiếm mang hoành thiên. Sức chiến đấu mạnh mẽ khiến sắc mặt Tạ Quảng Côn hơi khó coi. Sức chiến đấu của Tiêu Thần vậy mà mạnh như thế. Xem ra là mình đánh giá thấp hắn, bây giờ giao thủ mới biết được, thực lực Tiêu Thần vậy mà kinh khủng như vậy, liền ngay cả mình đều là thời gian ngắn không cách nào áp chế kình địch. Hai mắt Tạ Quảng Côn phun ra nuốt vào lấy ánh sáng, hàn quang lẫm liệt. Tiêu Thần, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà kinh người như thế. Tạ Quảng Côn nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói. Tiêu Thần nhìn Tạ Quảng Côn, vẻ mặt đóng băng. Trong ánh mắt hàn mang phảng phất là có rắn độc đang lẩn trốn. Ha ha, vậy cũng chỉ có thể là ngươi mắt chó coi thường người khác mà thôi, trách được ai, bây giờ ngươi đã không có trở về đường sống, hôm nay ngươi nhất định phải người thứ nhất bị loại. Tiêu Thần nói với giọng lạnh như băng. Vâng. Tay tay yêu kiếm điên cuồng vũ động, thẳng hướng Tạ Quảng Côn. Sắc mặt Tạ Quảng Côn cũng không được khá lắm nhìn, cùng Tiêu Thần ngạnh bính cùng một chỗ, hai người chiến đấu nổ vang không ngừng, lôi võng, hai người tranh đấu khó phân thắng bại, kiếm của Tiêu Thần uy ngập trời, Tạ Quảng Côn võ đạo cường thịnh. Ầm ầm. Nổ vang điếc tai phát hội. Yêu kiếm của Tiêu Thần chớp động lên một tinh hồng quang mang, trong mắt Tiêu Thần cũng là vô cùng nghiêm nghị, yêu kiếm chớp động hồng quang, mang ý nghĩa muốn gặp máu. Cưỡng. Tiêu Thần một kiếm chém ra, lập tức mang theo hủy thiên diệt địa chi uy lực, chém về phía Tạ Quảng Côn, trong nháy mắt, con ngươi Tạ Quảng Côn hiện lên một tia hoảng sợ, như từ kinh thiên chi kiếm uy, không phải kiếm đạo đại gia không thể vì. Xuy suy. Cánh tay Tạ Quảng Côn có máu tươi nhỏ xuống, mà trên yêu kiếm máu rất nhanh chính là rót vào trong yêu kiếm, sau đó yêu kiếm vụ vụ. Nhìn Tạ Quảng Côn, cười nói, kiếm của ta nói máu của ngươi không tốt uống. Nói, yêu kiếm của Tiêu Thần thu hồi trong cơ thể. Sắc mặt Tạ Quảng Côn xanh xám. Hắn chính là thái tử Càn Khôn Thánh Quốc nhân vật, dưới một người trên vạn người, Thiên Tiêu Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, trong Càn Khôn Thánh Quốc không có bại một lần, bây giờ lại bị Tiêu Thần một kiếm chém bị thương cánh tay, cái này khiến hắn cảm thấy khuất nhục. Trước Tiêu Thần xuống mặt mũi của hắn, bây giờ là một kiếm chém bị thương hắn cánh tay, thù mới hận cũ kẹp vào nhau, lúc này Tạ Quảng Côn hận không thể đem Tiêu Thần chém thành muôn mảnh. Một trận chiến này hắn không thể thua, trong loạn chiến người thứ nhất bị đào thải. Tạ Quảng Côn hắn gánh không nổi người này. Trong lúc nhất thời, nhìn cái này vẻ mặt Tiêu Thần hiện ra sắc cơ. Tiêu Thần, ta đã lớn như vậy, có thể tổn thương ngươi của ta vẫn là thứ nhất. Tạ Quảng Côn chậm rãi nói. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Nhìn cái này hắn, cười nói, tổn thương ngươi. Ta muốn giết ngươi cũng có thể. Vâng. Sau lưng Tiêu Thần, có biển lửa đang lan tràn, toàn bộ lôi vong bên trong đều là vô tận biển lửa. Sau lưng Tiêu Thần có Phượng Hoàng Thần Điểu dương cánh bay lên, trên đỉnh đầu Tiêu Thần tại xoay quanh cái này, vô cùng cao quý. Thần thú giáng lâm, uy áp khiến thân thể Tạ Quảng Côn có chút khó chịu. Nhưng Tạ Quảng Côn lại là không sợ như cũ, trên người hắn đồng dạng có tiên quang đang lưu động, vô cùng cường thịnh, hắn phảng phất là yêu thú, thân thể trở nên cực kỳ cường tráng, ở phía sau hắn, có một cái bóng mở hiện lên. Vẹn vẹn hình dáng cũng đã có uy áp khổng lồ. Tiêu Thần nhìn hắn, con người đang nhấp nháy. Nhìn cái kia bóng mờ, phảng phất là đầu sư tử. Vì sao có thể như vậy thần uy? Ngay cả hắn đều là có chút xúc động. Trên mặt Tạ Quảng Côn hiện lên một tia nụ cười dữ tợn. Tiêu Thần, ngươi cho rằng ngươi có thể bại ta? Ta cho ngươi biết, ngươi còn kém xa lắm, đây là ta tại vô ý ở giữa đạt được hung thú tinh huyết, bị ta hòa tan vào trong thân thể, bây giờ đã trở thành ta một bộ phận, hóa thành huyết mạch lực lượng, hôm nay liền để hắn đánh ngươi lăn xuống chiến đài. Câu nói của Tạ Quảng Côn khiến ánh mắt Tiêu Thần đặt ở cái kia bóng mờ phía trên. Thời gian dần trôi qua, cái kia bóng mờ nổi lên, đó là một đầu màu vàng sư tử, toàn thân tóc vàng, vô cùng lóa mắt, trên người tản ra đại hoang hung sát chi khí, đầu sư tử phía trên hai thai dài nhọn, răng nanh phát sinh. Con ngươi Tiêu Thần chấn động. Cái này sư tử yêu thú lại là hung thú trong truyền thuyết. Kim Mao Hống. Nghe đồn bực này hung thú vô cùng cường đại, là viễn cổ hung thú một trong, uy lực ngập trời, nước tiểu có thể làm cho sinh linh ăn mòn, có thần thông, miệng phun khói lửa, có thể cùng long đấu, ăn long não, dũng mãnh dị thường. Không nghĩ tới bực này hung thú lại bị Tạ Quảng Côn đạt được. Xem ra có chút phiền phức. Kim Mao Hống, lên cho ta, xé nát hắn. Tạ Quảng Côn gầm lên, không nhìn tất cả, Kim Mao Hống ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức thương sinh đều là vì chấn động, toàn bộ dưới chiến đài nhìn chúng đều là cảm giác được tâm thần đang run rẩy. Đây chính là hung thú trong truyền thuyết ta. Tiêu Thần triệu hoán thần thú Phượng Hoàng, Tạ Quảng Côn triệu hoán hung thú Kim Mao Hống. Hai người tranh đấu hiển nhiên tiến vào gay cấn. Lần này đối bính, bởi vì nên chính là phần cuối, chỉ là không biết cuối cùng người thứ nhất bị ném ra đứng đài người rốt cuộc là ai. Là Tiêu Thần, vẫn là Tạ Quảng Côn. Trong lúc nhất thời, có người nghị luận ầm ĩ, tiếng người huyên náo. Mà bên trong chiến trường, sau lưng Tiêu Thần có thần thú Phượng Hoàng, mang theo ngập trời thần hỏa cùng Kim Mao Hống chém giết, lập tức thiên hôn địa ám. Thần thú chi uy cùng hung thú chi uy ở toàn bộ lôi vong bên trong nở rộ. Tiêu Thần cùng Tạ Quảng Côn đều là không hề động. Bọn họ đem cuối cùng chiến đấu giao cho huyết mạch của bọn hắn thần thú. Chương 882, nghiền ép. Phượng Hoàng huyết giải, Cửu Thiên chi thượng tinh thần đều là vì ảm đạm, Phượng Hoàng thần thú chi lực chính là sinh ra từ huyết mạch của Tiêu Thần chi lực, bản thân Tiêu Thần huyết mạch chính là vô cùng cao quý, lại thêm dung hợp huyết mạch của thần long, cho nên trên người thần thú Phượng Hoàng càng có một tia uy nghiêm của rồng. Trong thân thể Tiêu Thần long hoàng chi lực chính là như vậy. Vâng. Trong đôi mắt Tiêu Thần có sáng chói tiên lực đang điên cuồng dũng động, mà sau lưng khắp thiên hỏa biển cũng là đang cuộn trào mãnh liệt, phảng phất tùy thời đều sẽ nổ tung, thôn vệ thiên địa, mười phần kinh khủng, quần quần sóng nhiệt đều lại sôi trào, cho dù cách lôi vong đều là lan tràn đến toàn bộ trên phong thánh đài. Phượng Hoàng Thánh Diễm, thiên địa tổ hỏa, quả nhiên là vô cùng bá đạo. Hưng hực, hỏa diễm bốc lên, Phượng Hoàng thần điểu xuất thủ trước, nó miệng lớn mở ra trong nháy mắt có thần hỏa phun ra mà ra, thẳng tiếp thẳng hướng Kim Mao Hống. Cường thịnh hỏa diễm phảng phất hóa thành một đạo hỏa diễm thần kiếm, chém về phía Kim Mao Hống, một kiếm kia cho dù cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên đều là không thể hoàn toàn đón đỡ được, mà dưới Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên trời cường giả thì sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Đây chính là Tiêu Thần sức mạnh kinh khủng. Ông. Hỏa diễm kiếm mang hoành không, Kim Mao Hống cảm thấy sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đem hắn bao khỏa trong đó, cái kia cảm giác nguy cơ thẳng tiếp đâm trúng nội tâm của hắn, cái này khiến hắn toàn thân tóc vàng đều là đứng lên, trên mặt của hắn hiện ra vẻ dữ tợn. Kim Mao Hống, viễn cổ hung thú một trong, có thể cùng long đấu. Hắn thực lực có thể nghĩ, nhưng hắn lại đã sớm mẫn diệt, lưu lại chẳng qua là một đạo tản hồn mà thôi, cho nên thực lực giảm lớn, là mặc dù là như thế, vẫn như cũ kinh khủng phi thường, thực lực mạnh mẽ. Bàn tay của hắn vỗ xuống, lập tức vô số hung sát chi khí thẳng tiếp cùng ngọn lửa kia thần kiếm đối bính, kinh khủng nổ vang âm thanh ở toàn bộ trong hư không quanh quẩn, toàn bộ chiến đài đều là đang run rẩy. Hung thú cùng thần thú đến tranh phong, người bên ngoài không cách nào nhìn trộm. Sắc mặt Tiêu Thần vô cùng nghiêm nghị, hắn nhìn Tạ Quảng Côn trước mắt, vẻ mặt càng phát thanh lãnh. Một trận chiến này, hắn cần tốc chiến tốc thắng. Bởi vì, ở bên ngoài Long Huyền Cơ đối đầu chính là Lãnh Thành Bằng. Thực lực Lãnh Thành Bằng tính được là cực mạnh, coi như là tới xê xích không nhiều Vũ Nghiêu đều là thua ở trên tay của hắn, Long Huyền Cơ một người chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, cho nên, hắn cần tăng thêm tốc độ. Mau chóng chấn áp Tạ Quảng Côn. Cho nên, hắn chuẩn bị xuất thủ. Trong tay có Càn Khôn chi lực, phảng phất là đoạt thiên địa tạo hóa. Nhìn động tác của Tiêu Thần, con ngươi Tạ Quảng Côn cũng là bắt đầu chớp động vầng sáng. Trên người hắn tiên lực đang lưu động, mỗi giờ mỗi khắc không phải là tại tràn ngập lực lượng cuồng bạo, chỉ cần là Tiêu Thần vừa động thủ, hắn liền có thể tinh chuẩn bắt được. Lốt buốt. Trên tay Tiêu Thần tiên lực chớp động lên hồ quang, như là thần phạt trên tay hắn đang lưu động, Tiêu Thần động, tốc độ của hắn cực nhanh, liền như chớp giật, thật nhanh vọt tới trước người Tạ Quảng Côn, ngón tay chỉ ra, tiên lực hóa thành một vệt thần quang, không nhìn tất cả thẳng tiếp thẳng hướng Tạ Quảng Côn. Đôi mắt Tạ Quảng Côn chớp động. Tiêu Thần một chỉ này, thật mạnh. Coi như là hắn đều là cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trên người hắn, tiên lực không ngừng chồng lên, trong chốc lát trên người Tạ Quảng Côn lại có 9 đạo vòng bảo hộ chồng lên mà đi, hai tay của hắn thành quyền, oanh sát mà ra, muốn chấn áp Tiêu Thần Càn Khôn chỉ. Oanh! Một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra. Trên người Tạ Quảng Côn tiên lực vòng bảo hộ nát 3 cái, nhưng lại cũng phá hủy thần quang của Càn Khôn chỉ, là tiếp xuống Tiêu Thần lại là nở nụ cười, nếu như Càn Khôn chỉ của hắn chỉ là tu thành một chỉ, quả thực không làm gì được Tạ Quảng Côn. Nhưng hắn lại là tu thành lục chỉ. Lục chỉ phía dưới, Tạ Quảng Côn thất bại. Ông long. Một chỉ, Càn Khôn chỉ thứ hai chỉ theo nhau mà tới. Ầm ầm. Tiên lực của Tạ Quảng Côn vòng bảo hộ chỉ còn lại có 4 cái, thứ ba chỉ phía dưới tiên lực của Tạ Quảng Côn vòng bảo hộ toàn bộ vỡ vụn, làm thứ tư chỉ giáng lâm, sắc mặt Tạ Quảng Côn đã trở nên kinh hãi. Cường đại như vậy công pháp, Tiêu Thần là như thế nào đạt được? Lại có thể liên tục điểm ra 4 ngón tay. Liều mạng. Tạ Quảng Côn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn vậy mà cuồng hóa. Cuồng hóa, lực lượng của hắn cũng bạo tăng. Vậy mà đạt đến kinh khủng tiên vương cảnh cửu trọng trung kỳ đỉnh phong. Nhưng vẻ mặt Tiêu Thần vẫn như cũ không thay đổi, bốn ngón tay còn vì đến, hắn thứ 5 chỉ cùng thứ 6 chỉ đã giết ra, cường độ đang không ngừng trồng lên, càng không chỉ, Tiêu Thần lại một lần nữa giết ra cửu kiếp diệt thiên trảo, cửu kiếp đến. Ầm ầm. Lôi vong bên trong chính là diệt thế chiến trường. Tiêu Thần đối với Tạ Quảng Côn điên cuồng công kích, Tạ Quảng Côn chỉ có thể bị động tiếp nhận, cho dù cường hóa thì tính sao, Tiêu Thần vẫn như cũ đem hắn ép chỉ có sức lực chống đỡ lại không còn sức đánh trả. Tiêu Thần, ta giết ngươi. Lúc này Tạ Quảng Côn toàn thân đẫm máu, gào thét lên tiếng. Tiêu Thần hai đầu lông mày đều là đóng băng. Giết ta, ngươi còn chưa xứng. Oanh. Trong tay Tiêu Thần, ngũ hành ấn nở rộ, hậu thổ ấn có thể trấn áp chư thiên. Áp lực kinh khủng thẳng tiếp giáng lâm trên người Tạ Quảng Côn. Tạ Quảng Côn chỉ là cảm giác được trên người phảng phất đè ép một ngọn núi lớn, khiến hắn hành động trở nên vô cùng chậm chạp, mà bóng người Tiêu Thần đã đi tới. Nhìn chật vật Tạ Quảng Côn, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng. Nói, không nên trêu chọc ta, ngươi đảm đương không nổi, nhưng là từ thần tử thái cổ chi chiến bắt đầu ngươi khi chĩa mũi nhọn vào ta, ta còn nói, ta sẽ để ngươi người thứ nhất bị loại, bây giờ chính là ta đối với ngươi thực hiện cam kết. Nụ cười của Tiêu Thần khiến toàn thân Tạ Quảng Côn run rẩy. Giờ khắc này, cuối cùng Tạ Quảng Côn thấy được Tiêu Thần kinh khủng. Thực lực của hắn là tiên vương cảnh cửu trọng thiên, cùng cảnh giới Tiêu Thần giống nhau, nhưng lại ở trước mặt Tiêu Thần bị nghiền ép dạng này sỉ nhục cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Hắn không cam tâm. Hắn là tiên tri tiêu tử, há có thể bị Tiêu Thần như vậy nghiền ép? Nhưng hắn muốn phản kháng, trong hậu thổ ấn chấn áp phía dưới, hắn hành động chậm chạp gấp 10, như thế nào đối địch với Tiêu Thần? Hắn bây giờ mới biết, sự mạnh mẽ của Tiêu Thần. Viễn siêu hắn mấy lần. Cùng cảnh bên trong có thể xưng vô địch tồn tại. Là hết thể đều đã chậm, hắn bây giờ triệt triệt để bại bởi Tiêu Thần. Một đối một chiến đấu, bị Tiêu Thần tuyệt đối nghiền ép. Mà lên không, Kim Mao Hống cùng Phượng Hoàng Thần Điểu tám lạng nửa cân, bất phân thắng bại. Nhưng kết quả lại không giống. Tạ Quảng Côn bại một lần, hung thú của hắn liền mất đi lực lượng. Cùng chiến bại không khác, bây giờ Tạ Quảng Côn nhận lấy ngăn được, Kim Mao Hống thực lực cũng là đại giảm, Phượng Hoàng Thần Điểu miệng rộng mở ra, thẳng tiếp đem nó nuốt vào trong bụng, lấy lực lượng Phượng Hoàng Thánh Diễm luyện hóa thành lực lượng của mình. Một đầu lực lượng hung thú khiến Phượng Hoàng thực lực thần điểu đều là tại tăng vọt. Mặc dù chỉ là tàn hồn tinh huyết, nhưng vẫn như cũ có ích lợi cực lớn. Bây giờ, Kim Mao Hống bị thôn phệ, Tạ Quảng Côn có thể nói là triệt để thất bại. Thất bại thảm hại câu nói này không đủ. Khiêu khích Tiêu Thần, bị Tiêu Thần trấn áp, trong lòng Tạ Quảng Côn vô cùng ớt ức. Oeng! Một quyền Tiêu Thần đánh ra, bóng người Tạ Quảng Côn vọt thẳng ra lôi vong, lan ra phong thánh đài, trong mắt Tiêu Thần lộ ra ý cười. Tạ Quảng Côn, ngươi thua. Chương 883, cường cường liên thủ. Bóng người Tạ Quảng Côn bay ra chiến đài, trong miệng máu tươi cuồn phún mà ra. Khí tức cũng là trong nháy mắt này trở nên có vẻ bại. Lúc này, hắn vết thương chẳng chịt, cuối cùng Tiêu Thần một quyền kia đánh gãy hắn mấy chiếc xương sườn, đau chán Tạ Quảng Côn phía trên đều là mồ hôi lạnh, hắn bây giờ thật là thở dốc đều lộ ra đau nhức khó có thể chịu được. Phúc! Tạ Quảng Côn ngã xuống đất lại một lần nữa phun ra một ngụm máu. Lúc này nàng trên mặt đau rát, một tát này của Tiêu Thần thật đánh hắn đầu góc choáng váng, vô cùng ngất ức, một trận chiến này, có thể nói là Tiêu Thần đè ép hắn đánh, hoàn ngược. Tạ Quảng Côn hắn, thái tử Càn Khôn Thánh Quốc, nhân vật thiên kiêu chưa từng có nhận qua như vậy khuất nhục, là bây giờ, tất cả đều đang trong tay Tiêu Thần cảm nhận được. Loại này chiến bại cảm thấy rất bất ức. So với trước chiến bại còn khó chịu hơn. Một lần kia, hắn chí ít có cơ hội hoàn thủ, là ở Tiêu Thần nơi này cũng là bị đè lên đánh, hậu thổ ấn vừa ra, hắn phảng phất là có một ngọn núi đang chiến đấu. Càng nghĩ, Tạ Quảng Côn càng tức giận. Cuối cùng lại bị tức giận hôn mê bất tỉnh. Mà hắn, cũng là thần tử thái cổ chi chiến vòng thứ 3 người thứ nhất bị đào thải bị loại người, thứ tự thẳng tiếp bị định vị tại người thứ 10. Soạn. Dưới đài, có người chấn động lên tiếng. Một mảnh xôn xao. Tiêu Thần cùng Tạ Quảng Côn tranh đấu cuối cùng thắng được chính là Tiêu Thần, Tạ Quảng Côn bị bạo ngược, trong lúc nhất thời vô số người nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là thay đổi ánh mắt. Sức chiến đấu của Tiêu Thần thật mạnh. Có người lên tiếng kinh hô. Lập tức, dưới đài mấy người chịu nên hợp. Cái này chỉ sợ mới là Tiêu Thần chân chính thực lực, đã tiến hành đến vòng thứ 3, bởi vì sẽ không phải ẩn núp nữa. Vậy cũng quá kinh khủng, Tạ Quảng Côn nói thế nào cũng là đường đường một nước nhân vật thái tử. Phong hoa tuyệt đại thiên tiêu, thế nhưng lại không có đối với Tiêu Thần tạo thành chút nào tổn thương, là hắn lại Tiêu Thần trọng thương oanh ra chiến này, chật chật. Đúng vậy a, thật mạnh thực lực. Một trận chiến này, thành tựu Tiêu Thần thanh danh. Còn có vô số nữ tử là Tiêu Thần một trận chiến này phong thái si mê. Nhưng hiển nhiên Tiêu Thần không có tâm tư đi đoán chừng điểm này, bây giờ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà còn lửa xém lông mày, loạn chiến nguy hiểm ngay ở chỗ này, có thể tùy ý công kích bất luận kẻ nào, bất kỳ người nào cũng có thể là ngươi đồng đội, cũng có thể là địch nhân của ngươi. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiêu Thần đi ra, Tạ Quảng Côn bại một lần, bây giờ liền đến phiên Lanh Thanh Bằng. Nếu bọn họ là đồng đội, Tạ Quảng Côn kia đã bị đào thải, hắn tự nhiên cũng không thể tại lưu lại. Tiêu Thần đi ra lôi võng, Lanh Thanh Bằng đang cùng Long Huyền cơ chiến đấu. Quả nhiên như Tiêu Thần đoán, Long Huyền Cơ không phải là lệnh đối thủ của Trình Bằng, nhưng cũng vẹn vẹn ở vào hạ phong mà thôi, cũng không bị thương. Như vậy cũng tốt làm. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, đi tới, không nói hai lời chính là càn khôn lục chỉ bạo sát mà ra, nhắm thẳng vào Lăng Thành Bằng. Nhìn thấy Tiêu Thần trở về, Long Huyền Cơ nở nụ cười. Xem ra, là Tiêu Thần thắng. Gia hỏa này quả nhiên lợi hại, vậy mà thất bại Tạ Quảng Côn, còn nhanh như vậy. Lợi hại. Long Huyền Cơ cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thần cười nhạt nói, một bữa ăn sáng, bây giờ hai ta đem hắn đưa tiến đi. Tốt. Mà đối diện, sắc mặt Lăng Thành Bằng vô cùng khó coi. Nhìn bị người càn khôn thánh quốc đỡ đi Tạ Quảng Côn, Lăng Thành Bằng gần như cắn nát một ngụm răng, hắn thật là coi trọng Tạ Quảng Côn, vậy mà cho là hắn có thể chiến bại Tiêu Thần. Nhưng bây giờ kết quả lại là vừa vặn tương phản. Tiêu Thần hoàn ngược Tạ Quảng Côn. Nếu như nói một người hắn đối mặt Long Huyền Cơ, phần thắng là 10 thành, nhưng bây giờ Tiêu Thần tới, hắn phần thắng gần như không có, một cường đại vượt qua Tạ rộng người liên thủ với Long Huyền Cơ, hắn làm sao có thể chống lại? Hắn mặc dù Lăng Thành Bằng là thiên chi kiêu tử, thực lực cường đại, thế nhưng lại cũng còn không cường đại đến loại trình độ đó, mà còn vòng thứ 3 chiến đấu cũng bắt đầu không cần ẩn tàng, vận dụng át chủ bài. Chiến đấu như vậy càng gian nan. Lăng Thành Bằng bây giờ hối hận phát điên. Nhìn hai người Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ, hắn đứng chắp tay, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, Long Huyền Cơ, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào?" Câu nói của Lăng Thành Bằng, để cho hai người cười một tiếng. Bọn họ đối mặt cười một tiếng, trong mắt ý cười mười phần. Trước Tạ Quảng Côn còn đang, Lăng Thành Bằng là lực lượng mười phần a. Bây giờ Tạ Quảng Côn bị đào thải, hắn liền hư. Vậy mà bắt đầu tại hai người Tiêu Thần thương lượng, là hắn lại không nghĩ muốn trước hắn cùng diện mạo của Tạ Quảng Côn, là cuồng vọng như vậy, không coi ai ra gì, bây giờ biết không địch lại, liền bắt đầu áp dụng quanh co chính sách, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hai người không có chờ câu nói của Lăng Thành Bằng nói xong, chính là đồng thời xuất thủ, khoảng vây công, đem Lăng Thành Bằng giam ở trong đó, cường đại thủ đoạn thẳng tiếp khiến Lăng Thành Bằng đã rơi vào hạ phong. Nguyên bản Tiêu Thần một người cũng đủ để chống lại Lăng Thành Bằng, lại thêm Long Huyền Cơ, trường hợp như vậy giống như Tiêu Thần nghiền ép Tạ Quảng Côn. Lăng Thành Bằng tại vận dụng thú thần chi môn, vẫn như cũ ở vào hạ phong trạng thái, trong tay Tiêu Thần yêu kiếm huyết mang kinh thiên, Tiêu Thần vọt thẳng vào trong yêu thú. Giơ tay chém xuống chính là hiếm có con yêu thú bị chém giết, máu tươi đều là bị yêu kiếm hấp thu. Máu của yêu thú khiến yêu kiếm càng phát vui sướng. Vù vù không ngừng. Xuy suy. Máu tươi bắn tung tóe, yêu thú không ngừng ở trong kêu rên chết đi, sắc mặt Lăng Thành Bằng càng phát khó coi, Tiêu Thần phảng phất là một vị sát thần, những nơi đi qua máu chảy thành sông. Thi thể yêu thú, thi hải khắp nơi. Oeng. Rốt cuộc, Tiêu Thần chém ra một kiếm, thẳng tiếp thẳng hướng Lăng Thành Bằng, Lăng Thành Bằng bóng người nhanh lùi lại, né tránh ra đến. Nhưng phía sau hắn, Long Huyền Cơ đã xuất thủ. Oeng! Một quyền đánh vào trên bả vai Lăng Thành Bằng. Giang giác. Đó là âm thanh nứt xương. Lăng Thành Bằng kêu rên một tiếng ôm mình cánh tay tại trên chiến đài lăn lộn qua, nhìn Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ, trong mắt của hắn che lấp vô cùng. Tiêu Thần, Long Huyền Cơ, làm người lưu một tuyến, ngày sau rất muốn gặp, núi không chuyển nước chuyển đạo lý các ngươi bởi vì nên đều hiểu. Câu nói của Lăng Thành Bằng khiến Tiêu Thần nhíu mày, những lời này là không sai, nhưng ở trên người hắn lại là không cần đến. Hắn cùng Lăng Thành Bằng nhất định là kẻ thù, bởi vì trên người Tiêu Thần còn đeo đệ đệ của hắn tính mạng, điểm này coi như là bây giờ Lăng Thành Bằng không biết, về sau cũng biết. Cho nên, Tiêu Thần không đáng buông tha hắn. Sắc mặt Long Huyền Cơ cũng là không có chút nào biến hóa. Lăng Thành Bằng, đây là tranh tài, không phải là cùng ngươi nhà tròi, bây giờ ngươi ta là địch nhân, ngươi nhất định phải bị đào thải. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, mà bên cạnh Long Huyền Cơ lại thẳng tiếp xuất thủ. Oeng. Một cánh tay thực lực Lăng Thành Bằng đại giảm, căn bản cũng không phải là đối thủ. Thẳng tiếp bị Long Huyền Cơ doanh thổ huyết nhanh lùi lại, muốn nhìn muốn đến chiến đài biên giới, hắn gần như sắp muốn phát điên. Hắn nhanh thua. Hạ trang chính là bị đào thải. Kết cục như vậy, hắn không thể tiếp nhận. Lăng Thành Bằng, Tạ Quảng Côn tại dưới đài chờ ngươi đấy, ngươi có thể đi cùng hắn. Tiêu Thần âm thanh quanh quẩn bên tai Lăng Thành Bằng. Con ngươi Lăng Thành Bằng chớp động hào quang. Ta không muốn. Nhưng là, cái này không phải do ngươi không muốn. Chương 884, quét ngang. Lăng Thành Bằng bại. Tại sự cường thế của Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ vây công phía dưới, hắn bị nghiền ép chiến bại, ngã xuống chiến đài, nguyên khí đại thương, đoán chừng rất có thể ảnh hưởng tiếp xuống thần tử thái cổ tranh tài. Là hai người Tiêu Thần không quan tâm, bọn họ thậm chí muốn chính là kết quả như vậy. Dạng này bọn họ có thể thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ, hai người hợp lực tiêu diệt hai người, vẫn tương đối cường hành, chấn động người xem dưới đài. Bọn họ đều đang là Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ gieo họ. Chiến đấu như vậy mới đặc sắc, chiến đấu như vậy mới có thể để người dẫn lên hứng thú tới. Đây mới là tranh tài đặc sắc. Mà cường giả Thiên Yêu Thánh Quốc nhìn Thái tử Lăng Thành Bằng bị chiến bại, sắc mặt của bọn hắn đều là có khó coi, mặc dù hai người vây công khó coi, là trận chiến đấu này dù sao không phải là một đối một tranh tài, mà luận chiến. Bọn họ không lời nào để nói, chỉ có thể đỡ dậy Lăng Thành Bằng lùi xuống. Nhìn Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ, con người Lăng Thành Bằng vô cùng âm trầm, "Tiêu Thần, Long Huyền Cơ, các ngươi trở lấy, Lăng Thành Bằng ta không biết cứ tính như vậy, ta ở sau đó tranh tài chờ các ngươi. Hắn không có nhìn một bên đã Tạ Quảng Côn hôn mê, bởi vì bây giờ Tạ Quảng Côn đối với hắn mà nói đã không có đang lợi dụng giá trị, giữa bọn họ hợp tác tại hắn chiến bại một khắc này cũng đã kết thúc, tiếp xuống bọn họ đụng phải cũng sẽ là địch nhân. Bọn họ tổ hợp, quá mạnh. Dưới đài, người xem đều nói như thế nói. Bọn họ chỉ là Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ, hai người trước vẫn là đối thủ, lẫn nhau tranh phong, nhưng bây giờ tổ hợp lại có thể như vậy ăn ý, khiến người ta đều là có kinh ngạc. Bây giờ chúng ta đối với người nào xuất thủ? Long Huyền Cơ nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói. Tiêu Thần nhìn thoáng qua tình hình trên chiến trường bây giờ, Doãn Thiên Tuyết cùng Hàn Động Thiên tổ hợp, Mạnh Thương Hải cùng Vạn Tổ Ngọc tổ hợp, Vũ Liêu cùng Khổng Thiên Tường tổ hợp, trừ bọn họ còn thừa lại ba cái đội ngũ. Trong đó Doãn Thiên Tuyết một tổ yếu nhất. Cho nên ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên người bọn họ, toàn bộ Khổng Thiên Tường một tổ đang cùng đám người Mạnh Thương Hải chiến đấu, căn bản cũng không khả năng nhúng tay. Bây giờ chính là cơ hội tốt. Đám người Doãn Thiên Tuyết có thể bị đá trừ. Tiêu Thần nói từ từ, con ngươi Long Huyền Cơ lóe lên, gật đầu, hai người cứ thế mà đi qua. Dưới đài, mọi người nín hơi quan sát. Đám người Tiêu Thần muốn đối Doãn Thiên Tuyết cùng Hàn Động Thiên xuất thủ hay sao? Lại sẽ là một trận kịch chiến. Doãn Thiên Tuyết hai người nhìn thấy hai người Tiêu Thần đi tới, sắc mặt đều là trở nên đen, lực chiến đấu của bọn hắn vừa rồi bọn họ là toàn bộ hành trình đều đang mắt thấy. Bây giờ, bọn hắn tới. Nhắm ngay bọn họ, chuẩn bị xuất thủ, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Doãn Thiên Tuyết nhìn về phía Hàn Động Thiên, lúc này trên người hắn còn có chút tổn thương không có khỏi hẳn, thực lực có hạn, cho nên bây giờ hai người đội ngũ, Hàn Động Thiên là chủ lực. Con ngươi Hàn Động Thiên cũng là nghiêm nghị. Đánh đi, coi như là bại cũng muốn bại đường đường chính chính, không thể để cho người chế nhạo, Tiêu Thần ta tới, ngươi đối phó Long Huyền Cơ, thực lực của hắn hơi yếu một ít. Doãn Thiên Tuyết gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể đủ như vậy. Lên. Tiêu Thần hô một tiếng. Hai người phân biệt xông về Doãn Thiên Tuyết cùng Hàn Động Thiên. Tiêu Thần bị Hàn Động Thiên kim thương ngăn lại, mà Long Huyền Cơ lại nhắm ngay Doãn Thiên Tuyết. Bốn người triển khai chiến đấu. Oanh! Trong tay Tiêu Thần yêu kiếm cùng Hàn Động Thiên kim thương đối bính ở cùng nhau, trong chốc lát hỏa hoa bắn ra bốn phía, một bên khác Doãn Thiên Tuyết cùng Long Huyền Cơ cũng là đại chiến, hắc tình cảnh trong lúc nhất thời vô cùng kịch liệt. Ông ngoang. Ầm ầm. Nổ vang đang không ngừng truyền ra. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc, Doãn Thiên Tuyết cùng Hàn Động Thiên bị vênh ra chiến đài, đào thải. Hai người phân biệt thứ 8 và thứ 7. Hai người Tiêu Thần đào thải bốn người, hai trận chiến đấu, bọn họ cũng có được tiêu hao, cho nên chiến bại Doãn Thiên Tuyết cùng hai người Hàn Động Thiên không có đang tiếp tục chiến đấu, mà đứng tại chỗ khôi phục thể lực cùng tiên lực. Một bên khác, Vũ Nghiêu cùng Khổng Thiên Tường đang cùng Mạnh Thương Hải cùng Vạn Tổ Ngọc kịch chiến, trong tay Vũ Nghiêu ngũ hành chi lực oanh sát Mạnh Thương Hải, hai người chiến đấu vậy mà trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, mà Vạn Tổ Ngọc cùng Khổng Thiên Tường cũng tại khí lực va chạm. Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ lại đang nhìn náo nhiệt. Bọn họ muốn nhìn một chút, hai cái này đội ngũ cuối cùng ai có thể lấy được thắng lợi, bọn họ ở chỗ thắng lợi cái nào đội ngũ chiến đấu, có thể tiết kiệm lại không ít khí lực. Vâng. Vũ Nghiêu đánh lui Mạnh Thương Hải. Mặc dù thực lực Mạnh Thương Hải cường đại, nhưng hắn đối mặt Vũ Nghiêu, đây cũng là chênh lệch, thực lực của hai người có chút cách, cho nên Vũ Nghiêu đang áp chế Mạnh Thương Hải, mà đổi thành một bên lại hoàn toàn tương phản, Vạn Tổ Ngọc áp chế Khổng Thiên Tường. Nói theo một ý nghĩa nào đó vẫn là Mạnh Thương Hải cái đội ngũ này ăn thiệt thòi, coi như là Vạn Tổ Ngọc thắng Khổng Thiên Tường. Nhưng hắn cuối cùng muốn chống lại cũng là Vũ Nghiêu cường hành như vậy đối thủ. Hắn gần như không có cơ hội thắng. Nhưng kết quả lại có phải Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ hay không nghĩ như vậy, mặc dù Khổng Thiên Tường thực lực chênh lệch tại Vạn Tổ Ngọc nhưng là vẫn chống đến Vũ Nghiêu chiến bại Mạnh Thương Hải, hai người hợp lực đem Vạn Tổ Ngọc nghiền ép. Cái này đồng dạng là một trận đặc sắc chiến đấu. Bây giờ, 10 người, đào thải 6 người, toàn bộ trên chiến đài chỉ còn sót 4 người, Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ và Vũ Nghiêu cùng Khổng Thiên Tường. Đây là vòng thứ 3 chiến đấu sau cùng sao? Còn không phải bốn người sẽ còn lại hai người cuối cùng quyết chiến. Con người bốn người đối mặt, đụng ra kịch liệt hỏa hoa, Tiêu Thần nhìn hai người bọn họ, chậm rãi mở miệng, hai người các ngươi vừa đại chiến một trận, thể lực tiêu hao quá lớn, hai chúng ta bây giờ lại là toàn thịnh, các ngươi không phải là đối thủ. Đây là lời nói thật. Hai người Vũ Nghiêu cùng Khổng Thiên Tường cũng là biết, nhưng đầu hàng có chút mất mặt. Bọn họ đều là một nước nhân vật thái tử đầu hàng chuyện như vậy bọn họ làm không được, cho nên cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn chiến đấu. Vâng. Vũ Nghiêu ngũ hành chi lực thẳng tiếp thẳng hướng Tiêu Thần. Trong tay Tiêu Thần Càn Khôn Lục chỉ hoành sát mà ra, vỡ vụn công kích của Vũ Nghiêu, hai người chiến đấu cùng một chỗ. Khiến Tiêu Thần khiếp sợ là vừa rồi đánh một trận xong, Vũ Nghiêu vẫn như cũ cường hành, sức chiến đấu khiến hắn đều là vô cùng chấn động. Một bên khác Long Huyền Cơ xuất thủ chính là nghiền ép Khổng Thiên Tường, 10 cái hiệp bị hoành tạc chiến đài. Nhưng trận chiến của Tiêu Thần vẫn còn tiếp tục. Long Huyền Cơ không nói hai lời chính là gia nhập chiến đấu cùng hai người Tiêu Thần hợp lực chiến Vũ Nghiêu một người, Vũ Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng, sức chiến đấu vô song. Một người chống lại Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ đại chiến vậy mà cũng không phải bị gắt gao áp chế cái này. Ầm ầm. Miệng Vũ Nghiêu phun máu tươi, vẫn tại chiến. Cái này khiến người xem dưới đài chấn động, bọn họ bị thực lực Vũ Nghiêu chấn kinh, thực lực Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ kinh khủng bực nào bọn họ rõ như ban ngày, bây giờ Vũ Nghiêu vậy mà một người chống lại hai người đến nước này. Lực chiến đấu như vậy có thể xưng kinh khủng. Là hai quyền khó địch bốn tay, tốt hổ khó đỡ đàn sói, cuối cùng Vũ Nghiêu thoát lực chiến bại, choáng đến tại chiến đài. Dưới đài, lặng ngắt như tờ. Hai người Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ quét ngang sáu người. Dạng này tổ hợp đơn giản yêu nghiệt. Nhưng, tâm tình của bọn hắn thêm kích động. Bởi vì chiến đấu chưa kết thúc. Bây giờ chiến đài còn lại hai người, Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ, hai người gặp nhau triển khai quyết chiến, định cuối cùng vòng thứ 3 tranh tài ai là đệ nhất. Chương 885, thương. Bây giờ, đến hai người chúng ta. Tiêu Thần thở dài một hơi, nhìn Long Huyền Cơ, chậm rãi cười nói, hắn cùng Long Huyền Cơ kể vai chiến đấu đến bây giờ, chỉ còn lại hai người bọn họ, Tiêu Thần cười xuất phát từ nội tâm. Long Huyền Cơ đồng dạng nở nụ cười. Hắn nhìn Tiêu Thần, chúng ta xem như bằng hữu đi. Tiêu Thần gật đầu. Đương nhiên, cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Một câu nói kia, khiến Long Huyền Cơ cười ra tiếng, hai người đứng tại chỗ ai cũng không xuất thủ. Long Huyền Cơ nhìn Tiêu Thần lên tiếng hỏi, ngươi cảm thấy hai ta một trận chiến, ta có thắng cơ hội? Không có. Tiêu Thần quả quyết trả lời. Dứt tiếng, Long Huyền Cơ bật cười, gia hỏa này vẫn là trước sau như một cuồng, sau đó quay người muốn đi hạ chiến đài. Một màn này, Tiêu Thần phủ. Người xem dưới đài cũng phủ. Ngươi đi làm cái gì? Tiêu Thần xuất sinh hỏi. Long Huyền Cơ quay đầu, nói với giọng thản nhiên, nếu đánh không thắng, còn đánh cái gì? Không đánh qua, làm sao ngươi biết? Long Huyền Cơ trợn nhìn Tiêu Thần một chút, không đánh qua. Bọn họ đánh hai trận, hắn một lần không có thắng nổi, thực lực Tiêu Thần hắn bây giờ rõ ràng, trước bản tướng cái này tại trận thứ 3 muốn chiến bại Tiêu Thần, rửa sạch sỉ nhục, nhưng bây giờ hắn từ bỏ. Cuối cùng, hắn thẳng tiếp nhảy xuống chiến đài. Tiêu Thần đứng tại chỗ dở khóc dở cười, cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm a. Dưới đài, người xem có thất vọng. Thật giống như rạp chiếu phim tại thả một bộ kích tình phiến, đang đến thời điểm mấu chốt, đột nhiên họa phong nhất chuyển hoán đổi cảnh tượng, ngươi có tức hay không? Chúng ta quần đều cởi, ngươi liền cho chúng ta nhìn cái này. Nhưng cũng không cách nào. Long Huyền Cơ nhảy xuống chiến đài, tranh tài liền kết thúc. Thần tử thái cổ chi chiến cửa thứ nhất vòng thứ 3 loạn chiến xếp hạng, Tiêu Thần thứ nhất, Long Huyền Cơ thứ hai, Vũ Nghiêu thứ ba, Long Thiên Tưởng thứ tư, Mạnh Thương Hải thứ năm, Vạn Tổ Ngọc thứ sáu, Hàn Động Thiên thứ bảy, Doãn Thiên Tuyết thứ tám, Lãnh Thành Bằng thứ chín, Tạ Quảng Côn thứ 10. Xếp hạng công bố, Tiêu Thần hiểu ý cười một tiếng. Kết quả như vậy, hắn rất hài lòng. Trên đài, thập phương thế lực trí cao đều là không nói gì, lần này chiến đấu bọn họ đều là thấy được một cường đại thiếu niên, đó chính là Tiêu Thần. Bọn họ có con ngươi đóng băng, có con ngươi hâm mộ, có con ngươi trầm mặc không thay đổi, còn có con ngươi đang trầm ngâm, chỉ có tiên đế của Thần Kiếm Tông cười không ngậm mồm vào được, ba trận chiến xuống tới, Tiêu Thần không một lần bại. Thành tích như vậy có thể xưng đệ nhất, nhưng cũng vẹn vẹn cửa thứ nhất, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng lại cũng đầy đủ, cái này đầy đủ chứng minh thiên phú của Tiêu Thần. Tốt. Liêu Phi Vũ vỗ tay bảo hay. Cường giả tiên đế khác cũng là sắc mặt lộ ra ý cười. Tiêu Thần biểu hiện coi như không tệ. Tranh tài kết thúc, Bạch Y tiên đế đi đến chiến đài, hắn nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là chớp động lên vẻ tán thưởng, thiếu niên ở trước mắt thật sự không tệ. Thực lực cái này một khối không thể chê. Vòng thứ 3 tranh tài kết thúc, các ngươi có thời gian 3 ngày nghỉ ngơi, sau 3 ngày tiến hành vòng thứ nhất trận chiến cuối cùng. Đám người Tiêu Thần thối lui ra khỏi phong thánh đài. Một trận chiến này, Tiêu Thần thắng được thứ nhất, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn trở về cùng bọn hắn chia sẻ. Trên đường đi trên mặt Tiêu Thần đều là lộ ra nụ cười. Tiên tổ ngươi nhìn ta điều không? Tiêu Thần cười nói. Bạch Thần Phong nói với giọng thản nhiên, không nhìn. Tiêu Thần. Cái gì không nhìn? Lúc này mới cái nào đến đâu rồi, ngươi liền kiêu ngạo, thần tử thái cổ chi chiến còn nhiều nữa, ngươi cần ổn định, bằng không thì cẩn thận lật thuyền trong mương. Bạch Thần Phong cười nói. Tiêu Thần đáp, ta đều biết, ta sẽ ổn định, ta siêu ổn. Ừm, trở về đi. Tiêu Thần về tới Trích Tinh Lâu. Vừa mới đẩy cửa ra, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại phát hiện Lưu Tiên Cư không có bất kỳ ai. Tiêu Thần khẽ giật mình. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Trạch. Tiêu Thần trong thần thức kêu một tiếng, Bạch Trạch không có kịp thời trả lời, nhưng một lát sau, thanh âm Bạch Trạch mặc vào sang đây. Chủ thượng, bên ngoài chúng ta mặt. Tiêu Thần hỏi, bên ngoài? Đi làm cái gì rồi? Trưởng công chúa mất tích. Một câu, Tiêu Thần giật mình ở chỗ cũ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, mặt của hắn sắc dần dần thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Hảo hảo một người làm sao lại mất tích? Hơn nữa, Tân Bảo Bảo thực lực ở cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, người bình thường căn bản là bắt không được nàng, như thế nào mất tích? Rất nhanh, bọn họ trở về. Bạch Trạch cùng sau lưng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, hai nữ tử lúc này hai mắt đỏ bừng, giống như là vừa khóc xong dáng vẻ, sắc mặt Bạch Trạch cũng là khó coi. Tiêu Thần nhìn bọn họ không nói gì. Sau lưng, Thần Lệ ngơ ngơ ngác ngác đi tới, cầm trong tay hai cái đồ chơi làm bằng đường, trong mắt của hắn thêm ảm đạm, con ngươi tím vàng phảng phất mất đi linh hồn, trong miệng của hắn một mực lẩm bẩm tên Tân Bảo Bảo. Tiêu Thần đứng dậy. Hắn thẳng tiếp vượt qua Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Bạch Trạch tự nhiên nhìn ra cảm xúc của Tiêu Thần, hắn vừa muốn ngăn cản, Tiêu Thần cái kia lạnh lùng con ngươi quét mắt nhìn hắn một cái. Cút. Bạch Trạch đứng tại chỗ, hé miệng không nói gì. Tiêu Thần. Thân Lệ vừa mở miệng liền bị một quyền Tiêu Thần đánh bay, hung hăng quẳng xuống đất, đại địa đều là ném ra một đạo hố sâu, Thân Lệ nằm ở trong đó, kêu lên một tiếng đau đớn. Tiêu Thần vừa xài bước ra, lấn người mà lên. Rầm rầm rầm. Hắn không nói gì, chỉ là từng quyền đánh lấy Thân Lệ, Thân Lệ nằm ở nơi đó cũng không hoàn thủ, mặc cho nắm đấm Tiêu Thần rơi vào trên người, trên mặt. Xuy suy. Khoe miệng Thần Lệ có máu tươi chảy ra. Bảo Nhi tỷ, thật xin lỗi. Bảo Nhi tỷ trong miệng của hắn cũng chỉ có một câu nói kia. Lúc này Tiêu Thần giống như là lên cơn điên, đánh Thần Lệ không ngừng ho ra máu. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là đi lên ngăn cản, kéo ra Tiêu Thần. Tiêu Thần, đừng đánh nữa, ngươi sẽ đem hắn đánh chết. Bảo Bảo mất tích Thần Lệ cũng không muốn, bây giờ chúng ta bởi vì nên nghĩ biện pháp đi tìm Bảo Bảo mà không phải ở chỗ này đánh hắn chút giận a. Tiêu Thần đứng ở nơi đó, nhìn Thần Lệ, nói với giọng lạnh lùng, Thần Lệ. Tiêu Thần ta mắt bị mù nhìn chúng ngươi, ta cho là ngươi sẽ tỉnh lại, sợ ngươi đi không ra trong lòng bóng ma, đặc biệt khiến Bảo Bảo lưu lại cùng ngươi, nhưng ngươi làm cái gì? Ngươi là thế nào đối với Bảo Bảo? Ngươi đúng lên ta sao? Ngươi đúng lên Bảo Bảo? Tiêu Thần liên thanh chất vấn, giọng nói nổi giận. Thân Lệ ngồi dậy nhìn Tiêu Thần, hai con mắt của hắn đỏ bừng, trong mắt có mắt rơi lệ ra, là màu đỏ như máu nước mắt. Là huyết lệ. Ta có lỗi với Bảo Nhi tỷ. Ngươi thật là một cái đồ bỏ đi, bây giờ ngươi bộ dáng này cho ai nhìn? Trong ngươi dây dứt Bảo Bảo có thể trở về. Ngươi không đau lòng nàng tâm ta đau, đó là muội muội ta, bây giờ nàng mất tích, không rõ sống chết, nàng còn sống còn tốt, nàng nếu xảy ra chuyện, Thần Lệ, ngươi nhớ kỹ, đời ta không tha thứ ngươi. Tiêu Thần mà nói lại thay Thần Lệ quanh quẩn. Trong mắt của hắn trống rỗng vô cùng, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn đều con ngươi ngưng thực, nở rộ một ánh sáng óng ánh huy, trong tay đồ chơi làm bằng đường siết thật chặt trong tay, hắn xoa xoa máu trên mặt, đứng dậy. Bảo Nhi tỷ, coi như Thần Lệ ta đạp biến cửu thiên thập địa, cũng phải tìm ngươi trở về. Ta hối hận, ta cũng không tiếp tục hung ngươi, ngươi đợi ta. Chương 886, tình một chữ, nhất là tổn thương. Thần Lệ bây giờ nhìn có chút chật vật, nhưng trong mắt của hắn hào quang khiến đám người Tiêu Thần đều là nao nao, sau đó Tiêu Thần cái kia nguyên bản tức giận trên mặt lạnh như băng nở một nụ cười. Hiện tại hắn áp lực to lớn. Huynh đệ rất có thể là đồ sát thương sinh yêu thần, trong lòng tà niệm khẽ động sẽ hóa thân sát nhân của ma, thật vất vả chấn áp tà niệm, là hắn lại không gượng dậy nổi. Bây giờ, muội muội còn mất tích. Hai ngày sau còn cần tiếp tục thần tử thái cổ chi chiến, trong nháy mắt, mọi chuyện cần thiết đều là một mạch ghép trên người Tiêu Thần, trái tim Tiêu Thần chưa từng có loạn như vậy qua. Bây giờ, hắn cuối cùng thấy được chút tin vui. Đó chính là Thần Lệ từ trong tuyệt vọng đi ra, nhìn thấy cái kia Diệp Diệp sinh huy tử kim con người, Tiêu Thần biết, cái kia đã từng Thần Lệ, trở về. Tỉnh lại, không muốn từ bỏ, thân thể của ngươi chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp, tuyệt đối không nên từ bỏ, chờ Bảo Bảo trở về khi nhìn đến ngươi thời điểm, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiêu Thần lên tiếng nói. Thân Lệ trùng điệp gật đầu. Trong con mắt của hắn, huyết lệ doanh trọng. Nhìn có dọa người, nhưng đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ đều là trong lòng lộ vẻ xúc động, liền ngay cả Bạch Trạch đều là không đành lòng. Đây là như thế nào tình cảm mới có thể đau lòng đến tận đây? Chạy xuống huyết lệ. Tất nhiên là một si tình sâu vô cùng người. Cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm thưa bà bảo, ta tin tưởng ngươi. Con ngươi Thẩm Lệ đỏ lên, trước Thần Lệ dáng vẻ và Tiêu Thần nổi giận dáng vẻ thật dọa sợ nàng. Hai cái đều là thân nhân của nàng. Một dường như đệ đệ, từ nhỏ nhìn lớn lên, một cái khác lại trượng phu của mình, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bây giờ, Thần Lệ tỉnh lại lên, nàng rất vui vẻ. Nghe lấy Thẩm Lệ hơi có chút thanh âm nghẹn ngào, Thần Lệ mỉm cười, "Lệ Nhi, ta biết, đừng khóc, ta tin tưởng Bảo Nhi tỷ nàng đang chờ ta đi đón nàng, ta sẽ tìm nàng trở về, ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, ta cần lực lượng càng thêm cường đại." Đột nhiên, giống như Lạc Thiên Vũ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, "Tiêu Thần, Thần Lệ, các ngươi nói có phải hay không là cái khắc cường giả thánh quốc ép buộc bà bảo?" Một câu, bốn người đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Khả năng này không bài trừ. Nhưng Tiêu Thần lại là lắc đầu, bác bỏ khả năng này. Không phải là bọn họ, thần tử thái cổ chi chiến, trừ Bạch Trạch, các quốc gia tiên đế đều đang nơi đó quan chiến, không hề rời đi, thực lực bảo bảo tiên đế một chút cường giả có thể bắt lấy hắn không nhiều, hơn nữa coi như là nước khác cường giả, tiếng đánh nhau bởi vì nên có thể nghe được, có thể lặng yên không tiếng động bắt người, hiển nhiên đối phương bởi vì nên cực kỳ cường đại cường giả, ít nhất cấp bậc tiên đế. Câu nói của Tiêu Thần khiến trong lòng tất cả mọi người níu chặt. Cương giả tiên đế phía dưới, Bảo Bảo như thế nào là đối thủ? Nàng kia có thể hay không xảy ra nguy hiểm? Nói tới chỗ này, ngay cả con ngươi Tiêu Thần đều là sâu sâu, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Bảo Bảo không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Không có lý do. Bọn họ ở Đông Thắng Thành cũng không có cửu gia, ai sẽ ra tay với bọn họ đâu? Vấn đề này, Tiêu Thần suy nghĩ một đêm đều là không nghĩ tới đáp án. Phảng phất cái này phía sau có càng lớn huyền cơ. Mà mặc dù Thần Lệ khôi phục ngày xưa trạng thái, nhưng lại không thế nào yêu nợ nụ cười, bởi vì hắn đem sinh mệnh người trọng yếu nhất làm mất rồi. Bảo Nhi tỷ, đây là ngươi làm cho ta sao? Thần Lệ nhìn trong tay đồ chơi làm bằng đường, lên tiếng nói, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt ưu sầu và hối hận, giọng nói của hắn vốn rất có tư tính, rất êm tai nhưng bây giờ lại cho người ta bên trong nhàn nhạt đắng chát cảm giác, nói không rõ ràng cảm xúc. Rất giống ta, cũng rất giống như ngươi. Thanh âm Thần Lệ trong lúc nhất thời có chút nghẹn ngào. Tim hơi làm đau. Người đều là chờ đến mất đi mới có thể trân quý. Một câu nói kia thật là lần nào cũng đúng, cuối cùng Thần Lệ có thể cảm nhận được trong lời này hàm nghĩa, đột nhiên một vật thể bay về phía hắn, hắn đưa tay tiếp nhận, là vỏ rượu. Thần Lệ quay đầu, chỉ trông thấy Tiêu Thần đi tới. Uống hay không? Thần Lệ nói, uống, không say không nghỉ. Lúc này, rượu là đồ tốt. Có thể tiêu sầu, có thể quên lo, có thể gây tê, khiến lại thống khổ người đều có thể tạm thời làm dịu. Thần Lệ mở ra rượu phong uống một ngụm, liệt tiểu vào cổ họng, cay độc vô cùng. Rượu ngon. Thần Lệ thở dài. Tiêu Thần miết miệng, đương nhiên rượu ngon. Nói, Tiêu Thần cũng uống một ngụm, hai người ngồi ở chỗ đó, trong tay một người một vò, trên mặt đất còn bày biện số thắn, hai người cứ như vậy đối ẩm, thật dự định vứt bỏ hết thảy, không say không nghỉ. Hai vò rượu vào trong bụng, trên thân hai người đều là có khô nóng, nhưng Tiêu Thần không có say, Thần Lệ lại là có hơi say rượu. Một đôi con ngươi tím vàng đều là có chút mê ly. Tiêu Thần, vì cái gì người luôn luôn chạy không khỏi một chữ tình? Thần Lệ nấc rượu hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần cười một tiếng. Ngươi là người sao? Thần Lệ đá hắn một cước. Thật sự là hắn không phải là người, là yêu thú. Nhưng mặc kệ là người hay là yêu, đều hữu tình. Tiêu Thần cũng không đang đùa cười, tựa vào một trên cây, nhìn trước mắt tráng lệ cảnh đẹp, hắn chậm rãi nói, ngươi hỏi ta người vì gì hữu tình, vậy ta nói cho ngươi, tình một chữ này nhất là giải thích không rõ, có người thích thú, có người muốn thoát ly, coi như là ta đều là nói không rõ ràng, ta muốn có thể là bởi vì quan tâm đi. Quan tâm. Thần Lệ nghĩ nghĩ. Quả thực, quan tâm mới có thể động tâm, mới có thể đồng tình, mới có thể đau lòng. Hắn hiện tại cũng quên lúc trước là từ lúc nào đối với Tần Bảo Bảo động tâm, bây giờ suy nghĩ một chút bởi vì nên rất lâu trước đi. Cho nên bây giờ, hắn đau đớn. Là một vò rượu vào trong bụng, trên mặt Thần Lệ nổi lên đỏ ửng, Tiêu Thần đá hắn một cước, cười nói, còn có thể hay không uống? Đương nhiên có thể, đến làm. Trên mặt đất lăn lộn hơn 10 vò rượu, Thần Lệ ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho, Tiêu Thần vẫn còn không có, trong mắt của hắn 3 phần mê ly 7 phần tỉnh, vẫn như cũ có nhàn nhạt tinh quang đang nhấp nháy, vô cùng sáng chói. Trong tay của hắn ôm vò rượu. Tần tiên bối, Nhan tiên bối, Tiêu Thần có lỗi với các ngươi, có phụ các ngươi nhờ vả, ta không có chiếu cố tốt bảo bảo, thật xin lỗi. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra nhẹ nhẹ ấy nấy, lúc trước một màn kia tại một lần hiện lên ở trước mắt của hắn, rõ mồn một trước mắt. Một lần kia, lại ác long lĩnh, hắn cùng Tần Bảo Bảo vẫn là tiên vương cảnh thời điểm đi cấp pháp trường, bị cường giả vây công, nếu không phải Tần Bảo Bảo cha mẹ liều chết đẩy bọn họ đi ra, lại ở đâu ra Tiêu Thần của ngày hôm nay. Hắn đáp ứng chiếu cố Tần Bảo Bảo cả một đời, coi nàng là kết thân muội muội, nhưng bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy, Tần Bảo Bảo không biết tung tích, bặt vô âm tín, bây giờ Tiêu Thần cũng không biết nàng rốt cuộc là mình rời đi vẫn là bị người bắt cóc. Chỉ có thể cùng Thần Lệ mượn rượu giải sầu. Bằng không, Tiêu Thần nội tâm có thể hay nay chết. Hắn biết Tần Bảo Bảo là bị hủy khuất, nhưng cũng không thể hoàn toàn quái Thần Lệ, nếu như đổi lại là lời của hắn, chỉ sợ cũng phải đẩy tới Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, lựa chọn một người tiếp nhận. Mặc dù nhìn rất thánh mâu tâm, bằng không thì chẳng lẽ tự tay giết mình đến người thương. Chương 887, Thâm Ma. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không biết lúc nào đi ra, đã đi đến bên người Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần cái kia xuất thần bộ dáng, không thể không đem một gian áo choàng đưa cho hắn, ôn nhu nói, đêm đã khuya, coi chừng bị lạnh. Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ, không thể không cười một tiếng. Đem áo choàng trùm lên trên người Thần Lệ, sau đó đối với hai người Thẩm Lệ lên tiếng nói, các ngươi trở về ngủ đi, ta muốn một người ở một lúc. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ liếc nhau, gật đầu, quay người rời đi. Tiêu Thần uống một hớp rượu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bây giờ muội muội mất đi, Tiểu Linh Đăng cũng còn không tin tức. Tiêu Thần có chút tự giễu cười một tiếng, hắn hỏi nội tâm của mình, nói khẽ, "Tiêu Thần a Tiêu Thần, ngươi nói ngươi là không phải là một từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Người mình quan tâm tìm không thấy, bây giờ liền ngay cả muội muội đều là không có cách nào bảo vệ, ha ha." Cứ như vậy, một vò rượu là vào trong bụng. Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt lại, đều nói rượu có thể tiêu sầu. Nhưng hắn bây giờ lại tâm loạn như ma. Tại sao lại dạng này? Không muốn cho mình áp lực quá lớn, ngươi đã làm được rất khá, có một số việc tự có mệnh số, không phải là ngươi có thể thay đổi, người không phải là như vậy sao? Đều nói nhân định thắng thiên, nhưng từ xưa đến nay lại có ai có thể tránh được thiên đạo luân hồi? Trong thần thức, Bạch Thần Phong lên tiếng nói. Dáng vẻ bây giờ của Tiêu Thần, hắn nhịn không được lên tiếng. Tiêu Thần trải qua rất nhiều khúc chiết, Bạch Thần Phong chứng kiến hắn khốn khổ, từng bước một đi tới, tuy có vẻ ngoài, nhưng cũng rất nhanh tỉnh lại, cho nên hắn cho bên ngoài thưởng thức Tiêu Thần, nhưng cũng chính là dạng này tinh thần, khiến hắn nhất định trên người tiếp nhận muốn so với những người khác muốn bao nhiêu rất nhiều. Bây giờ Tiêu Thần chính là loại tình huống này. Gánh càng ngày càng nhiều, có lúc, Bạch Thần Phong đều đang lo lắng. Lo lắng Tiêu Thần thật sẽ bị đè sập. Nhưng, hắn cũng không cách nào, giống như hắn nói, tất cả đều là mệnh số. Mệnh trung chú định, hắn muốn đi gánh chịu những thứ này. Nếu như Tiêu Thần thật đi qua, như vậy Bạch Thần Phong có thể khẳng định, Tiêu Thần tất nhiên sẽ đứng ở võ đạo đỉnh phong, không người sánh vai. Mà hắn chính là Tiêu Thần chỉ đường người. Còn lại liền toàn bằng Tiêu Thần tự thân tạo hóa. Mệnh số thiên quyết định, nhưng vận mệnh lại có thể mình nắm giữ. Câu nói của Bạch Thần Phong Tiêu Thần vẫn luôn tin tưởng vững chắc, bởi vì cũng chính là lời của hắn mới cho lực lượng Tiêu Thần, khiến hắn có thể nhặt lại lòng tin, tiếp tục tiến lên. Tiên tổ, yên tâm đi, Tiêu Thần sẽ không bị đánh tới, bây giờ trên người ta gánh lại thêm một cái, ta sẽ treo lên trên người tất cả áp lực giận dữ tiến lên, đá văng ra tất cả trở ngại, đi về phía cuối cùng huy hoàng. Tiêu Thần cười nói, dạng này một khắc, Tiêu Thần vẫn là Tiêu Thần, một thân kiệt nạo, một thân ngông nên, vĩnh viễn không khuất phục. Bạch Thần Phong cười gật đầu. Hắn từ đầu đến cuối đều là đối với Tiêu Thần có lòng tin. Bởi vì Tiêu Thần khả tạo tính thật quá cường đại, võ đạo đan đạo thiên tài, thiên phú nghịch thiên, huyết mạch cường đại, mặc dù thân thế không rõ, nhưng Bạch Thần Phong ẩn ẩn cảm thấy, thân thế của Tiêu Thần không đơn giản. Có lẽ thiên vực đều là không cách nào dung hạ thiếu niên ở trước mắt. Tương lai của hắn, không cách nào đánh giá. Một đêm chính là như vậy đi qua, Tiêu Thần một đêm chưa ngủ, lúc thần lệ tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Thần một đêm không ngủ, không thể không giơ ngón tay cái lên, nói: "Về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi uống rượu, đau đầu." Tiêu Thần mỉm cười không nói. Hắn bây giờ có thời gian 2 ngày, Tiêu Thần không có ý định tu hành, chuẩn bị kỹ càng địa phương tốt lòng một chút, mà thần lệ lại là chuẩn bị tu hành, bởi vì hắn cần mạnh lên, hắn còn muốn đi tìm Tần Bảo Bảo, điểm ấy là Tiêu Thần vui lòng nhìn thấy. Trong phòng, thần lệ ngồi xếp bằng. Trên người, thử kim sắc tiên lực tại hướng khiển trách cả phòng. Hai con ngươi của thần lệ chậm rãi nhắm lại. "Bảo Nhi tỷ, chờ ta. Chờ ta." Thời gian dần trôi qua, thần lệ tiến vào tu hành trạng thái, nhưng lại không phải là rất thuận lợi, bởi vì hắn bây giờ toàn bộ trong đầu đều là bóng người Tần Bảo Bảo, rất nhanh ở thần lệ tu hành ý cảnh liền bị hỗn loạn. Hắn lúc này ở vào một thế giới hư ảo bên trong. Thời gian dần trôi qua, cảnh tượng trước mắt trở nên chân thực, đó là một mảnh trong biển hoa. Thần lệ giật mình, nơi này quen thuộc như thế. Quả nhiên, trước người hắn đứng đấy một bóng người xinh đẹp, là Tần Bảo Bảo. Nơi này chính là ngày đó hai người cuối cùng gặp mặt địa phương. Trên mặt thần lệ hiện lên nụ cười chi sắc. Hắn đi về phía Tần Bảo Bảo, cười nói: "Bảo Nhi tỷ." Mà Tần Bảo Bảo lại là lui về sau một bước, nhìn thần lệ, vẻ mặt có chút lạnh lùng. "Đừng gọi ta Bảo Nhi tỷ, chỉ có thần lệ mới có thể dạng này gọi ta." Lời của hắn khiến thân thể thần lệ cứng đờ. Nhìn Tần Bảo Bảo, thần lệ nói từ từ: "Ta chính là thần lệ a." Tần Bảo Bảo lắc đầu, trong mắt to dần dần hiện ra hơi nước, làm cho đau lòng người. "Ngươi không phải là thần lệ, ngươi không phải là hắn, thần lệ không biết chán ghét ta. Thần lệ không biết chán ghét ta, thần lệ không biết chán ghét ta." Một câu nói kia đau nhói trái tim thần lệ. Giờ khắc này, thần lệ mới biết được lúc ấy Tần Bảo Bảo cảm thụ. Hóa ra câu nói này thật khiến tâm tính tiện lương đau, thật là khó chịu a. Mà đây chính là ngày đó mình nói với Tần Bảo Bảo câu nói kia, mình chỉ muốn như thế nào, lại hoàn toàn không có suy nghĩ qua Tần Bảo Bảo cảm thụ, là tất cả đã trễ rồi, trên mặt thần lệ hiện lên nụ cười khổ sở. "Bảo Nhi tỷ, thật xin lỗi." 3. Một bạt thai rơi vào trên mặt thần lệ, Tần Bảo Bảo trừng mắt to nhìn chằm chằm thần lệ, trong mắt tràn đầy tuyệt tình chi sắc. Nàng mở miệng, âm thanh lạnh lùng: "Ta mãi mãi cũng không tha thứ ngươi. Ta mãi mãi cũng không tha thứ ngươi." Câu nói này một mực đang quanh quẩn trong đầu thần lệ. Đầu thần lệ trở nên nhói nhói. Trên người tiên lực đều là bắt đầu hỗn loạn, khí tức thần lệ trở nên gấp rút, trong mắt của hắn đột nhiên mở ra, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Ông ngoong. Tiên lực dần dần tiêu tán ra. Thần lệ đứng dậy, lung la lung lay đi ra. Bên ngoài, Tiêu Thần đang đánh cờ với Bạch Trạch. Bên cạnh Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ xem cờ, khi thấy dáng vẻ thần lệ, bốn người đều là thật nhanh đi tới sang đây. Tiêu Thần ngưng mắt: "Thế nào?" Thần lệ cười khổ một tiếng: "Tiêu Thần, nhưng ta có thể trúng tâm ma." Một câu, bốn người đều giật mình. Tâm ma được vinh dự tu hành giới thiên phạt, sinh sôi tâm ma người, tu vi nửa bước khó đi, thậm chí sẽ rút lui. Mà lúc này, tu vi thần lệ cũng thối lui đến tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Ta bây giờ vừa nhắm mắt sẽ nhìn thấy Bảo Nhi tỷ bóng người. Sau đó nàng một câu kia: "Ta mãi mãi cũng không tha thứ ngươi" một mực đang trong đầu của ta quanh quẩn, tâm cảnh của ta có chút vặn mẹo, sau đó liền biến thành dạng này. Trong khi nói chuyện, thanh âm thần lệ có chút suy yếu. Tâm ma sinh sôi là rút lui tu vi, thần lệ tự nhiên có chút không chịu nổi. Tiêu Thần lấy ra một viên đan dược đưa cho thần lệ. Ăn vào đan dược, sắc mặt thần lệ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng tu vi lại. Xem ra Bảo Bảo là ngươi một kiếp này, có thể hay không chịu đựng được liền nhìn vận mệnh của ngươi. Tiêu Thần nói từ từ. Bây giờ ai cũng không giúp được hắn. Có thể giúp hắn chỉ có thần lệ mình. Chương 888, phong ấn ký ức. Ta sẽ nghĩ biện pháp vượt qua. Thần lệ lên tiếng nói, cửa này hắn nhất định phải qua, bằng không thì hắn sẽ kẹt ở tại chỗ, dạng này hắn còn như thế nào đi tìm Tần Bảo Bảo. Cho nên, qua cũng phải qua, chẳng qua cũng phải qua. Đây là nhất định. Chỉ có điều, xem ra thời gian ngắn hắn là không thể đủ tại tu hành. Một bên, Bạch Trạch nhìn Thần Lệ, lên tiếng nói, Thần Lệ, ngươi bây giờ phải rõ ràng một điểm chính là của ngươi tu hành không chỉ là vì trưởng công chúa, vẫn là vì chính ngươi, nếu như ngươi chỉ là một lòng vì trưởng công chúa mà nói, ngươi kia tâm ma sẽ không tận bối rối ngươi. Câu nói của Bạch Trạch khiến con ngươi Thần Lệ chấn động. Câu nói này, đối với hắn có tác dụng rất lớn, nhưng nếu là như vậy, vậy hắn nhất định phải trước quên Tần Bảo Bảo, là cái này nói nghe thì dễ. Nếu như có thể, hắn ta không đến mức chúng tâm ma dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tu vi rút lui, người bị thương nặng. Tiền bối, cái này không dễ a. Thần Lệ cười khổ. Những người khác cũng đương nhiên biết. Bằng không thì, tâm ma cũng không phải là tu sĩ võ đạo ác ngộng. Tiêu Thần trầm âm, sau đó linh quang lóe lên. Hắn nhìn Thần Lệ, cười nói, Thần Lệ, ngươi trước tu dưỡng mấy ngày, đem thân thể điều dưỡng tốt, ta chỗ này có thuốc, tùy ngươi ăn, phá tâm ma ngươi phương pháp ta có, chờ ngươi vết thương lành ta cho ngươi biết. Câu nói của Tiêu Thần, tất cả mọi người là không hiểu. Trái tim Thần Lệ ma, Tiêu Thần có thể phá. Làm sao phá? Coi như là Bạch Trạch đều là nghĩ không ra. Đương nhiên, Tiêu Thần nói như thế, tất nhiên là có nắm chắc, cho nên tất cả mọi người là tin tưởng câu nói của Tiêu Thần, mà trong thần thức, Tiêu Thần tìm được Bạch Thần Phong. Tiên tổ, trái tim Thần Lệ ma bởi vì bảo bảo mà lên, nói cách khác bài trừ tạp niệm trong lòng hắn có phải hay không có thể phá giải tâm ma? Tiêu Thần hỏi. Bạch Thần Phong gật đầu. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Tiêu Thần lớn một búng tay, đáp án này vừa ra, hắn liền có thể tiếp tục. Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần. Ngươi lại nghĩ tới cái quỷ gì ý tưởng? Tiêu Thần cười nói, cái quỷ gì ý tưởng, là ý tưởng hay. Ta định đem Thần Lệ đối với trí nhớ bảo bảo phong ấn, dạng này Thần Lệ thì tương đương với không có nhận biết qua bảo bảo, cái kia tâm ma của hắn không phải là tự sụp đổ rồi sao? Bạch Thần Phong trầm ngâm. Trên lý luận là có thể được, nhưng... Tiêu Thần khẽ giật mình. Nhưng cái gì? Bạch Thần Phong nói, nhưng ngươi có thể làm được, bộ phận ký ức phong ấn cần cường giả cấp tiên đế, điểm này chỉ sợ Bạch Trạch cũng rất khó làm được, mà còn có chút chênh lệch rất có thể biến thành xóa đi ký ức, cái kia ha không chính là triệt để khiến Thần Lệ quên đi Tần Bảo Bảo người này. Nghe vậy, Tiêu Thần trầm ngâm. Con ngươi cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hóa ra, chuyện không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng sau đó, ánh mắt của hắn chính là rơi vào trên người Bạch Thần Phong, hiện lên không có hảo ý nụ cười, tiên tổ, ngươi đây không phải nói rõ liền hơn nữa chỉ có ngươi được sao? Đã như vậy, vậy làm phiền ngươi. Bạch Thần Phong, tình huống như thế nào? Hắn lúc nào nói mình có thể rồi? Hắn làm sao không nhớ rõ? Nhưng ta không nói ta muốn giúp đỡ đi. Bạch Thần Phong nói, mà còn ngươi có biết không dạng này rất hao tổn tiên lực của ta, ta rất có thể sẽ biến mất. Tiêu Thần nhìn hắn, là nhất định sẽ biến mất. Bạch Thần Phong nói, không nhất định. Tiêu Thần liếc mắt, không nhất định ngươi sợ hãi cái gì. Bạch Thần Phong, bây giờ thật muốn hung hăng quất chính mình một bạt tai mạnh, mình rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt bày ra như thế cái chủ. Ai? Mặc dù nói như thế, nhưng Bạch Thần Phong vẫn là đáp ứng, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy tình hình của Thần Lệ, lòng có không đành lòng. Tiêu Thần cười rời đi thân thức. Tiên tổ thật đúng là dễ nói chuyện, hữu cầu tất ứng, nam nhân như vậy. Lao đầu đẹp trai nhất. Một ngày trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai, Tiêu Thần cho Thần Lệ cho ăn mấy quả đan dược, thương thế của Thần Lệ triệt để khôi phục, đó cũng đều là 3-4 phẩm đan dược, nếu như không trả không tốt, về sau Tiêu Thần cũng không dám nói với người khác hắn là đan sư, vẫn là đan vương. Tiêu Thần, biện pháp của ngươi là cái gì? Thần Lệ lên tiếng hỏi, hắn bây giờ đã có chút không thể chờ đợi. Không riêng gì Thần Lệ, coi như là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Bạch Trạch đều là có hiếu kỳ. Tiêu Thần mỉm cười, nói, chờ các ngươi một chút liền biết. Sau đó, theo lấy dặn dò của Tiêu Thần, Thần Lệ tận lực buông lỏng, sau đó nghĩ đến chuyện Tần Bảo Bảo, Tiêu Thần cũng là đưa tay điểm vào mi tâm Thần Lệ. Tiên tổ, xuất thủ. Tiêu Thần kêu gọi. Lập tức một luồng sức mạnh kinh khủng đem Tiêu Thần cùng hai người Thần Lệ bao phủ trong đó, cái kia lực lượng mạnh mẽ coi như là Bạch Trạch đều là cảm giác được kiềm chế. Hắn mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đẩy lên một bên. Sức mạnh kinh khủng tiến vào trong thần thức Thần Lệ, Bạch Thần Phong nhìn trí nhớ Thần Lệ, trong tay ấn pháp không ngừng biến hóa oanh sát mà ra, đem liên quan tới trí nhớ Tần Bảo Bảo toàn bộ phong ấn. Toàn bộ quá trình hao phí một canh giờ thời gian. Tiên quang biến mất. Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn câu môi cười một tiếng, đại công cáo thành. Lúc này, hai mắt Thần Lệ cũng chậm rãi mở ra, cả người hắn đều phảng phất có chút thất thần, sau đó khôi phục, nhìn đám người Tiêu Thần, hắn con ngươi hơi rung động. Tiêu Thần, tại sao ta cảm giác trong đầu thiếu một chút cái gì? Nghe vậy, Tiêu Thần cười nói. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi có thể đi tu hành. Nghe vậy, Thần Lệ gật đầu, không có hỏi nhiều, đi trở về gian phòng, mà ba người Thẩm Lệ lại xuống tới, nhìn Tiêu Thần. Ngươi làm cái gì? Tiêu Thần cười nói, ta phong ấn Thần Lệ đối với bảo bảo tất cả ký ức, dạng này hắn liền sẽ không lại nhớ kỹ bảo bảo người này, tâm ma tự nhiên là biến mất. Chương 889, tìm không thoải mái. Cái này cũng được. Đám người Bạch Trạch lên tiếng nói. Tiêu Thần nở nụ cười. Tuy nhiên cái này biện pháp không phải là tuyệt đối đáng tin cậy, nhưng không thử một chút làm sao biết. Lỡ như thật có thể thực hiện đâu. Một ngày trôi qua, thần lệ không có động tĩnh, tất cả mọi người là nở nụ cười, xem ra biện pháp của tiêu thần thật có hiệu quả. Tiêu thần, phong ấn trí nhớ thần lệ có thể hay không biến mất? Thẩm lệ lên tiếng hỏi. Tiêu thần cười nói, đương nhiên sẽ không, liền vẹn vẹn phong ấn mà thôi, đợi đến thần lệ xuất quan thời điểm ta lưu biết giải mở hắn phong ấn, hắn lại sẽ nghĩ lên. Nha! Chủ thượng, ngày mai sẽ là cửa thứ nhất cuối cùng chiến đấu, bạch ý tiên đế kia sẽ không có nói rõ. Bạch Trạch lên tiếng hỏi. Tiêu thần lắc đầu. Không có, khả năng chính là không muốn để cho chúng ta sớm chuẩn bị đi, dù sao dạng này mới có thể để cho thần tử thái cổ chi tranh biến chân thực. Một đêm trôi qua, thiên minh sắp tới. Lần này, vẫn như cũ độc thân tiến về, không có mang theo ba người thẩm lệ, thần lệ bế quan, không thể không người chăm sóc, cho nên dứt khoát đem bọn họ đều lưu lại. Đám người thẩm lệ cũng không có dị nghị. Phong thánh đài, 10 nước thái tử đều là đã đến đủ, trước tạ quảng côn cùng thương thế của lãnh thành bằng đều là đã khỏi hẳn. Bọn họ nhìn ánh mắt tiêu thần đặc biệt lạnh, phảng phất muốn xé xác tiêu thần. Tiêu thần tự nhiên thấy được, hắn đưa một chút hai người, nói từ từ, bại tướng dưới tay ngươi, không phục. Một câu, hai người mặt đen. Lãnh thành bằng tự nhiên không phục. Nếu như tiêu thần một người bại hắn, hắn tự nhiên không có lời oán giận, là bại hắn là tiêu thần cùng Long Huyền Cơ giao thủ, hắn tự nhiên trong lòng có oán khí. Tạ Quảng Côn cũng giống như thế. Ngày đó bị tiêu thần nghiền ép, vốn là mặt mũi không ánh sáng. Bây giờ kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Không phục lại như thế nào? Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn lên tiếng nói, trên người có quần quận sức chiến đấu đang lưu động. Sắc mặt tiêu thần cũng lạnh xuống. Thực lực không đủ còn dám hung hăng càng quái, thật không biết bọn họ là nơi nào tới dũng khí. Vừa vặn trong khoảng thời gian này tâm tình tiêu thần không tốt, có khí không địa phương vung, nơi chút giận liền đến. Oanh! Tiêu thần bước chân đạp mạnh, tiên lực trên người quần quật tới, trực trùng vân tiêu, sau lưng có long hoàng bóng mở nở rộ. Uy áp của thần long cùng phượng hoàng trong khoảnh khắc liền đem hai người bao phủ ở bên trong, áp lực thực hiện mà xuống, toàn bộ chiến đài đều là trở nên một ngạn. Lúc này, còn chưa tới thời điểm tranh tài, thập phương thế lực trí cao không tới, bạch y tiên đế cũng không tới, nhưng người xem dưới đài lại tới mấy ngàn người. Nhìn thấy ba người tiêu thần dương cùng bạc kiếm, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao duỗi cổ chuẩn bị quan sát, đây chính là một trận trò hay, không thể bỏ lỡ đi. Trên đài, mấy người khác đều là lui sang một bên, bọn họ cũng chuẩn bị xem kịch. Long Huyền Cơ nhìn thoáng qua Tiêu Thần, lên tiếng nói, có cần giúp một tay hay không? Tiêu Thần một người, chỉ sợ không phải đối thủ. Mà Tiêu Thần lại phất phất tay. Không cần, ngươi đứng ở một bên nhìn là được, hai cái yếu gà mà thôi, ta không phát huy đúng là cho là bọn họ mình mạnh bao nhiêu, hai nửa tỏi nát mà thôi, cũng dám ồn ào. Long Huyền Cơ bật cười. Như thế cuồng, xem ra là bản thân Tiêu Thần. Hắn đi xuống, nếu Tiêu Thần tự tin như vậy bởi vì nên có nắm chắc, nói thật hắn cũng nghĩ nhìn thực lực Tiêu Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, một người chiến Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn. Cái này thật khả năng. Không riêng gì hắn chất vấn, ngay cả mấy thánh quốc khác thái tử đều là hiện lên vẻ mặt khinh thường, nhìn Tiêu Thần dường như nhìn thằng ngốc. Thật sự cho rằng thắng 3 trận liền bao nhiêu hung ác rồi. Còn dám lực lượng một người khiêu chiến hai người Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn, đơn giản không biết sống chết. Bọn họ đều chuẩn bị xem kịch vui. Mà dưới đài, cường giả Thiên Yêu Thánh Quốc cùng cường giả Càn Khôn Thánh Quốc đều là cười lạnh thành tiếng. Tiêu Thần này thật ngông cuồng. Có cường giả lên tiếng, những người khác cũng nên hợp. Quả thực, Tiêu Thần quá xem qua bên trong không người. Hắn đến sức chiến đấu quả thực rất mạnh, đơn đả độc đấu thái tử của bọn họ điện hạ không có năm chắc thắng qua hắn, nhưng bây giờ lại là hai người liên thủ chiến một mình hắn. Tình huống như vậy, Tiêu Thần làm sao có thể thắng? Nhìn đám người Tiêu Thần phảng phất đã thấy Tiêu Thần thảm bại dáng vẻ. Dưới đài người xem cũng là không quá xem trọng Tiêu Thần. Song mọi người cách nhìn Tiêu Thần không quan tâm, nhìn Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn, Tiêu Thần ngoắc ngón tay, cười nói, cùng lên đi. Với anh. Một câu, hai người Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn bóng người đồng thời bạo động, thẳng hướng Tiêu Thần đi. Trên người Lãnh Thành Bằng có yêu thú uy áp nở rộ, hai cánh tay của hắn biến hóa trở thành một đôi thú trưởng, có thể xé nát tất cả, sức mạnh kinh khủng khiến thực lực của hắn đều là vì tiêu thăng. Một bên khác, con người Tạ Quảng Côn chớp động, phong mang tất lộ, sau lưng bóng mở của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hiện lên, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vỗ cánh. Hư không đều là bị cắt chém vỡ nát, vô cùng kinh khủng, sắc mặt Tiêu Thần không thay đổi, hai con ngươi bên trong có một vệt kim quang chớp động, trong chốc lát thời gian đều là vì ngưng kết. Thân ảnh của hắn đột nhiên thẳng hướng Lãnh Thành Bằng. Oeng! Một quyền liền đem đánh lui. 3 giây thời gian trôi qua, Lãnh Thành Bằng máu tươi cuồn phún, bay ngược ra ngoài, tất cả mọi người là đến hít mọi hơi lạnh. Cái này sao có thể? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều là không thấy rõ cái gì thời điểm, Lãnh Thành Bằng chính là bị đánh bay, trong miệng thổ huyết. Tốc độ của Tiêu Thần cùng thủ đoạn vậy mà cường đại như vậy hay sao? Trong lòng tất cả mọi người kinh hãi vô cùng. Nhìn Lãnh Thành Bằng, Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, phế vật. Sau đó, ánh mắt rơi vào trên người Tạ Quảng Côn. Bây giờ, tới phiên ngươi. Dứt tiếng, Tiêu Thần ngũ hành chi ấn oanh sát mà ra, con ngươi Tạ Quảng Côn biến nghiêm nghị vạn phần, trước Tiêu Thần chính là một chiêu này nghiền ép hắn. Cái kia trọng lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Hậu thủ ấn, trọng lực áp chế. Chương 890, trận thế, ai không biết ta. Hậu thổ ấn lớn lao lực lượng lập tức giáng lâm toàn bộ trên chiến đài, một hạt bụi đều có trăm cân, trên chiến đài, Tạ Quảng Côn cùng hai người Lãnh Thành Bằng phảng phất bị cự sơn đè ép, sắc mặt vô cùng khó coi. Thật mạnh áp lực. Con người Lãnh Thành Bằng dường như mắt ương sắc bén, nhìn Tiêu Thần, hàn quang lưu động, vừa rồi không biết vì cái gì đột nhiên bị Tiêu Thần đánh bay, bây giờ lại thừa nhận khủng bố như thế áp lực. Hai chân của bọn hắn đều dường như rót chỉ, nặng nề vô cùng, cho dù lúc này thôi động kim sĩ đại bằng điều tốc độ Tạ Quảng Côn đều là đại giảm. Đáng chết. Tạ Quảng Côn giận mắng một tiếng. Sau lưng, Lãnh Thành Bằng lên tiếng nói, hợp lực phá kết giới này, bằng không thì hai người chúng ta sẽ rất bị động. Tạ Quảng Côn gật đầu. Chỉ có thể như vậy, bằng không thì vẫn như cũ chạy không thoát áp chế của Tiêu Thần. Chỉ có phá lực lượng hậu thổ ấn, bọn họ mới có thể áp chế Tiêu Thần, chuyển bại thành thắng. Ông Long. Hai người cường thế xuất thủ, tiên lực tại trên chiến đài tung hành, không ngừng quét ngang trong hư không bụi bặm, nhưng Tiêu Thần lại có thể nào khiến bọn họ toại nguyện. Tiêu Diêu du dưới, Tiêu Thần như quỷ mị. Tốc độ kia đơn giản cùng Lãnh Thành Bằng và Tạ Quảng Côn tạo thành chênh lệch rõ ràng, tại kết giới của Tiêu Thần chính là bất bại tồn tại. Trong tay Tiêu Thần, Càn Khôn Lục chỉ bạo sát mà ra, mỗi một chỉ đều có kinh thiên địa khiếp quỷ thần lớn lao uy lực, phảng phất tay kia chỉ có thể xuyên thủng hư không. Cường đại võ kỹ khiến người ta sợ hãi thán phục. Dưới đài, coi như là cường giả tiên đế khi nhìn đến Tiêu Thần Càn Khôn chỉ thời điểm đều là con ngươi hiện lên vẻ hâm mộ. Xem ra cái kia võ kỹ phảng phất siêu việt siêu thiên giai. Cái kia ha không chính là võ kỹ của thánh giai. Soạt. Ý nghĩ này sinh ra, trong mắt của bọn họ thêm sáng lên, nhao nhao trong lòng tính toán. Ầm ầm. Càn Khôn chỉ dưới, Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn bị không ngừng mà bức lui, cuối cùng Tạ Quảng Côn không địch lại bị hoành thổ huyết. Lãnh Thành Bằng cũng giống như thế. Hai người đẫm máu, chấn kinh vô số người. T. Gần như vạn người đều là đến hút lầu một hơi lạnh, Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Tiêu Thần này, quá kinh khủng. Vậy còn có người nào là đối thủ của hắn? Tiêu Thần nhìn hai người, khinh thường cười một tiếng, ta cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại một lần nữa chứng minh các ngươi là phế vật. Một câu, sắc mặt hai người xanh xám, chân trụi nhục nhã. Xuy. Lãnh Thành Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn đánh ra, một đạo hung thú nổi lên, hung thú kia hiện lên vậy mà không ai có thể nhận ra, bởi vì hung thú kia bóng người mơ hồ, khuôn mặt càng thấy không rõ, không có một đôi cự trảo đặc biệt ngưng thực. Chết đi cho ta. Tiếng nói Lãnh Thành Bằng rơi xuống, hung thú kia nhào về phía Tiêu Thần mà ra, Tiêu Thần cựu kiếp diệt thiên trảo giết ra, vậy mà không chút nào có tác dụng. Ngạnh sinh sinh bị hung thú ở trước ngực lưu lại năm đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo Tiêu Thần. Con người Tiêu Thần sát ý ngưng kết, dạng này vết thương lại sâu một chút liền rõ ràng mặc xương cốt của hắn bẻ vụn nội tạng của hắn, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Thành Bằng muốn giết hắn, vậy mà hạ tử thủ, ngươi muốn giết ta? Tiêu Thần nhìn Lãnh Thành Bằng, giọng nói của hắn lộ ra lãnh ý, trong mắt có sắc cơ. Lãnh Thành Bằng câu môi cười một tiếng, chính là muốn giết ngươi. Vâng. Một câu rơi xuống. Long Hoàng sau lưng Tiêu Thần trùng sát mà ra thẳng tiếp chặn đường hung thú kia, thân ảnh của hắn lại thẳng tiếp thẳng hướng Lãnh Thành Bằng, một trường oanh ra, xuyên thủng phòng ngự của Lãnh Thành Bằng, khắc ở lồng ngực của hắn. Giang giác. Âm thanh nước xương nhớ tới. Lãnh Thành Bằng máu tươi không cần tiền phun ra, ngực hơi sụp đổ, xương sườn gần như toàn đoạn, bay ra ngoài, bị cường giả Thiên Yêu Thánh Quốc tiếp được, thời điểm đó Lãnh Thành Bằng đã khí tức yếu ớt. Cường giả kia lập tức sắc mặt đại tiện. Tiên lực thẳng đưa đón vào thân thể Lãnh Thành Bằng bên trong chữa thương cho hắn. Sau đó lấy ra đan dược đưa vào trong miệng của hắn. Tiêu Thần xuất thủ quá ác, gần như muốn hắn mạng. Lãnh Thành Bằng tiếp xuống tranh tài chỉ sợ khó khăn. Mà Tạ Quảng Côn đồng dạng không dễ chịu, bị Tiêu Thần đánh gãy một đầu tay, đã bay ra ngoài, có cường giả Càn Khôn Thánh Quốc tiếp được. Sắc mặt bọn họ đồng dạng khó coi. Đánh một trận xong, Tiêu Thần cảm thấy thoải mái hơn. Nột ngạt ra không ít. Mà sau trận chiến này, tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ, bọn họ đều là bị sự mạnh mẽ của Tiêu Thần chấn kinh, nhìn Tiêu Thần giống như thần nhân. Trong mắt của bọn họ chớp động vẻ sùng bái. Lợi hại. Long Huyền Cơ tán thưởng một tiếng, Tiêu Thần mỉm cười. Bọn họ muốn bị đánh, ta có biện pháp nào? Tiêu Thần nhún vai. Dưới đài, Càn Khôn Thánh Quốc cùng cường giả Tiên Đế của Thiên Yêu Thánh Quốc nhìn hằm hằm Tiêu Thần, Tiên Đế uy áp thẳng tiếp bao phủ Tiêu Thần đi, Tiêu Thần lập tức cảm giác được áp lực giáng lâm trên người mình, hắn đến xương cốt đều là phát ra âm thanh, nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng tắp, như tùng cứng chắc. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng bọn họ. Có ý tứ gì? Hai vị Tiên Đế nhìn Tiêu Thần, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiêu Thần, ngươi quá mức đi, thái tử chúng ta bây giờ trọng thương, đằng sau tranh tài đoán chừng đều là không cách nào tham gia, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích? Cường giả Tiên Đế lửa giận, khiến tình cảnh vô cùng yên tĩnh. Xong, Tiêu Thần xác thực cười lạnh. Cái kia chuyện không ăn nhằm gì tới ta, bọn họ phế vật mà thôi. Vâng, uy áp mạnh hơn, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Ngươi làm càn. Một vị Tiên Đế quát lớn Tiêu Thần, hắn nhìn Tiêu Thần nói, nếu không phải ngươi xuất thủ ngoan độc, thái tử nhà ta như thế nào sẽ làm bị thương thành như vậy? Con ngươi Tiêu Thần đóng băng vô cùng. ngươi sợ là cái trơ mắt mù lòa và kẻ điếc, ra tay trước là Lãnh Thành Bằng và Tạ Quảng Côn, muốn giết ta cũng là bọn hắn, ngực ta tổn thương các ngươi không nhìn thấy. Bây giờ bại là bọn họ, các ngươi đứng ra, nếu như bại là ta, bị trọng thương là ta, các ngươi có phải hay không liền sẽ nói ta đáng chết. Cuồng vọng liền bởi vì nên nhận giáo huấn. Câu nói của Tiêu Thần từng từ đâm thẳng vào tim gan, khiến cái kia sắc mặt cường giả hai vị tiên đế hơi biến hóa. Đơn giản cưỡng từ đoạt lý. Thiên Yêu Thánh Quốc cường giả tiên đế nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Tiêu Thần, bất kể như thế nào, thái tử nhà ta bị ngươi trọng thương, chúng ta không biết bỏ qua, vừa rồi ngươi bộ kia chỉ pháp nếu như làm bồi thường, chúng ta có thể không ở truy cứu." Lời này vừa nói ra khiến vô số người nhìn sắc mặt của bọn họ đều là thay đổi. Vốn là hai người Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn đánh Tiêu Thần một người, bây giờ chiến bại, muốn người ta bồi thường, đây là cái đạo lý gì? Tiểu nhân không được lao đến. Mà Tiêu Thần cũng là nợ nụ cười, hóa ra bọn họ mục đích thực sự là càn khôn chỉ của mình, khiến bọn họ động tâm tư, ha ha. Có ít người, thật đúng là không muốn mặt. Muốn. Tiêu Thần cười nói. Cường giả hai vị tiên đế kia nói, ngươi bởi vì nên làm ra bồi thường. Hai người nói nghĩa chính từ nghiêm, quang minh chính đại, khiến người ta chơ chẽn. Tiêu Thần gật đầu. Nhưng lấy, ta cho ngươi. Dứt tiếng, tất cả mọi người là thở dài, vẫn là khuất phục, nhưng cũng không cách nào, dù sao đối phương là cường giả tiên đế, Tiêu Thần còn không phải đối thủ. Hai người con ngươi sáng lên. Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, thần thức khẽ động, la lên một tiếng Bạch Trạch, không đến 10 phút đồng hồ, một thân ảnh đứng ở liền trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần đến, Bạch Trạch, có người trận thế ép ta. Một câu, Bạch Trạch ý chí tiên đế nở rộ, thẳng tiếp bao phủ Càn Khôn Thánh Quốc cùng Thiên Yêu Thánh Quốc cường giả hai vị tiên đế. Liền các ngươi, cũng dám uy hiếp chủ thượng nhà ta. Chương 891, liền thích bắt nạt tiên đế. Một câu của Bạch Trạch, áp lực lớn lao giống như sao chổi đập về phía bình tĩnh biển cả, lập tức kích thích vạn trượng sóng cả, vô cùng kinh khủng. Lực lượng kia khiến người ta khó có thể chịu đựng. Tiên đế bị áp, coi như là Càn Khôn Thánh Quốc cùng Thiên Yêu Thánh Quốc hai vị tiên đế đều là có khó có thể chịu đựng, bọn họ vừa bước vào tiên đế, mà Bạch Trạch đã là cường giả tiên đế cảnh nhị trọng thiên, dù hai người bọn họ, coi như là mấy vị khác thánh quốc tiên đế ở chỗ này, Bạch Trạch cũng không sợ. Ầm ầm. Tiên đế dưới bị áp, có sấm rền thanh âm vang lên, toàn bộ chiến đài đều là trở nên ngột ngạt. Sắc mặt hai vị tiên đế khó coi tới cực điểm. Hóa ra vừa rồi Tiêu Thần kéo dài thời gian là vì các loại Bạch Trạch đến, nếu như vừa rồi bọn họ xuất thủ thì tốt rồi, liền sẽ không có bây giờ chuyện phát sinh. Đáng chết. Trong lòng hai người đều là giận mắng một tiếng. Bây giờ, Tiêu Thần có Bạch Trạch che chở, bọn họ tự nhiên không cách nào xuất thủ, cho nên bọn họ định lúc này dừng tay, bằng không, đối với Cả Mị Hỉ Dậy Xạ Hoa, bọn họ không có phần thắng. Nhìn hai người lui lại, Tiêu Thần đứng dậy. Trong mắt của hắn lộ ra ngoạn vị ý cười, ta nói để các ngươi đi rồi sao? Một câu, con ngươi hai vị tiên đế lập tức đóng băng. Bọn họ e ngại Bạch Trạch, cũng không sợ Tiêu Thần. Lập tức, con ngươi có hàn quang đang nhấp nháy, phảng phất là ẩn núp gián độc, tùy thời đều có thể xuất động, cho đối thủ một kích chí mạng. Tiêu Thần, ngươi làm càn. Càn Khôn Thánh Quốc cường giả tiên đế lên tiếng giận dữ mắng mỏ, sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến, Bạch Trạch sau lưng bàn tay lớn vồ một cái, thẳng tiếp đem cường giả tiên đế kia bắt trong tay, sau đó một bạt thai chính là rút tới. Ngươi mới làm càn. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, khiến cường giả tiên đế của Càn Khôn Thánh Quốc khí thế trong nháy mắt chính là rơi xuống. Tiên đế nhị trọng tiên cường giả thực lực coi như là uy áp đều không phải là hắn có thể chịu được nổi. Vừa rồi một bàn tay, rút đầu hắn long long kêu vang, mắt buốc kim tinh, mặt lưu lại một màu đỏ thủ ấn, có thể thấy rõ ràng. Cần gì chứ? Tiêu Thần thở dài một hơi. Hắn nhìn cường giả tiên đế của Càn Khôn Thánh Quốc, Tiêu Thần lên tiếng nói, đừng tưởng rằng mình là cường giả tiên đế có thể không kiêng nể gì cả. Ngươi xem một chút người ta tiên đế của Thiên Yêu Thánh Quốc, liền cũng không như ngươi vậy xúc động, cái này giáo huấn sẽ nói cho ngươi biết, về sau tuyệt đối không nên lắm miệng. Bằng không thì bị đánh nhất định là ngươi. Tiêu Thần tận tình nói. Giọng nói kia phảng phất như là phụ thân giáo dục nhi tử, tức giận sắc mặt cường giả tiên đế của Càn Khôn Thánh Quốc xanh xám, nhưng Bạch Trạch ở sau lưng che chở Tiêu Thần, hắn không dám ra tay. Bằng không thì hôm nay tất nhiên sẽ bị trấn áp. Hắn lúc này trong lòng có một hơi ra không được, khiến hai con mắt của hắn đều là nổi lên tơ máu, hắn chính là cường giả tiên đế, trấn Càn Khôn Thánh Quốc chi quốc vận, bây giờ lại bị người làm nhục như vậy. Vẫn là một tên tiểu bối. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng? Là không chịu đựng, hắn hôm nay sợ có nguy hiểm có thể chết đi, Càn Khôn Thánh Quốc kia nguy rồi. Cho nên, hắn phải nhẫn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Mà sắc mặt tiên đế của Thiên Yêu Thánh Quốc là khó coi, vừa rồi mặc dù hắn không có bị đánh, nhưng giọng nói Tiêu Thần giống như hơn nữa ngươi chính là một rùa đen rút đầu. Tiêu Thần ngươi đủ. Tiên đế của Thiên Yêu Thánh Quốc mở miệng nói ra, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Lời của hắn dường như biến tướng khuất phục. Càn Khôn Thánh Quốc tiên đế đồng dạng không nói gì, hắn ngầm thừa nhận. Mà ánh mắt Tiêu Thần chuyển hướng Thiên Yêu Thánh Quốc tiên đế, hai con mắt của hắn hơi nheo lại, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt chi sắc. Lưu một tuyến cũng có thể, mấu chốt là các ngươi xứng sao? Các ngươi xứng sao? Tiêu Thần tại vạn người trước, nhục nhã cường giả tiên đế. Nói bọn họ không xứng. Không xứng cùng Tiêu Thần hắn nói lưu một tuyến. Đây là cỡ nào nhục nhã, là châm chọc như thế nào? Bọn họ trước hai vị tiên đế bức bách Tiêu Thần giao ra thánh giai võ kỹ, cỡ nào phong thái, cỡ nào cường thế, bây giờ lại bị Kiếm Thần Thánh Quốc cường giả tiên đế treo lên đánh. Càn Khôn Thánh Quốc tiên đế bị tay tát. Thiên Yêu Thánh Quốc tiên đế ăn nói khép nép. Tất cả mọi người là có vẻ chấn động, quá hạt lực Tiêu Thần một người ngược bại nghiền ép thái tử Thiên Yêu Thánh Quốc Lãnh Thành Bằng cùng thái tử Tạ Quảng Côn của Càn Khôn Thánh Quốc. Thực lực tiên đế, Bạch Trạch một người uy áp hai nước tiên đế. Đây là phong thái cỡ nào? Khiến mọi người nhịn không được than thở, xem ra Kiếm Thần Thánh Quốc chỉ sợ tại Cửu Quốc, thuộc về đứng đầu. Mà cái khác thái tử thánh quốc nhân vật cùng tiên đế cường giả đều là bị sự cường thế của Bạch Trạch chấn động, cấp độ tiên đế cảnh nhị trọng thiên, đây là khái niệm gì? Bọn họ vừa bước vào cấp độ tiên đế, vốn cho rằng có thể cùng Kiếm Thần Thánh Quốc sánh vai cùng, không ở yếu thế, nhưng bây giờ xem ra, tình hình trở nên thêm không xong, cấp độ tiên đế cảnh nhị trọng thiên, nếu như thánh quốc khai chiến, Kiếm Thần Thánh Quốc có thể có thực lực tuyệt đối quét ngang Cửu Quốc tùy ý một nước. Đây cũng là tiên đế nhị trọng thiên cường giả kinh khủng. Hắn ở đâu? Phương Thánh Quốc này vẫn là đứng đầu thánh quốc, cái khác Cửu Quốc đều biết trở nên yếu thế. Không riêng như vậy, bọn họ khiếp sợ là cảnh giới Bạch Trạch vì sao có thể đột phá nhanh chóng như vậy, nên biết rằng ở Tiêu Thần hủy diệt Kiếm Thần Thánh Quốc quân thị nhất tộc, Bạch Trạch mới khó khăn lắm bước vào tiên đế khía cạnh, trấn áp Cửu Quốc. Nhưng bây giờ bại qua đi bao lâu? Hắn vậy mà đột phá đến cấp độ tiên đế cảnh nhị trọng thiên. Dạng này tu hành tốc độ có thể xưng kinh khủng, chỉ sợ Bạch Trạch bây giờ đã có thể so với thế lực trí cao cường giả tiên đế đi. Càng là nghĩ, bọn họ thì càng kinh hãi. Nếu có Bạch Trạch tọa trấn Kiếm Thần Thánh Quốc, chỉ sợ mấy chục năm đều chưa hẳn có thể đem nó vượt qua, bọn họ bước vào tiên đế cảnh đã 10 phần không dễ dàng, mà còn đại đa số đều là một lần cuối cùng xung kích. Nhưng có lẽ, một người có thể, đó chính là Khổng Dục. Nhưng hắn là trẻ tuổi nhất tiên đế, thiên phú muốn tiềm lực đều là đứng đầu, có lẽ đợi một thời gian hắn có thể siêu việt Bạch Trạch. Tiêu Thần, ngươi không nên quá phận. Thiên Yêu Thánh Quốc Tiên Đế cùng Càn Khôn Thánh Quốc cường giả Tiên Đế đồng thời lên tiếng, bọn họ đã tại bước lui, nhưng Tiêu Thần lại là đúng lý không tha người, đơn giản quá phận đến đáng xấu hổ tình trạng. Nhưng bọn họ nhưng chưa từng nghĩ bọn họ lấy cảnh giới Tiên Đế ước hiếp Tiêu Thần Tiên Vương cảnh, làm sao không cảm thấy mình quá phận, đáng xấu hổ. Cho nên nói, người đều là ích kỷ. Quá phận. Tiêu Thần cười nhạo một tiếng, nụ cười của hắn bỗng nhiên thu lại, sắc mặt đóng băng cao ngạo, nhìn hai người, mở miệng nói: Hai người các ngươi cũng xứng đã nói với ta phân hai cái chữ, vừa rồi các ngươi như thế nào ức hiếp ta, uy hiếp các ngươi của ta quên rồi. Vậy ta bây giờ liền cho các ngươi nhớ lại một chút. Ngươi không phải nói ta quá phận hay sao, vậy ta liền quá phận cho các ngươi nhìn, các ngươi không phải là muốn càn khôn chỉ của ta hay sao, vậy thì tốt, bây giờ các ngươi không ai lưu lại cho ta vừa đến võ kỹ của thánh giai, bằng không thì hôm nay một người tháo bỏ xuống các ngươi một cánh tay, cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, 10 hơi về sau còn không trả lời chắc chắn, cũng đừng trách ta động thủ. Câu nói của Tiêu Thần, để cho hai người biến sắc. Thánh giai võ kỹ. Bọn họ nơi đó có, nếu có cũng không biết ham Tiêu Thần càn khôn chỉ. Giờ khắc này, bọn họ đều luống cuống. Tiêu Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe vậy, Tiêu Thần cười nói, ta liền thích bắt nạt tiên đế, ngươi có thể như thế nào? Bây giờ đã qua 5 hơi, các ngươi còn có 5 hơi thời gian. 5. 4. Chương 892, tức chết người đền bù mạng. Tiêu Thần nhìn bọn họ, bắt đầu đếm ngược. Mỗi một câu đều giống như bùa đòi mạng. Khiến tiên đế của Càn Khôn Thánh Quốc cùng hai người tiên đế của Thiên Yêu Thánh Quốc cái chán đều là gấp đổ mồ hôi. Thánh giai võ kỹ, bọn họ nào có? Bây giờ còn thừa lại 3 hơi thời gian. Trong mắt của bọn họ đều là hiện ra vẻ lo lắng, mà Tiêu Thần lại làm như không thấy, vẫn như cũ không nhanh không chậm đếm lấy chữ số. 3. Một chữ này, suýt chút nữa khiến hai cái cường giả tiên đế sụp đổ, bọn họ phảng phất đã thấy Bạch Trạch hướng phía bọn họ xuất thủ cảnh tượng. Bọn họ liếc nhau, nhắm mắt lại. Tiêu Thần tự nhiên biết bọn họ không có thánh giai võ kỹ, nhưng lại vẫn như cũ không muốn buông tha bọn họ, xem ra là hạ quyết tâm muốn ra vừa rồi khẩu khí kia. Chẳng qua một câu uy hiếp, muốn bọn họ một cánh tay, bọn họ cảm thấy không đáng. 2. Khi Tiêu Thần lại một lần nữa mở miệng, ánh mắt mọi người đều là trợn tròn lên, nhìn trên chiến đài hai phe nhân mã, vậy mà cảm thấy trước nay chưa từng có kích động. Trường hợp như vậy quả thực kích thích. Dù sao là dính đến cường giả tiên đế a. Ánh mắt của bọn hắn đều là một chút không né mắt, sợ bỏ qua đặc sắc nhất một màn kia, thái tử của thánh quốc khác sắc mặt cũng là khẽ biến. Tiêu Thần thật dám động thủ. Hán, thật dám chạm tay tiên đế cánh tay. Trong lòng bọn họ hoài nghi, là vẫn như cũ chấn động, lấy tính cách Tiêu Thần, có thủ tất báo, thật sự có khả năng khiến Bạch Trạch chặt đứt hai nước cánh tay tiên đế xuất khí. Tiêu Thần, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Dưới chiến đài, đám người Doan Thiên Tuyết đều là lên tiếng nói, bọn họ khuyên can Tiêu Thần tự nhiên cũng có tư tâm. Bây giờ Bạch Trạch đã hiện ra thực lực cường đại. Thánh quốc khác đều là theo không kịp, nếu quả như thật khiến Tiêu Thần chạm cường giả hai vị tiên đế cánh tay, như vậy cựu đại thánh quốc khác sẽ bị Kiếm Thần Thánh Quốc áp chế gắt gao, đang muốn đánh tạo ra cường giả hai vị tiên đế, chỉ sợ cần mấy chục năm. Khi đó, kiếm thần thánh quốc chẳng lẽ sẽ không tiến bộ? Bị càng kéo càng xa, như thế nào tự vệ? Nếu thánh quốc đến chiến, cường giả tiên đế mới là chỉ có thể ảnh hưởng chiến cuộc tồn tại. Xong, bọn họ mở miệng, Tiêu Thần quay đầu. Nhìn bọn họ, trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, bọn họ tính toán điều gì, trong lòng Tiêu Thần đều là gương sáng vô cùng. Đùa nghịch tâm cơ, ai cũng biết. Thế nào, các ngươi muốn nhúng tay? Giọng nói Tiêu Thần có thoáng lạnh lùng, cái này khiến đám người Doãn Thiên Tuyết con ngươi đều là hơi nghiêm nghị, mặc dù bọn họ muốn khuyên can, nhưng lại cũng không muốn đem mầm thai vạ dẫn tới trên đầu. Thế là nhao nhao lên tiếng. Tự nhiên không phải là. Chúng ta chẳng qua là vì bọn họ nói một câu lời hữu ích thôi. Chúng ta chỉ là không muốn làm lớn chuyện như vậy. Bọn hắn, khiến Tiêu Thần lãnh ý thêm nồng đậm, hắn bây giờ muốn chạm cái kia cánh tay hai vị tiên đế, bọn họ nhảy ra làm người hòa giải, nói tốt, cái kia vừa rồi mình bị tiên đế chèn ép thời điểm, bọn họ ở đâu? Lại có ai cho hắn nói tốt? Một đều không có. Đã như vậy, hắn làm gì cho bọn họ mặt mũi? Tiêu Thần hơi lườm bọn hắn, không có quan hệ gì với các ngươi, nhìn là tốt rồi, cũng không cần lắm miệng, ta không thích nghe. Ta không thích nghe. Câu nói này, cỡ nào bá khí? Khiến cái khác thái tử thánh quốc sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng lẽ Tiêu Thần đang đánh bọn họ mặt à, vậy mà một tia thể diện đều không nói, hắn chẳng lẽ lại thật muốn đem chuyện làm tuyệt. Thật là một cái tên điên. Tiêu Thần không có đang chú ý bọn họ, ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn về phía hai vị tiên đế kia, ánh mắt đóng băng, khi hắn phải kể tới người cuối cùng con số thời điểm, Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn trọng thương mở miệng ngăn trở. Chờ một chút. Sắc mặt hai người dường như giấy vàng. Nhìn, thân thể hư nhược khiến bọn họ liền hận ý đều cầm lên không nổi, tiếng nói dường như muội âm thanh, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ bị thương trình độ. Tiêu Thần ánh mắt rơi trên người bọn họ. Thế nào, có việc? Lãnh Thành Bằng nhìn Tiêu Thần, ngón tay một điểm, một đạo kim sách phi vào trong tay Tiêu Thần, hắn nói từ từ, đây là thánh giai võ kỹ Huyền Thiên Rồng Sư Hống, sóng âm võ kỹ, tu thành sau, âm thanh như sư, uy như rồng, tu luyện đến đại thành, có thể lấy sóng âm đánh chết địch nhân. Một câu nói kia, Lãnh Thành Bằng nói vô cùng gian nan. Con người Tiêu Thần sáng lên. Sóng âm võ kỹ, nghe cũng không tệ lắm. Thái tử điện hạ. Thiên Yêu Thánh Quốc cường giả tiên đế nhìn Lãnh Thành Bằng, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, cảm kích gần như rơi lệ, nếu Lãnh Thành Bằng thay hắn cho thánh giai võ kỹ, chỉ sợ hắn hôm nay đã là một người phế nhân. Dạng này ân đức, hắn kinh sợ. Lãnh Thành Bằng giơ tay lên một cái, nhìn cường giả tiên đế kia, sư lão, không cần nhiều lời. Về sau ta còn nhiều hơn nhiều cậy vào ngươi đây. Lãnh Thành Bằng cười ra tiếng. Tiên đế kia thẳng tiếp quỳ một chân trên đất, vẻ mặt cung kính. Nguyện vì thái tử điện hạ xông pha khói lửa, chết thì mới dừng. Một cái khác điểm, sắc mặt Tạ Quảng Côn hơi run rẩy, vô cùng đau lòng lấy ra một đạo kim sách phi vào trong tay Tiêu Thần. Công pháp này tên là Côn Bằng Ảnh, thánh giai võ kỹ, chính là một môn thân pháp, tu thành sau, thân như côn bằng, vừa di động, nước kích 3000 dặm, tốc độ vô song. Tiêu Thần gật đầu. Bộ này thân pháp chỉ sợ còn muốn tại hắn trên tiêu diêu du, đích thật là đồ tốt. Đa tạ thái tử điện hạ. Càn Khôn Thánh Quốc tiên đế cảm kích nói, giờ khác này hắn nhìn con ngươi Tạ Quảng Côn cũng biến thành trung liệt. Mặc dù hai người đau lòng, nhưng có thể triệt để thu mua hai vị tiên đế trung tâm, cũng coi như không lỗ. Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn bản thân an ủi. Tiêu Thần thu hồi võ kỹ, nhìn bọn họ, nói từ từ, các ngươi đi thôi, Tiêu Thần ta không phải là nói không giữ lời người, chẳng qua nếu có lần sau nữa, ta sẽ không lại lưu thủ. Lãnh Thành Bằng thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó quay người rời đi, Thiên Yêu Thánh Quốc Tiên Đế đi theo ở phía sau nâng, Thái tử Tạ Quảng Côn của Càn Khôn Thánh Quốc đồng dạng rời đi. Hai người trọng thương, đã không cách nào so tài. Mà sau lưng, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, cái này hai đạo công pháp liền bình thường đi, lần này miễn cưỡng buông tha bọn họ đi. Phúc! Câu nói của Tiêu Thần khiến Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn tức giận thổ huyết hôn mê, thẳng tiếp ngã nhào trên đất. Chẳng ra sao cả. Đây chính là hắn Hoàng Thất công pháp chấn tộc một trong a. Tiêu Thần, tên xuất sinh ngươi này. Câu nói kia rơi xuống sau. Chương 893, nhất định phải điệu thấp. Một trận tranh đoạt, cuối cùng lấy Tiêu Thần nghiền ép Thiên Yêu Thánh Quốc cùng thái tử của Càn Khôn Thánh Quốc cùng tiên đế mà hạ xuống màn che, trận tranh đấu này, nhìn trong lòng mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Thần, thật quá yêu nghiệt. Cường giả tiên đế ở trước mặt hắn đều không có tính tình. Mặc dù là bởi vì hắn đứng phía sau chính là cường giả tiên đế cảnh nhị trọng thiên, nhưng không thể không nói, vừa rồi Tiêu Thần rất đẹp trai. Bọn họ ỷ thế hiếp người, Tiêu Thần cũng biết. Mà còn, so với bọn hắn ác hơn. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Lúc này Tiêu Thần trong lòng thật thoải mái chết được, đánh tơi bởi hai người Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn thở một hơi, sau đó lại gài bẫy hai bộ thánh giai võ kỹ. Cảm giác này, đơn giản không nên quá thoải mái. Trong mắt Tiêu Thần đều là sán sán ý cười, Bạch Trạch lại đứng ở dưới đài nhìn chăm chú Tiêu Thần, có hắn, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể động Tiêu Thần có thể gối cao vô ưu. Một trận chiến này, chấn động tứ phương. Tiêu Thần triệt để dương danh. Một trận chiến này cũng khiến Doan Thiên Tuyết, Hàn Động Thiên, Khổng Thiên Tường đám người nhìn con ngươi Tiêu Thần càng phát thâm thúy, cho tới bây giờ bọn họ mới nhìn đến Tiêu Thần thực lực chân chính. Lại là kinh khủng như vậy. Lực lượng một người nghiền ép hai người. Thực lực như vậy khiến bọn họ đều là cảm giác được kinh hãi. Long Huyền Cơ nhìn Tiêu Thần có chút xuất thần. Hắn chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, ngươi và ta nói thật, thần tử thái cổ chi chiến, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, nhìn lướt qua người khác, nói, "Ta nói 10 thành ngươi tin không?" Long Huyền Cơ lật ra một cái liếc mắt. Thật có thể trăng bước. Tiêu Thần cũng không thèm để ý, Long Huyền Cơ xem như hắn cái khác cựu quốc trong hoàng thất người bạn thứ nhất, hắn rất thích hắn tính cách. Cho nên hai người trò chuyện tới. Đánh một trận xong, không lâu, thập phương thế lực trí cao giá lâm, Bạch Y Tiên Đế cũng tới đến phong thánh đài. Hôm nay là thần tử thái cổ cửa thứ nhất một vòng cuối cùng, bọn họ đều là đang mong đợi một vòng cuối cùng, sẽ có hay không có càng thêm đặc sắc nội dung. Mà đám người Tiêu Thần đồng dạng chờ mong. Bởi vì hôm nay chính là cửa thứ nhất, cuối cùng chi chiến. Bạch Y Tiên Đế nhìn trên chiến đài 8 người, sau đó lông mày cau lại, mở miệng nói, làm sao còn có hai người chưa tới. Lời này vừa nói ra, không người lên tiếng. Trên mặt Tiêu Thần treo nụ cười, đồng dạng không nói gì. Bạch Y Tiên Đế nhìn lướt qua, nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, Tiêu Thần, ngươi biết nguyên nhân trong đó. Tiêu Thần khẽ giật mình. Sau đó nói với giọng cung kính, thưa tiền bối, Tiêu Thần không biết. Người xem. Đám người Long Huyền Cơ. Tiêu Thần, là ai cho ra mặt của ngươi, để ngươi nói dối cũng không đỏ mặt. Ngươi không biết, ngươi không biết chỉ sợ cũng không có ai biết. Lúc này trong lòng mọi người xẹt qua hai chữ. Vô sỉ. Bây giờ hình dung Tiêu Thần không thể thích hợp hơn. Ngươi đem người ta hai người đánh không thể dự thi, còn bắt chẹt người ta hai đạo thánh giai võ kỹ, bây giờ lại có thể như vậy nghĩa chính luôn từ nói không biết. Chẳng qua câu nói của Tiêu Thần cũng khiến không ít người bật cười. Tiêu Thần này, vẫn rất có ý tứ. Bạch Y Tiên Đế cũng không có hỏi nhiều. Nếu không có đến đúng giờ, như vậy cuối cùng này một vòng chính là thẳng tiếp hết hiệu lực đi. Tranh tài không thể chậm trễ, vẫn như cũ tiếp tục. Hôm nay là thần tử thái cổ cửa thứ nhất vòng thứ tư, cho hai người các ngươi ngày chuẩn bị, tin tưởng các ngươi lúc này đều là nhất trạng thái toàn thịnh, như vậy thì bắt đầu đi. Đám người Tiêu Thần đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, song Bạch Y Tiên Đế lại thẳng tiếp mang lên một đạo to lớn tinh thạch. Tinh thạch phía trên quay đi cửu đẳng, tản ra khí tức cường đại. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đây là tình huống như thế nào a? Nhìn bọn họ kinh ngạc biểu lộ, Bạch Y Tiên Đế cười nói, lão phu cũng không có bảo hôm nay vẫn như cũ muốn chiến đấu a. Hôm nay một vòng cuối cùng rất đơn giản, các ngươi chỉ cần nắm tay đặt ở phía trên là được. Một vòng này khảo nghiệm thiên phú của các ngươi và tiềm lực đẳng cấp. Tinh thạch phía trên phân chia cửu đẳng, các ngươi từng cái đến, nhất đến tam đẳng thêm một phần, tứ đến lục đẳng thêm hai phần, thất đến cửu đẳng thêm ba phần. Một vòng này kết thúc sẽ phán định các ngươi cửa thứ nhất thành tích cuối cùng. Dứt tiếng, trên đài sắc mặt mấy người đều là trở nên quái dị, nếu như chính là khảo nghiệm thiên phú và tiềm lực mà nói, Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn kia đồng dạng có thể tham gia à, nhưng các nàng tưởng rằng chiến đấu, liền trực tiếp thối lui ra khỏi. Lấy không phân đều không cần. Thật không biết bọn họ biết cuối cùng này một vòng khảo hạch về sau có thể hay không tức giận lại một lần nữa thổ huyết. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Lãnh Thành Bằng và Tạ Quảng Côn một lần này thua thiệt chết rồi. Ha ha. Ngắm lại liền vui vẻ. Sau đó, Tiêu Thần đem ánh mắt rơi vào cái kia tinh thạch phía trên, cái kia tinh thạch là hình sáu cạnh, phóng ánh sáng long lanh, trong đó có nhàn nhạt tiên lực ở trong đó lưu động, không phải là rất sáng chói, nhưng nhìn nhìn rất đẹp, tại tinh thạch phía trên có chín đạo khắc đá, nhìn đó chính là cái gọi là cựu đẳng phân chia. Con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động. Khảo nghiệm thiên phú và tiềm lực, không biết mình có thể đạt tới thứ mấy trở. Tiêu Thần lẩm bẩm, tu sĩ võ đạo thiên phú cùng tiềm lực đều cùng trong thân thể linh mạch có quan hệ, thường nhân trong thân thể có 18 đầu linh mạch. Toàn bộ triển khai là cái thế thiên tài, thiên phú vô song, là tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng Tiêu Thần lại khác. Hắn tu hành Thiên Hoang chiến tộc mật pháp, thân thể đạt được cải tạo. Trong thân thể có 33 nói linh mạch, bây giờ Tiêu Thần đã mở ra 24 đầu trình độ, viễn siêu thường nhân, vậy coi như Tiêu Thần chẳng phải là siêu việt tuyệt thế thiên tiêu tồn tại. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Thần cũng có chút kích động. Song lúc này Bạch Thần Phong mở miệng, không muốn hiện ra toàn bộ thiên phú cùng tiềm lực, đạt tới 18 đầu linh mạch trình độ là được rồi. Tiêu Thần nhìn thoáng qua trên đài thập phương thế lực, gật đầu, hắn biết Bạch Thần Phong tại sao lại nói như vậy. Nếu như Tiêu Thần quá mức yêu nghiệt, sẽ gây nên suy đoán của bọn hắn, nếu thân phận bại lộ, rất có thể có họa sát thân. Lúc này, nhất định phải điệu thấp. Chương 894, Thiên Phú của Vũ Liêu. Nếu như vừa rồi Bạch Thần Phong không nhắc nhở câu nói của Tiêu Thần khả năng thật sẽ dốc toàn lực ứng phó, cho là hắn mục tiêu chính là thần tử thái cổ phong hào, đến mức hắn quên đi hiện tại hắn trước mặt ngồi 30 vị thập phương thế lực trí cao cường giả tiên đế. Nếu bại lộ thân phận của hắn, coi như là Bạch Thần Phong đều là không gánh nổi hắn. Toàn bộ kiếm thần thánh quốc đều là có lật út nguy hiểm. Bây giờ suy nghĩ một chút hậu quả, trái tim Tiêu Thần đều là tại phanh phanh nhảy loạn, trong mắt của hắn đều là trở nên sâu sâu. Cái này đích xác là hắn cân nhắc không chu toàn. Trong thần thức, Tiêu Thần nói nhỏ, tiên tổ, nếu như không phải là ngươi nhắc nhở ta, hậu quả khó mà lường được, ta suýt chút nữa gây đại họa. Bạch Thần Phong cười nói, không có việc gì, có ta ở đây. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn Bạch Thần Phong, vẻ mặt rung động, tiên tổ, ngươi nói là dù lúc nào, như thế nào nguy hiểm ngươi cũng sẽ bảo hộ ta chu toàn, thật sao? Nghe vậy, Bạch Thần Phong nở nụ cười. Sau đó nói, suy nghĩ nhiều, ý của ta là ngươi nghĩ không ra còn có ta, ta sẽ nhắc nhở ngươi, bảo hộ ngươi chu toàn, ta đều chết đã bao nhiêu năm, còn bảo hộ ngươi chu toàn, ta sợ đến lúc đó mộ tổ đều để ngươi bới. Tiêu thần, thật có lỗi, là ta nghĩ nhiều rồi, cáo tử. Trên chiến đài, nhìn cái kia sáu cạnh tinh thạch, tám người ánh mắt đều là chớp động lên hơi hào quang, bọn họ bình thường đều là tự khoe là thiên chi tiêu tử, lúc này bọn họ cũng muốn nhìn mình rốt cuộc có thể chiếm cứ thứ mấy chờ. Nhưng do dự ở giữa, không có người người thứ nhất đứng lên trên. Bọn họ đều là muốn đợi chờ. Con người Long Huyền Cơ run lên, vừa xài bước ra, nếu không người dám người thứ nhất nếm thử, vậy liền do hắn đến đây đi. Hắn làm cái này người thứ nhất. Ông Long. Sáu cạnh tinh thạch tiên quang hơi chớp động, Long Huyền Cơ giơ bàn tay lên, chậm rãi rơi vào cái kia tinh thạch phía trên, lập tức một luồng sức mạnh kinh khủng thêm tại trên người Long Huyền Cơ, thân thể Long Huyền Cơ chấn động. Trong mắt của hắn đều là đang nhấp nháy. Chính là đo lường tiên phú cùng tiềm lực tại sao lại có áp lực. Bên cạnh, Bạch Y Tiên Đế chậm rãi mở miệng nói, ngươi cần lấy tiên lực của ngươi chống lại, kiên trì càng lâu, ngươi có thể lấy được đẳng cấp chính là càng cao, nhưng không muốn gượng chống, bằng không thì ngươi sẽ bị tinh thạch lực lượng gây thương tích, được không bù mất. Bạch Y Tiên Đế nhắc nhở khiến Long Huyền Cơ gật đầu. Thì ra là thế. Vâng. Trên người Long Huyền Cơ cũng tách ra tiên lực, chống lại. Cái kia tinh thạch phía trên lực lượng phảng phất đến từ viễn cổ chí cường giả, lực lượng chí cương chí mãnh, vô cùng bá đạo, giống như muốn đem hắn triệt để đè sập. Theo thời gian trôi qua, lực lượng kia liền càng cường đại, phảng phất không có cuối cùng. Trong 10, đệ nhất khắc đá được thắp sáng. Nhưng trán Long Huyền Cơ đã có mồ hôi tại sa sút. 10 phút đồng hồ mới thắp sáng một chiếc khắc đá. Mà nhìn dáng vẻ Long Huyền Cơ, hiển nhiên không đơn giản. Cửa này nhìn đơn giản liền vẹn vẹn khảo nghiệm thiên phú cùng tiềm lực, nhưng lại xa xa không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Thắp sáng một chiếc khắc đá cũng đã gian nan như vậy, điểm này sáng chín ngọn chẳng phải là khó như lên trời. Cảm nhận được nghi hoặc của mọi người, Bạch Y Tiên Đế lại một lần nữa mở miệng, nói, khắc đá hết thể chín đạo, phân tam đẳng, đệ nhất một đạo ba ngọn, là hơn 10 phút thắp sáng một chiếc, nhị đẳng 4 đến 6 ngọn, là 20 phút thắp sáng một chiếc, đệ tam đẳng 7 đến 9 ngọn, là 30 phút thắp sáng một chiếc, mỗi gia tăng nhất đẳng, tinh thạch uy lực đều biết tăng lên gấp đôi. Soạt. Bạch Y Dị Tiên Đế mà nói khiến sắc mặt của mọi người đều là không thể không đại biến. Một vòng này ngay ngắn hà khắc như vậy, coi như là đôi mắt Tiêu Thần đều là trở nên nghiêm nghị thâm trầm. Xem ra, hắn nghĩ đơn giản. Hóa ra một vòng này khảo nghiệm không chỉ là thiên phú và tiềm lực, khảo nghiệm vẫn là thực lực. 3, thiếu một thứ cũng không được. Có thiên phú có tiềm lực, nhưng thực lực không đủ, chống đỡ không đến cuối cùng. Có thực lực, không có thiên phú và tiềm lực, đồng dạng không được. Cửa này tên là thi chính là thiên phú cùng tiềm lực. Quả nhiên, thần tử thái cổ chi tranh không phải là dễ dàng như vậy. Thời gian tại trì hoãn, 30 phút đã qua, Long Huyền Cơ đốt sáng lên ba ngọn khắc đá, còn đang kiên trì, nhưng có thể nhìn ra, lúc này Long Huyền Cơ cực kỳ vất vả, mồ hôi làm ướt quần áo, sắc mặt cũng là ửng đỏ. Nhưng, hắn vẫn còn tại kiên trì. Hắn muốn xung kích nhị đẳng, nói cách khác, thiên phú của hắn và tiềm lực còn chưa tới cực hạn. Hắn còn có thể tiếp tục. Lại qua 20 phút, thứ tư ngọn khắc đá được thắp sáng. Long Huyền Cơ vẫn như cũ lại tiếp tục. Cho đến thắp sáng thứ năm ngọn, Long Huyền Cơ tách rời ra, hắn đứng ở nơi đó miệng lớn lớn thở phì phò, sắc mặt đều là hơi đỏ lên, ngay cả hai chân đều là hơi run rẩy, xem ra năm ngọn khắc đá chính là cực hạn của hắn. Hết thảy 9 ngọn, Long Huyền Cơ thắp sáng 5 ngọn, rất không tệ thành tích. Bạch Y Tiên Đế mở miệng tuyên bố, Long Huyền Cơ thắp sáng 5 ngọn khắc đá, thiên phú tiềm lực là nhị đẳng, thêm 2 phân. Nhìn Long Huyền Cơ xuống tới, Tiêu Thần hỏi, như thế nào? Long Huyền Cơ lắc đầu. Khắc đá có lệnh cấm, không cho phép lộ ra, trừ phi tự thân lên đi đo lường. Tiêu Thần gật đầu, không tại nhiều hỏi. Nếu tranh đoạt thần tử thái cổ chi vị, vậy sẽ phải tuân thủ quy định. Bây giờ, Tiêu Thần dự định đi lên, nhưng mà lại bị Doãn Thiên Tuyết đi lên trước, Tiêu Thần lui trở về, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn biểu hiện của Doãn Thiên Tuyết. Tay Doãn Thiên Tuyết rơi vào sáu cạnh tinh thạch phía trên, bắt đầu khiêu chiến. Thời gian chuyển rời, Doãn Thiên Tuyết giáng chống đỡ đến thứ tư ngọn khắc đá thắp sáng, rút lui đi ra, nhưng hiển nhiên Doãn Thiên Tuyết là gượng chống đi xuống. Mặt của hắn đều là trở nên hơi trắng bệnh. Doãn Thiên Tuyết thắp sáng 4 ngọn khắc đá, thiên phú tiềm lực là nhị đẳng, thêm 2 phân. Doãn Thiên Tuyết là Khổng Thiên Tượng. Thắp sáng 3 ngọn khắc đá, thiên phú tiềm lực dừng lại tại đệ nhất, thêm 1 phần. Hàn Động Thiên thắp sáng 6 ngọn, tại nhị đẳng bên trong là viên mãn trạng thái, xem như leo lên tinh thạch khiêu chiến cao nhất một người, đồng dạng thêm 2 phân. Mạnh Thương Hải xuất thủ, thắp sáng 6 ngọn, thêm 2 phân. Vạn Tổ Ngọc thắp sáng 5 ngọn cùng Long Huyền Cơ sánh vai cùng, thêm 2 phân. Đến tận đây, trên chiến đài 8 người chỉ còn lại Tiêu Thần cùng 2 người Vũ Nghiêu. Tiêu Thần nhìn Vũ Nghiêu, cười nói, là ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước. Vũ Nghiêu mỉm cười, đi tới. Vũ Nghiêu vừa ra tay, toàn bộ tiên lực đều là đang lắc lư, cùng cái kia 6 cạnh tinh thạch tại chống lại, ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người Vũ Nghiêu. Ở đây, thực lực Vũ Nghiêu tuyệt đối tính được là cường hành. Phía trước ba ngọn khắc đá, Vũ Nghiêu chống nổi, hoàn toàn không có nửa điểm áp lực. Sau đó là thứ tư ngọn, thứ năm ngọn. Rất nhanh, nhị đẳng 4 đến 6 ngọn khắc đá bị toàn bộ thắp sáng, nhưng Vũ Nghiêu nhưng như cũ đang tiếp tục, không có rút lui bộ dáng. Cái này khiến không ít người đều là hơi sợ hai thán phục, nhìn tinh thạch trước Vũ Nghiêu, ánh mắt của bọn họ đều là đang lắc lư. Vũ Nghiêu, hắn muốn khiêu chiến tam đẳng hay sao? Không hổ là không kém hơn Lãnh Thành Bằng cùng Thiên Kiêu Tiêu Thần. Đệ tam đẳng mỗi một ngọn đều muốn chống nổi 30 phút mới có thể cho đủ đem nó thắp sáng, thời gian đang di động, rất nhanh, 30 phút qua, thứ 7 ngọn khắc đá, nở rộ hào quang. Vũ Nghiêu bước vào đệ tam đẳng hàng ngũ. Chương 895, rất khó. Thứ 7 ngọn khắc đá hào quang, đốt sáng lên toàn bộ chiến đài, trong chốc lát tỏa ra ánh sáng lung linh, tất cả mọi người là vì lên tiếng kinh hô. Ngay cả con ngươi Bạch Y Di Tiên Đế đều là sáng lên. Có thể đạt tới đệ tam đẳng trình độ, đã tính được là yêu nghiệt thiên phú, mà trước mắt hắn liền đứng đấy một vị. Vũ Nghiêu, Thái tử Càn Vũ Thánh Quốc. Hắn là trong mọi người người thứ nhất bước vào đệ tam đẳng người, có lẽ người xem dưới đài không có cái gì quá lớn cảm thấy, chẳng qua là cảm thấy tạm thời Vũ Nghiêu là thứ nhất mà thôi. Nhưng, chân chính cảm thấy chỉ có trải nghiệm trôi qua người mới biết trong đó gian nan, Hàn Động Thiên cùng hai người Mạnh Thương Hải là trừ bên ngoài Vũ Nghiêu đạt tới thứ 6 ngọn khắc đá người. Trong mắt của bọn họ đều là chớp động hào quang. Bọn họ đã từng cũng thử qua có thể bước vào đệ tam đẳng hàng ngũ, thắp sáng thứ 7 ngọn, nhưng khi bọn họ tiếp tục khiêu chiến thời điểm, vẹn vẹn nhiều chi chống 3-4 phút đồng hồ, chính là chỉ nhịn không được, lui xuống tới. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như gượng chống mà nói tuyệt đối sẽ bị trong đó lực lượng phản vệ chấn thương, là dù vậy, thứ 6 ngọn khắc đá thắp sáng, hai người cũng là hao tốn không ít lực lượng. Nhưng bây giờ nhìn Vũ Nghiêu, mặt của hắn sắc vừa mới bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, xem ra là thứ 7 ngọn khắc đá mang đến cho hắn áp lực. Trước 6 ngọn, hắn trôi qua 10 phần nhẹ nhõm. Có thể nghĩ, thực lực Vũ Nghiêu nên khủng bố cỡ nào. Vâng, Vũ Nghiêu vẫn còn tiếp tục. Hắn muốn khiêu chiến thứ 8 ngọn khắc đá. Cử động như vậy, chấn kinh đám người Doãn Thiên Tuyết, đồng dạng chấn kinh Bạch Y Tiên Đế cùng trên đài thập phương thế lực trí cao cường giả Tiên Đế. Bọn họ cũng biết cái kia 6 cạnh trong tinh thạch lực lượng, có thể bước vào đệ tam đẳng đã tính được là kỳ tài ngút trời, song cần lúc này lại vẫn không có rời đi, mà lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Khiêu chiến thứ 8 ngọn khắc đá. Con người tất cả mọi người đều là rơi vào trên người Vũ Nghiêu, có thể nói giờ khắc này Vũ Nghiêu là muôn người chú ý nhân vật. Là, hắn lại không tâm đi hưởng thụ cảm giác như vậy, hắn lúc này đang đem tất cả tinh lực đều là đặt ở 6 cạnh tinh thạch trên người. Lúc này, áp lực đã 10 phần kinh khủng. Lực lượng kinh khủng kia khiến thân thể của hắn cảm thấy vô cùng nặng nề, phảng phất tùy thời đều có thể đem hắn đè sập, cái này một cỗ lực lượng không chỉ là từ trên xuống dưới còn đến từ 4 phương 8 hướng. Toàn phương vị vây quanh Vũ Nghiêu. Thời gian dần trôi qua, 6 cạnh trong tinh thạch truyền đến kinh khủng gào thét sinh, phảng phất trong đó có kinh khủng phong bạo đang ngưng tụ, chấn áp Vũ Nghiêu. Oanh! Trên người Vũ Nghiêu, tiên lực nở rộ, đạt đến cực hạn, ngũ hành lực lượng ở trên thân thể hắn lưu động, vô cùng sáng chói, có thể so với cựu thiên tinh thần, ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc, tại xung quanh thân thể của hắn, đem hắn bảo hộ ở trong đó, ngăn cách phần lớn lực lượng, khiến Vũ Nghiêu có thể nhẹ nhõm một chút. Thời gian tại trì hoãn, 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ qua, lúc này cách nhóm lửa thứ 8 ngọn khắc đá chỉ còn lại 10 phút đồng hồ. Vũ Nghiêu tại lực lượng kia đi xuống chống nổi 20 phút thời gian, trong khoảng thời gian này, sắc mặt Vũ Nghiêu đã trở nên có chút đỏ lên. Mồ hôi ướt nhẹp quần áo. Tí tách. Cái trán có mồ hôi nhỏ xuống. Điều này nói rõ Vũ Nghiêu đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, tất cả mọi người là không thể không là Vũ Nghiêu lau một vệt mồ hôi, đã chống đến hiện tại, ngàn vạn phải kiên trì lên a. Bằng không thì, tất cả liền uổng phí. Thời gian còn thừa lại 8 phút, 7 phút, 3 phút, 2 phút đồng hồ. Càng la đến cuối cùng, mọi người thì càng khẩn trương, thay Vũ Nghiêu khẩn trương. Mà Vũ Nghiêu bây giờ bàn tay đều là đang bắt đầu run rẩy, nhìn, Vũ Nghiêu đã nhanh đến hắn đủ khả năng tiếp nhận mức cực hạn. Mà thời gian cũng nhanh đến. 30 giây, 20 giây, 10 giây, 8. Tất cả mọi người là đang vì Vũ Nghiêu đếm ngược, con người chớp động vẻ chấn động. Rốt cuộc. Ông. Thứ 8 ngọn khắc đá được thắp sáng. Vũ Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh lùi lại, rút lui liền 6 cạnh tinh thạch uy áp, hắn quỳ một chân trên đất. Hai con ngươi bên trong đều là tràn ngập tơ máu. Tám ngọn. Vũ Nghiêu nở nụ cười. Đây là hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn. Vốn hắn là muốn xung kích 9 ngọn, nhưng khi hắn thắp sáng thứ 7 ngọn khắc đá, hắn đã cảm thấy không thể nào, bởi vì hắn đánh giá thấp trong đó uy lực. Rất mạnh. Càng là về sau, chính là càng mạnh. Coi như là thứ 8 ngọn đều là hắn miễn cưỡng đạt tới. Soạt. Trong nháy mắt, khắc đá sáng lên 8 ngọn, dưới đài vạn người gieo họ, là Vũ Nghiêu gieo họ, ngay cả trên đài Tiên Đế đều là đối với Vũ Nghiêu gật đầu. Vẻ mặt lộ ra tán thưởng. Hai từ này tương lai nhất định là nhân trung chi long, được lắm kỳ tài ngút trời. Càn Vũ Thánh Quốc tương lai rất có thể sinh ra một vị siêu cường tiên đế a. Cái gọi là siêu cường tiên đế chính là tiên đế cảnh ngũ trọng thiên hay là ngũ trọng thiên phía trên cảnh giới tiên đế, được xưng là siêu cường tiên đế. Bây giờ, thập phương thế lực trí cao đều là tán thưởng Vũ Nghiêu, xưng hắn ngày khác có thể bước vào siêu cường tiên đế hàng ngũ, bởi vậy có thể thấy được tiên phú của Vũ Nghiêu và tiềm lực đến cỡ nào to lớn. Bây giờ 7 người đều là trắc nghiệm xong. Trên chiến đài chỉ còn sót mình Tiêu Thần. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, trước Tiêu Thần hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Lực lượng một người nghiền ép Thiên Kiêu hai người Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn, rung động lòng người. Sau đó Vũ Nghiêu hiện ra thiên phú, nhóm lửa 6 cạnh tinh thạch 8 ngọn khắc đá, muôn người chú ý, tiên đế cường giả khen ngợi tương lai tất bước vào cấp độ siêu cường tiên đế. Cho nên, giờ khắc này, tất cả mọi người là không thể không đem Tiêu Thần cùng Vũ Nghiêu cùng so sánh. Hai người, rốt cuộc ai mạnh hơn? Tiêu Thần, hắn lại có thể thắp sáng mấy ngọn khắc đá. Nhìn ánh mắt của mọi người, Tiêu Thần không thể không cười nói, 8 ngọn khắc đá thật rất mạnh. Một câu, tất cả mọi người là vì chấn động. Tiêu Thần nói 8 ngọn khắc đá thật rất mạnh. Chẳng lẽ lại hắn có năm chắc đạt tới Vũ Nghiêu tình trạng kia, thắp sáng 8 ngọn khắc đá? Vẫn là nói, hắn có tự tin thắp sáng 9 ngọn, siêu việt Vũ Nghiêu. Chương 896, tuyệt thế chi tư. Hắn đây là rõ ràng. Có người nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, đó là cường giả một vị tiên đế, đến từ thập phương thế lực trí cao Vũ Đạo Cung, là thế lực trí cao thống ngự Cản Vũ Thánh Quốc. Hắn nhìn con ngươi Tiêu Thần chớp động khinh thường. 8 đạo khắc đá rất khó. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, hắn thấy Tiêu Thần không bằng Vũ Nghiêu, thậm chí chưa hẳn có thể đạp vào đệ tam đẳng hàng ngũ. Không riêng gì hắn, ngay cả cường giả tiên đế của thế lực khác đều là đối với Tiêu Thần ôm thái độ hoài nghi, càng nhiều hơn chính là đối với Tiêu Thần cuồng vọng thái độ không có quá nhiều thiện cảm. Thiếu niên thật ngông cuồng, không phải là chuyện tốt. Cứng quá dễ gãy. Đạo lý này tuyên cổ bất biến là có nhất định nguyên nhân. Thiếu niên thiên kiêu bởi vì vấn đề tính tình, tráng niên mất sớm nhiều không kể xiết, trong mắt bọn hắn, Tiêu Thần chính là tính tình như vậy người. Dưới đài, Vũ Nghiêu đã khôi phục. Hắn nhìn Tiêu Thần, đôi mắt lộ ra ý cười. "Tiêu Thần, ta chờ ngươi vượt qua ta." Lời của hắn bên trong đồng dạng lộ ra bá khí. Thắp sáng 8 ngọn khắc đá, hắn đủ để tự ngạo. Nhưng trong mắt Tiêu Thần, thật không tính là gì. Hắn câu môi cười một tiếng, đi về phía 6 cạnh tinh thạch. Khi Tiêu Thần đứng ở chỗ đó, đồng dạng là muôn người chú ý, chỉ có điều đại đa số đều là chờ lấy nhìn Tiêu Thần bị mình đánh mặt. Hắn nói, 8 ngọn khắc đá không khó. Vậy kế tiếp, liền nhìn hắn có thể hay không cũng đạt tới trình độ Vũ Nghiêu, thậm chí siêu việt. Nếu như Tiêu Thần làm không được mà nói, đó chính là mình đánh mặt. Rất nhiều người đều là không tin Tiêu Thần có thể làm được. Cho nên bọn họ đều là ôm Tiêu Thần bị đánh mặt cách nhìn nhìn tay Tiêu Thần rơi vào tinh thạch phía trên, lập tức lực lượng cường đại rơi vào trên người Tiêu Thần. Đông. Một tiếng nổ vang, Tiêu Thần không cần tiên lực, thẳng tiếp lấy thân thể ngạnh kháng, sức mạnh kinh khủng tại trên chiến đài lan tràn ra. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, hiện lên nụ cười. Bọn họ chờ mong. Tiên đế của Thần Kiếm Tông nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt hơi chớp động, các ngươi nói Tiêu Thần có thể đạt tới trình độ gì? Nghe vậy, Liêu Phi Vũ hơi trầm ngâm. Ta cảm thấy Tiêu Thần có thể nhập đệ tam đẳng. Dứt tiếng, bên cạnh Liêu Phi Vũ vị tiên đế kia lại mở miệng, ta nhìn chưa hẳn. Chỉ giáo cho. Liêu Phi Vũ nhìn về phía hắn. Vị tiên đế kia chậm rãi mở miệng nói, bởi vì ta đã từng cũng thử qua, miễn cưỡng thắp sáng thứ 7 ngọn, khi đó ta đã là cấp độ tiên đế. Hắn sẽ theo thực lực mà biến hóa, người càng mạnh mẽ hơn nếm thử, sẽ đạt được càng tăng mạnh hơn đại lực lượng phản hồi. Hắn không phải là xem thường Tiêu Thần, mà còn cảm thấy thực lực Tiêu Thần rất có thể tiếp nhận lực lượng càng thêm cường đại, cho nên càng về sau sẽ càng khó. Đệ tam đẳng, khó mà nói. Đông. Sau 10 phút, thứ nhất ngọn khắc đá sáng lên. Vẻ mặt Tiêu Thần lạnh nhạt, vẫn như cũ chưa từng vận dụng tiên lực, lấy thân thể ngạnh kháng, tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Thần là cuồng vọng, chờ đến chân chính lực lượng cường đại giáng lâm, hắn muốn vận hành tiên lực chỉ sợ đều là không còn kịp rồi. Tiêu Thần, ta nhìn ngươi có thể cuồng đến khi nào? Đám người Doan Thiên Tuyết nhìn Tiêu Thần, trong lòng đều là cười lạnh thành tiếng. Một bên Vũ Nghiêu cũng là nhìn Tiêu Thần với vẻ bình tĩnh. Trong mắt của hắn lộ ra một luồng thượng vị giả vẻ mặt đối đãi Tiêu Thần, hắn khiêu chiến 8 ngọn khắc đá thành công, Tiêu Thần làm sao có thể so sánh với hắn? Đơn giản không biết tự lượng sức mình. Rất nhanh, cái thứ 20 phút đồng hồ qua, Tiêu Thần thắp sáng thứ 2 ngọn khắc đá, dựa vào là thuần túy thân thể chi lực, chưa từng mượn nhờ nửa điểm tiên lực. Thứ 3 ngọn cũng giống như thế. Sau đó là thứ 4 ngọn, sau đó là thứ 5 ngọn. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là thay đổi, nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là chớp động lên thần sắc kinh hãi. Cái này sao có thể? Thuần dựa vào lực lượng nhục thân vượt qua 5 ngọn khắc đá. Tiêu Thần hắn chẳng lẽ không phải huyết nhục chi khu? Thân thể như vậy cường độ đã có thể so với đứng đầu thiên thú, tuyệt đối kinh khủng a. Sắc mặt Vũ Ung Liêu cũng thay đổi. Bởi vì hắn kháng đến thứ 4 ngọn thời điểm liền không thể không dùng tiên lực, mà Tiêu Thần vậy mà kháng qua 5 ngọn đều là chưa từng vận dụng tiên lực. Cái này khiến thần sắc của hắn có khó coi. Hắn không tin. Tiêu Thần thật còn mạnh hơn hắn. Song vẫn thật là như vậy, Tiêu Thần tu thành Lôi đỉnh thần thể, vốn là có thể so với thiên thú, hơn nữa còn trải qua thần hy rèn luyện, nhục thân độ cường hành đã sớm siêu việt tìm thường tu sĩ võ đạo, có thể so với đứng đầu thiên thú, chẳng có gì lạ. Nhìn mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng. Mắt chó coi thường người khác đám ra hỏa, các ngươi nhìn kỹ, thiếu gia ta muốn lấy nhục thân chi lực thẳng tiếp vượt qua thứ 6 ngọn khắc đá. Ông ngoong. Thứ 6 ngọn khắc đá, Tiêu Thần vẫn tại ngạnh kháng. Lại nhìn không ra mọi mệt. Giờ khắc này, trên đài tiên đế ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy nhìn con ngươi Tiêu Thần bên trong chớp động lên ánh mắt khiếp sợ. Nhục thân vượt qua 6 ngọn khắc đá, khái niệm gì? Nói cách khác, trước hai các loại căn bản cũng không cần khiến Tiêu Thần thi triển thực lực, tất cả đều là cường độ nhục thân có thể tiếp nhận tình trạng. T. Có người đến hút hơi lạnh. Nhìn về phía con ngươi Tiêu Thần chưa từng mảnh, chế giễu, biến thành liền chấn kinh, kinh hãi. Cuối cùng, sợ nói không ra lời. Bọn họ vốn cho rằng Vũ Nghiêu đã là tồn tại cường đại nhất, Tiêu Thần nói năng lỗ mãng, bọn họ chỉ khi Tiêu Thần cuồng vọng tự đại, nhưng bây giờ xem ra, Vũ Nghiêu trước mặt Tiêu Thần hoàn toàn chính là một chuyện cười tồn tại. Đông. Lúc này, thứ 6 ngọn khắc đá thắp sáng. Tiêu Thần thu hồi đùa giỡn thái độ, thôi động tiên lực chống lại đệ tam đẳng thứ 7 ngọn khắc đá, là hắn cho cảm giác của mọi người vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. 30 phút trôi qua rất nhanh. Tiêu Thần thắp sáng thứ 7 ngọn khắc đá. Bây giờ, hắn muốn xung kích Vũ Nghiêu đã từng thắp sáng thứ 8 ngọn, giờ khắc này con ngươi tất cả mọi người đều là nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần. Hắn muốn xung kích thứ 8 ngọn. Hắn có thể đánh vỡ Vũ Nghiêu ghi chép. Vạn chúng đều đang chờ mong. Tiêu Thần đột nhiên quay đầu, nhìn Vũ Nghiêu, cười nói, hai mắt mở to nhìn, ngươi ghi lại ở trong mắt của ta, thật không tính là gì. Một câu, phảng phất trước mặt mọi người rút Vũ Nghiêu một bạt tai. Sắc mặt Vũ Nghiêu đau rát. Trước hắn xung kích thứ 8 ngọn khắc đá, đem hết toàn lực, đạt tới thân thể cực hạn, không dám phân tâm, nhưng bây giờ, Tiêu Thần lại tiêu sái tự nhiên xung kích thứ 8 ngọn. Kém như vậy cách người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra. Vũ Nghiêu nghĩ đến trước mình cuồng vọng, khi nhìn đến bây giờ Tiêu Thần biểu hiện, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà trên đài, rất nhiều tiên đế đều là trên mặt nóng lên. Nhất là Vũ Đạo cung vị tiên đế kia, trên mặt càng chuyện nóng bỏng, hắn là miệng bắt đầu liền xem thường Tiêu Thần, nhưng trước ở Tiêu Thần lại dễ dàng xung kích thứ 8 ngọn khắc đá. Cái bạt thai này đánh hắn đầu óc choáng váng. Tuyệt thế chi tứ a. Thần Kiếm Tông, Liêu Phi Vũ ba người đều là thật sâu bị thực lực cùng tiên phú và tiềm lực của Tiêu Thần chấn động, cứ như vậy xem ra, Tiêu Thần thứ 8 ngọn khắc đá là tuyệt đối ổn. Thậm chí khả năng xung kích thứ 9 ngọn. Oanh. 30 sau, thứ 8 ngọn khắc đá nở rộ hào quang sáng chói. Tất cả mọi người thất thần. Tiêu Thần hắn, làm được. Hắn ngang hàng Vũ Nghiêu ghi chép, sau đó hắn đang trùng kích. Thứ 9 ngọn khắc đá. Chương 897, chống lại. Tiêu Thần cho bọn họ mang tới rung động thật là quá lớn. Vũ Nghiêu đem hết toàn lực, đặt tới cực hạn mới miễn cưỡng thắp sáng thứ 8 ngọn khắc đá, mà Tiêu Thần lại là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Lúc này, hắn vẫn còn tiếp tục. Hắn muốn xung kích thứ 9 ngọn khắc đá. Sáu cạnh tinh thạch đệ tam đẳng cuối cùng một chiếc khắc đá. Vẻ mặt tất cả mọi người đều là đang rung chuyển, Tiêu Thần hắn thật sự có thể khiêu chiến thành công hay sao? Bọn họ có chút không dám tin tưởng. Ngay cả Thần Kiếm Tông vị tiên đế kia đều chấn động, nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn hung hăng đung đưa, kỳ tài a, thiên cổ kỳ tài. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người ở đây đang nhìn Tiêu Thần. Nhìn hắn, con người rung động. Nếu như Tiêu Thần nếu thật thắp sáng thứ 9 ngọn, đây chẳng phải là có hy vọng có thể đạt tới đỉnh cấp tiên đế. Đứng ở võ đạo đỉnh phong tồn tại. Chỉ là ngẫm lại hai mắt tiên đế của Thần Kiếm Tông đều lộ ra quang huy, mặc dù bây giờ còn không thể mang Tiêu Thần thưa tông môn, nhưng các loại Tiêu Thần bước vào tiên đế về sau, bọn họ tất nhiên sẽ mời chào, nếu Tiêu Thần quật khởi, như vậy Thần Kiếm Tông tương lai tất nhiên càng tăng mạnh hơn hành. Thời đại này, thuộc về những thiếu niên này thiên tiêu. Cái khác thế lực trí cao trong mắt tiên đế cũng có chút chớp động, ai cũng không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nhưng bọn họ điểm giống nhau chính là đều bị biểu hiện của Tiêu Thần làm chấn kinh. Quá nghịch thiên. Ầm ầm. Áp lực trên người Tiêu Thần càng phát cường đại. Cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần đều là vì biến hóa, hắn nghe theo câu nói của Bạch Thần Phong, không sử dụng toàn bộ linh mạch thiên phú, nhưng vẹn vẹn 18 đầu linh mạch giao phó cho lực lượng Tiêu Thần cũng đã khiến hắn chống đến một chút sáng 8 ngọn khắc đá. Về phần thứ 9 ngọn, Tiêu Thần vẫn có dư lực, cho nên hắn dự định tiếp tục khiêu chiến. Dù sao ngoan thoại đã thả ra, nếu như vẹn vẹn ngang hàng Vũ Nghiêu ghi chép có chút không dễ nhìn, cho nên Tiêu Thần đang tiếp tục kiên trì. Là, bây giờ Tiêu Thần có chút hối hận. Nếu như thứ 8 ngọn khắc đá lực lượng là hồ nước mà nói, như vậy thứ 9 ngọn khắc đá chỗ gây cho áp lực của hắn chính là Vông Dương Đại Hải. Cái kia một cỗ lực lượng khiến Tiêu Thần cảm thấy rung động, cùng kinh khủng áp bách. Xoẹt xẹt. Quần áo Tiêu Thần bị nghiền ép nói xé rách. Con ngươi Tiêu Thần càng phát thâm trầm, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tất cả mọi người hơi hơi chấn động. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần cũng là đang nhấp nháy. Trong lòng bọn họ tại hoán thầm. Tiêu Thần hắn, không kiên trì nổi. Cũng khó trách, thứ 9 ngọn khắc đá không người có thể đem nó thắp sáng, bởi vì đó là tượng trưng cho võ đạo cực hạn của tu sĩ, coi như là tại thiên tài yêu nghiệt đều là không cách nào bước ra một bước kia. Biểu hiện của Tiêu Thần mặc dù xuất chúng, nhưng lại cũng không phải mạnh nhất, kỳ trước đến nay giống Tiêu Thần như vậy thiên kiêu có khối người, chẳng qua cuối cùng đều là tại thứ 9 ngọn khắc đá phía dưới sát vũ. Xem ra, Tiêu Thần cũng không ngoại lệ. Là, biểu hiện của hắn vẫn như cũ siêu việt biểu hiện của Vũ Nghiêu, Vũ Nghiêu thứ 8 ngọn khắc đá đã là cực hạn, mà Tiêu Thần lại có năng lực xung kích thứ 9 ngọn khắc đá, đây cũng là chênh lệch. Mà còn, chênh lệch không nhỏ. Cái này đủ để chứng minh, thiên phú của Tiêu Thần cùng tiềm lực đều trên Vũ Nghiêu, xem ra thành tựu tương lai tất nhiên tại cấp độ siêu cường tiên đế, danh chấn một phương. Song, Tiêu Thần lại không có từ bỏ. Hắn vẫn tại kiên trì. Trên người hắn có liên tục không ngừng tiên quang nở rộ, sáng chói lại kinh khủng, cường thịnh bên trong lộ ra thẳng tiến không lùi nhuệ khí, giống như là kiếm khí của hắn sắc bén. Nói xong điệu thấp đầu. Trong thần thức, Bạch Thần Phong mở miệng, âm thanh có chút bất mãn, mặc dù Tiêu Thần chỉ là vận dụng bình thường tu sĩ võ đạo có khả năng vận dụng thiên phú cực hạn, nhưng quá xuất chúng ngược lại dễ dàng khiến người ta nghi kỵ và chú ý. Nói cho cùng đều không phải là chuyện tốt gì. Lỡ như có cường giả bắt đầu điều tra câu nói của Tiêu Thần, cũng không phải một chuyện nhỏ. Nếu nhìn ra dấu vết để lại coi như là trong lòng bọn họ có chút hoài nghi, đều có cực lớn có thể sẽ ra tay với Tiêu Thần, bởi vì Tiêu Thần hiện ra thiên phú và thực lực thật là đáng sợ. Nếu địch nhân, nếu trưởng thành, tất nhiên là bọn họ không muốn nhìn thấy, dù sao, ai nguyện ý cho địch nhân của mình cơ hội trưởng thành đến hủy diệt mình. Trừ phi bọn họ là kẻ ngu. Nhưng hiển nhiên bọn họ không phải là, cho nên thanh âm Bạch Thần Phong có bất mãn. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Tiên tổ, ta vốn là muốn điệu thấp, nhưng bọn họ không cho ta điệu thấp cơ hội, ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ nhiều hung hăng càng quái, ta không giết giết uy phong của bọn hắn đều không có ý tứ. Cũng như Thiên Hoang chiến tộc đương đại thánh chủ, mặc dù bây giờ đến Thiên Hoang chiến tộc cũng chỉ có một người ta, nhưng khí thế không thể yếu, ai nhất định phải cho Thiên Hoang nhất tộc chúng ta tăng thể diện a, ngươi nói có đúng hay không? Nghe vậy, Bạch Thần Phong không thể không hừ lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi chính là muốn trăng bức. Câu nói này, hắn cũng không nói ra miệng, chỉ là ở trong lòng oán thầm Tiêu Thần. Tên tiểu tử thúi này ở trước mặt hắn đều trăng bức, ở bên ngoài nói không trăng bức, khả năng này, hắn không tin. Là, trước tiên ở đều đã đi đến bước này, cũng biết tiếp tục có đi xuống, chẳng qua vừa rồi lời của hắn cũng xác thực nghe lấy thư thái. Cho Thiên Hoang chiến tộc tăng thể diện. Bạch Thần Phong không nói chuyện, bây giờ Tiêu Thần cũng không ở phân tâm, lúc này hắn hết sức chăm chú, tinh lực đều là tập trung đến trước mắt sáu cạnh tinh thạch phía trên, một đôi mắt vô cùng chuyên chú. Lực lượng kinh khủng kia phảng phất là viễn cổ uy áp của tiên đế, rủ xuống ở trên người hắn, cho dù hắn nhục thể trình độ cường hãn có thể so với đỉnh cấp thiên thú, nhưng vẫn như cũ không dễ chịu. Mỗi một lần đều đang hắn có thể tiếp nhận cực hạn biên giới bồi hồi, nếu như có chút không tha đều sẽ có bị đánh bay uy lực cảm giác, có thể thấy được cuối cùng này một chiếc khắc đá được thắp sáng điều kiện đến cỡ nào khủng khủng. Ầm ầm. Tại trước mắt Tiêu Thần, phảng phất xuất hiện một cái bóng mờ, đó là ý chí của một người, vô cùng cường đại, vẹn vẹn nhìn một chút mà có thể cho người ta cực lớn uy áp, ánh mắt của hắn sáng ngời, vô cùng có thần, phảng phất một chút có thể xuyên thủng thiên khung. Đây mới là tuyệt thế tư thế. Đây mới là võ đạo đỉnh phong tiêu chí. Tiêu Thần nhìn hắn, không làm chủ quan. Toàn bộ sức chiến đấu đồng thời thôi động, phía sau hắn có Phượng Hoàng Thần Điểu hộ thể, có thần long lên đỉnh đầu phía trên xoay quanh, long phượng chi uy trên người Tiêu Thần quanh quẩn, cùng cái kia bóng mở kinh khủng ý chí tại chống lại. Đông. Không phát ra một tiếng nổ vang, trên chiến đài liền có tiên lực đang dập dờn, quét sạch toàn trường. Nhìn tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào. Người xem dưới đài bên trong cũng không thiếu có thiên kiêu và cường giả, bọn họ nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là nhiễm lên rung động thật sâu chi sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được cái kia cỗ nhàn nhạt uy áp. Rất mạnh. Cho dù tại dưới đài cũng là có thể cảm giác được, bởi vậy có thể thấy được, trên đài Tiêu Thần sẽ là tiếp nhận cường đại cỡ nào uy áp, có người thậm chí đang nghĩ, nếu như bọn họ có thể đứng vững như vậy khủng bố như thế uy áp. Nhưng sau đó đều là lắc đầu. Cường giả tiên vương cảnh như thế nào đối kháng tiên đế uy áp? Bọn họ làm không được. Là, trên chiến đài lại là đứng đấy một thiếu niên, hắn đang cùng cái kia uy áp cường đại tại chống lại, chưa từng khuất phục, vẫn tại kiên trì. Thiếu niên quần áo vang xào xạc, tóc dài đen nhánh đang tung bay. Vẹn vẹn bóng lưng đều trong đầu mọi người vung đi không được. Chương 898, thần bí tiểu thế giới. Tiên lực của Tiêu Thần đang bị vô hạn mở rộng, trong nháy mắt, thẳng tiếp bao phủ toàn bộ chiến đài, lực lượng mạnh mẽ bên trong đều là thần thú chi uy. Cứu! Phượng Hoàng huyết dài, vỗ cánh cửu thiên chi thượng, mang ra vô tận Phượng Hoàng thánh diễm, muốn đốt diệt cái kia kinh khủng bóng mờ, hỏa diễm bay lên không, nhưng lại không cách nào vành sát cái kia bóng mờ. Đó là nhân tộc cường giả tiên đế. Mặc dù lúc này chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cũng không phải Tiêu Thần nói nghiền ép liền có thể nghiền ép, Tiêu Thần còn không cường hoành đến tình trạng kia. Ầm ầm. Nổ vang truyền ra, Phượng Hoàng Thần Điểu bị bức lui. Ở trên không, miệng thần long phun long tức, bá đạo vô song, phảng phất có thể trấn áp thế gian tất cả, hai đạo công kích siêu cường của thần thú vậy mà đều không thể dung chuyển cái kia ý chí kinh khủng. Cái kia bóng mở mạnh bao nhiêu? Con người Tiêu Thần cũng là biến có chút khắc sâu, thứ 9 ngọn khắc đá thắp sáng chẳng lẽ lại muốn chiến thắng trước mắt đạo này bóng mở của tiên đế hay sao? Tiên vương chiến tiên đế. Mặc dù Tiêu Thần chiến lực cường đại, thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng còn không tự phụ đến loại trình độ kia, dám lấy thực lực tiên vương cảnh đi khiêu chiến cường giả tiên đế, mặc dù hắn bây giờ là thực lực tiên vương cảnh cựu trọng thiên, nhưng coi như là cựu trọng thiên, nhưng cùng tiên đế vẫn như cũ có cực lớn hơn câu. Trên lệch một cảnh, giống như giữa thiên địa cách xa nhau 9 vạn dặm. Nếu quả như thật là như vậy, Tiêu Thần thật sự có thể sẽ rời khỏi. Xong, đúng lúc này, đột nhiên phong vân biến sắc, toàn bộ trên chiến đài đều là tại chấn động, rất nhiều cường giả đều là vẻ mặt rung động vẻ đề phòng. Sau đó bọn họ phát hiện cái kia chấn động nơi phát ra lại là đến từ trên chiến đài 6 cạnh tinh thạch phía trên. Trong đó tản ra uy lực khủng bố. Ông ngong. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, 6 cạnh tinh thạch vậy mà tản mát ra lực lượng cường đại, đem Tiêu Thần bao khỏa trong đó, đó là một cỡ nhỏ kết giới, Tiêu Thần đặt mình vào trong đó, phảng phất như là thân ở một tiểu thế giới khác. Cái này khiến Tiêu Thần có chút kinh ngạc. Cái này tinh thạch dẫn hắn tới đây là nơi nào? Hắn rõ ràng là thân ở Thương Sơn trên phong thánh đài, làm sao trong nháy mắt hắn liền đi tới nơi này? Trước mắt phảng phất là thiên địa sơ khai hỗn độn địa giới. Nhưng rất nhanh, cảnh tượng trước mắt chính là đang bay nhanh biến đổi, nơi này dần dần trở nên thành hoang vực, không có một ngọn cỏ, sau đó là có người ở chỗ này sinh ra, sau đó ở chỗ này thành lập thành trì, tu hành. Tiêu Thần phảng phất chứng kiến nhân tộc hưng suy. Một màn này khiến Tiêu Thần cảm giác được rất thần kỳ, nhưng cũng không hiểu. Hắn ở chỗ này rõ ràng chính là đang khiêu chiến 6 cạnh tinh thạch phía trên đạo thứ 9 khắc đá, vì cái gì cường giả kia bóng mờ sẽ dẫn hắn lại tới đây, sau đó cho hắn nhìn những này? Cái này cùng hắn khiêu chiến có quan hệ gì? Tiêu Thần muốn hỏi, nhưng nơi này lại không có người. Phảng phất toàn bộ tiểu thế giới chỉ có một người hắn, không còn gì khác. Có thể nhìn thấy cũng vẹn vẹn hình chiếu. Tình huống như thế nào? Tiêu Thần có chút ảo não, hắn bây giờ làm như thế nào ra ngoài? Trong thần thức, Bạch Thần Phong lên tiếng nói, ngươi chắc là chạm đến cái gì, cho nên mới sẽ bị 6 cạnh tinh thạch đưa đến nơi này, phảng phất là vô ý tiến hành, nhưng lại hình như là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Tiêu Thần nhìn khắp bốn phía, vẫn như cũ không phát hiện được cái gì. Tiên tổ, vậy ta nên làm cái gì? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, nơi này Tiêu Thần đã đi một đoạn thời gian, phát hiện căn bản chính là đi không hết, nhìn như nơi này bối cảnh đều là bắn ra đi ra, nhưng phiến địa vực này lại là cực kỳ rộng lớn. Coi như là Tiêu Thần thực lực tiên vương cảnh cựu trọng thiên ở chỗ này đều là đi không đến cuối cùng. Đi ra không được, cũng không biết vì cái gì tiến đến. Cái này khiến Tiêu Thần nghĩ như thế nào? Hắn còn đang khiêu chiến đạo thứ 9 khắc đá A. Cứ như vậy có hay không bị phán định trở thành chỉ chọn sáng 8 ngọn khắc đá? Hắn vốn có thể xung kích thứ 9 ngọn A. Tiêu Thần có chút bật cười, xem ra là thiên ý không cho hắn thắp sáng thứ 9 ngọn khắc đá cho nên mới đem hắn hấp thu đến nơi đây. Cũng không biết ngoại giới thế nào. Nơi này hoàn toàn không nhìn thấy ngoại giới bây giờ là tình huống như thế nào. Bạch Thần Phong lên tiếng nói, ta cũng không biết tình huống hiện tại, xem ra ngươi chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, có lẽ trong này sẽ có cơ duyên cũng nói không chừng đấy chứ. Câu nói của Bạch Thần Phong khiến Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng. Bị vây ở chỗ này, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Bằng không, tạm thời cũng không cách nào ra ngoài không phải. Tiêu Thần nhìn thoáng qua, nơi này thật cũng chỉ có một mình hắn, không còn gì khác. Thế là Tiêu Thần thẳng tiếp lấy ra trước ăn cướp lãnh thành bằng cùng Tạ Quảng Côn Thánh Giai Võ Kỳ đến, Tiêu Thần chuẩn bị ở chỗ này tu hành. Dù sao cũng ra không được, không thể lãng phí thời gian. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiêu Thần nhìn trong tay công pháp, một là sóng âm võ kỹ, một là thân pháp võ kỹ, Tiêu Thần có chút do dự, đắn đo suy nghĩ về sau vẫn là quyết định trước tu hành thân pháp võ kỹ Côn Bằng Ảnh. Côn Bằng, trong thần thú đứng đầu tồn tại. Tại trời là bằng, tại nước là côn, trên trời trong nước đều là tốc độ vô song, hóa thân thành bằng hai cánh chấn động. Chính là 9 vạn dặm, trong nước vẫy đuôi chính là nước kích 3000 dặm, khủng bố như vậy, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu thần thú. Tiêu Thần bắt đầu tu hành. Đạo này võ kỹ vẽ có đồ hình, Tiêu Thần nhìn thoáng qua chính là câu môi cười một tiếng. Không hổ là thân pháp của thánh giai võ kỹ, quả nhiên cường đại. Côn Bằng Ảnh lại xưng côn 9 bước, bằng cửu bước, là đem côn bằng hai loại hình thái mở ra một bộ võ kỹ, kỳ diệu vô cùng, Tiêu Thần bị trong đó tinh diệu thật sâu hấp dẫn, Bạch Thần Phong tự nhiên cũng là thấy được. Không thể không âm thầm gật đầu. Thân pháp này đích thật là hiếm có đứng đầu thân pháp. Nếu như Tiêu Thần tu thành, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Lúc này Tiêu Thần trước tu bằng cửu bước, gây nên bằng cửu bước chính là côn bằng hóa thân bầu trời chi chủ, hình thái chim đại bàng, 9 bước một mạch mà thành giống như thần bằng dương cánh, tốc độ vô song. Tiêu Thần đem đồ hình bên trong 9 bước nhớ cho kỹ, bắt đầu tu hành. Ông ngong, 9 bước bước ra, Tiêu Thần cảm thấy bên cạnh mình có gió đang động. Cái này khiến trong mắt của hắn đều là trở nên loé sáng, mặc dù hắn còn chưa từng tu thành, chẳng qua cũng đã cảm nhận được trong đó tinh diệu cùng cường đại, cái này khiến Tiêu Thần thật là càng phát có hứng thú. Cái này 9 bước, đem đại bàng tư thế khắc họa đi ra. Tiêu Thần không ngừng vẽ, làm sâu sắc, đem chính mình tưởng tượng thành là một cái đại bàng. Ở trong hư không bay lượn, vỗ cánh. Thời gian dần trôi qua, ý cảnh của Tiêu Thần vậy mà cùng hắn thân pháp hợp nhất. Cái này 9 bước, Tiêu Thần đã đi không dưới 100 lần, cũng không biết qua bao lâu, nơi này không phân ngày đêm, cũng không phân thời gian, nhưng Tiêu Thần nhớ kỹ hắn đã đi bao nhiêu lần, tổng cộng là 223 lượt. Cái này hơn 220 lượt mới khiến cho Tiêu Thần loại suy, võ kỹ của thánh giai quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy tu thành, trước hết là tiêu thần càn khôn chỉ, đỉnh phong là 9 ngón, nhưng tiêu thần vẹn vẹn có thể thi triển lục chỉ. Mà thánh giai này côn bằng ảnh cũng giống như thế. Lúc này tiêu thần mới đưa bằng cựu bước mò tới một ít môn đạo. 9 bước thuần thục, tiêu thần bắt đầu tu hành. Nhưng hắn nhưng không biết, nơi này trên bầu trời có hai cái ngôi sao đặc biệt lóe sáng, phảng phất như là hai con mắt đang ngó chừng hắn. Chương 899, trên tiên đế. Tiêu thần tự mình tu hành, tự nhiên không để ý đến, mà Bạch Thần Phong cũng không có phát giác, tiêu thần như thế nào lại phát giác. Mà còn, cái kia nhìn qua chính là đặc biệt sáng tỏ tinh, cũng không gây nên coi trọng. Ông ngong. Trên người tiêu thần có tiên quang đang lưu động, sau lưng ẩn ẩn có đại bảng hình dạng, liên tiếp con ngươi tiêu thần khẽ động, chín không bước ra, trong nháy mắt tốc độ nhanh như lôi điện. Thật nhanh. Tiêu thần lên tiếng kinh hô. Không hổ là thân pháp của thánh giai, hoàn ngược tiêu diêu du của hắn. Thậm chí có thể nói hắn tiêu diêu du cùng bằng cựu trước mắt bước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đây chính là chỉ lên trời giai cùng công pháp thánh giai trên lệnh. Bây giờ, bằng cựu bước đã có quy mô. Tiêu thần không thể không có chút mừng rỡ. Đúng thế. Bạch Thần Phong tán dương một tiếng, nhưng lấy tại tăng cường một chút, dù sao bây giờ ngươi có thời gian. Tiêu thần gật đầu. Tiếp tục tu hành. Không biết qua bao lâu, tiêu thần trong côn bằng ảnh bằng cựu bước đã triệt để tu thành, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt mà có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Tiêu thần lại một lần nữa lấy ra công pháp côn bằng ảnh, chuẩn bị bắt đầu tu hành côn chín bước. Tiêu thần dưới lưng đồ hình cùng tâm pháp bắt đầu tu hành, Bạch Thần Phong cũng nhìn một lần, đỉnh cấp tiên đế ngọn nguồn làm còn tại đó, có thể chỉ điểm tiêu thần tu hành. Thời gian đang trôi qua, tiêu thần côn chín bước cũng đã tu hành thành công. Trọn vẹn thân pháp, tiêu thần triệt để lĩnh ngộ. Tiêu thần tin tưởng, cái này nhất định đi qua không ít thời gian, nhưng hắn nhưng không biết rốt cuộc bao lâu. Rất có thể đã qua mấy tháng, dù sao hắn lúc trước tu hành càn khôn chỉ liền hao tốn gần 2 tháng. Cũng chưa từng toàn bộ khống chế. Là, hắn bây giờ đã triệt để khống chế trọn vẹn thánh giai thân pháp võ kỹ, nghĩ đến sẽ không thấp hơn 2 tháng, thời gian này cũng không ngắn. Tiên tổ, ta cảm thấy thần tử thái cổ cùng ta vô vọng. Tiêu thần thấp giọng nói, âm thanh có trầm thấp, cô đơn. 2 tháng, chỉ sợ thần tử thái cổ đều đã hết thể đều kết thúc, mà hắn vẫn còn bị vây ở chỗ này, ra đều ra không được. Chẳng lẽ lại, muốn bị buồn ngủ cả một đời. Ngẫm lại trong lòng tiêu thần chính là có chút loạn. Đừng nản chí, đây không phải lỗi của ngươi. Coi như có phải thần tử thái cổ hay không, có ta ở đây, đồng dạng có thể đưa ngươi chế tạo thành đứng đầu thiên tài, sẽ không thua kia cái gì thần tử thái cổ. Câu nói của Bạch Thần Phong khiến tiêu thần thoáng an ủi. Hắn đương nhiên tin tưởng. Dù sao đoạn đường này đi tới, nếu như không có Bạch Thần Phong, tiêu thần căn bản không có khả năng lại thành tiểu hiện tại, cho nên, hắn đều mà nói, đương nhiên tiêu thần tin tưởng. Là hắn vẫn là không cam tâm. Vốn hắn có cực lớn hy vọng có thể đạt được thần tử thái cổ phong hào, là liền bị trước mắt tiểu thế giới này làm hỏng. Coi như tiêu thần tính tình cho dù tốt, cũng có chút nhịn không được. Liên ở tiêu thần suy nghĩ ở giữa, toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu đung đưa, phảng phất là địa chấn, tiêu thần đứng dậy, nhìn trước mắt, trong mắt của hắn hơi loe sáng. Chẳng lẽ lại, hắn có thể đi ra? Trong lòng của hắn có chút mừng thầm. Là tất cả lại không phải là hắn ngẫm lại như vậy mỹ hảo, đột nhiên trên bầu trời có một đạo tiên quang giáng lâm, rơi vào đại địa phía trên, đó là một bóng người, nhìn trung niên bộ dáng, khí khai anh hùng hưng hực, hiển nhiên một tôn cường giả. Hắn nhìn về phía tiêu thần, con ngươi nở rộ hào quang. Có thể đến nơi đây, xem ra ngươi có thực lực khiêu chiến thứ 9 ngọn khắc đá rồi. Người đàn ông kia lên tiếng hỏi. Tiêu thần nhìn hắn, con ngươi biến đổi. Nhân vật này hắn vô cùng quen thuộc, hắn chính là cái kia 6 cạnh tinh thạch phía trên cái kia một cái bóng mờ, bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình, nghĩ đến nhất định là hắn đem mình đưa đến nơi này. Tiêu thần cũng có chút tức giận. Chính là ngươi đem ta đưa đến nơi này. Không trả lời lời của hắn, mà còn hỏi ngược lại, hắn đến âm thanh lộ ra mấy phần lửa giận. Người đàn ông kia nhìn tiêu thần, không thể không cười một tiếng. Thế nào, ngươi còn không vui? Nói nhảm. Thanh âm tiêu thần hơi không kiên nhẫn, ngươi đem ta vây ở chỗ này, ta còn thế nào tiếp tục tranh tài? Bây giờ ít nhất 2 tháng, thần tử thái cổ chỉ sợ sớm đã kết thúc, ngươi kia cái gì bồi ta? Câu nói của tiêu thần khiến người đàn ông kia khẽ giật mình, sau đó cười to lên. Nụ cười của hắn khiến tiêu thần càng chán ghét, hắn không thể hút chết hắn. Tiêu thần tức nghiến răng ngửa. Người đàn ông kia nhìn tiêu thần nói, ai nói cho ngươi bị vây ở chỗ này 2 tháng? Chẳng lẽ không phải hay sao? Tiêu thần hỏi lại, ta một bộ công pháp đều tu thành, ngươi còn muốn ngụy biện. Thả ta ra ngoài. Người đàn ông nhíu mày. Rất lâu không ai dám cùng hắn nói như vậy. Thiếu niên này trước mắt, xem như người thứ nhất. Hắn nói, ngươi yên tâm đi, thần tử thái cổ chi chiến còn chưa kết thúc, ngươi cũng không có tiến đến 2 tháng, nhiều nhất liền vài phút mà thôi, ngươi biết nơi này là địa phương nào. Hắn liên tiếp mà nói, tiêu thần phủ. Thần tử thái cổ chi chiến không có kết thúc, vẫn tại tiếp tục, hắn cũng không có ở chỗ này bị nhốt 2 tháng. Hắn nói chỉ có vài phút. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại hắn còn đang khiêu chiến khắc đá? Nghĩ đến đây, tiêu thần không thể không có chút chấn kinh, nhìn người đàn ông kia, lên tiếng nói, nơi này. Chẳng lẽ lại là cái kia 6 cạnh trong tinh thạch? Người đàn ông kia gật đầu. Bởi vì ngươi có khiêu chiến thứ 9 ngọn khắc đá năng lực, cho nên mới sẽ bị mang đến trong đó, tiếp nhận khảo hạch thông qua, mới có thể điểm kích thứ 9 ngọn khắc đá. Tiêu Thần ngưng mắt. Khảo hạch? Thắp sang thứ 9 ngọn khắc đá còn cần khảo hạch? Cái gì khảo hạch? Tiêu Thần cảnh giác nhìn trước mắt người đàn ông kia nhìn Tiêu Thần, hai tay vòng ở trước ngực, nhìn hắn. Đánh bại ta. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần giật mình. Đánh bại hắn, đây chính là cường giả tiên đế a, hắn làm sao có thể chiến bại? Cái kia khảo hạch thất bại đâu? Tiêu Thần lần hai lên tiếng hỏi, khảo hạch thành công mới có thể đi ra ngoài, đồng thời thắp sáng thứ 9 ngọn khắc đá, cái kia khảo hạch thất bại là không phải là sẽ bị vây ở chỗ này, vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra ngoài. Ngẫm lại, trong lòng Tiêu Thần chính là trầm xuống. Thất bại. Vậy dĩ nhiên không cách nào thắp sáng thứ 9 ngọn khắc đá, nhưng cũng có thể ra ngoài. Lời của hắn khiến Tiêu Thần thở ra một cái, một đôi mắt cũng không ở khẩn trương như vậy. Dù sao đều có thể ra ngoài, sợ cái gì? Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó nhìn người đàn ông kia, nói từ từ, vậy thì tới đi, ta hết sức nỗ lực. Dứt tiếng, Tiêu Thần nở rộ tiên lực. Mà nam tử đối diện câu môi cười một tiếng, đi về phía Tiêu Thần, hắn đã sớm tại nhìn chăm chú Tiêu Thần, cái kia thiên không một đôi mắt chính là hắn. Hắn đối với Tiêu Thần cũng có được hiếu kỳ. Có thể khiêu chiến thứ 9 ngọn khắc đá thiên tài, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu thực lực? Ông. Dưới chân Tiêu Thần có bằng cựu bước tại du tẩu, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cựu kiếp diệt thiên trảo trong tay thi triển thiên lôi quần quần oanh sát mà xuống, thẳng tiếp thẳng hướng người đàn ông kia. Bây giờ cùng hắn đối chiến cũng không phải Lãnh Thành Bằng hay là Tạ Quảng Côn hạng người, mà tiên đế, vẫn là một tôn tiên đế thực lực kinh khủng. Hắn nhất định phải ứng phó toàn lực. Bằng không thì, hắn một điểm phần thắng đều không có, là cho dù ứng phó toàn lực, Tiêu Thần đều không có thắng nắm chắc, nhưng dù đối phương là đường đường cường giả tiên đế a. Cho nên, vừa ra tay, chính là sát chiêu. Chương 900, thứ 9 ngọn, sáng. Oanh. Tiêu Thần cựu trảo toàn bộ đánh vào liền trên người người đàn ông kia. Nhưng người đàn ông kia lại không chút nào chịu ảnh hưởng, phản phất công kích của Tiêu Thần với hắn mà nói không có tác dụng. Thậm chí, hắn không quan tâm. Cái này khiến Tiêu Thần không thể không có chút chấn động, công kích của mình hoàn toàn không đả thương được hắn, vậy làm sao có thể chiến thắng hắn? Oanh. Người đàn ông kia đưa tay chính là một trường, Tiêu Thần bị đánh bay trăm trượng, ngực độn đau lợi hại, máu tươi không thể không theo bên miệng nhỏ xuống. Tiên tổ. Tiêu Thần kêu gọi một tiếng, Bạch Thần Phong nói từ từ, ngươi không thể cái gì đều dựa vào ta, nếu có một ngày ta không có ở đây ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Nếu như cùng cảnh, hắn đương nhiên không sợ, mấu chốt trước mắt đây là tiên đế a. Hắn có biện pháp nào? Tiên tổ, ý của ta là thời khắc mấu chốt người che chở điểm ta, đừng để hắn đem ta đánh chết là được. Tiêu Thần cười nói. Bạch Thần Phong. Tiểu tử này vẫn rất có dự kiến trước. Thế là đáp ứng. Tiêu Thần lại một lần nữa xông tới, càng khôn chỉ nở rộ. Mỗi một chỉ đều có động thiên triệt địa kinh khủng uy mãnh, vô cùng cường đại, ngay cả người đàn ông kia trước mắt đều là không thể không dùng tiên lực tới đón. Ầm ầm. Tiêu Thần cường công, người đàn ông kia bị động tiếp nhận, sau đó ngược Tiêu Thần. Hai người giao thủ mấy chục lần. Tiêu Thần bị đánh đến đẫm máu không thôi. Ngay cả trên người đều là có vết thương, máu tươi thẩm thấu mà ra, mà đáy mắt người đàn ông kia cũng hiện lên nụ cười, quả nhiên không sai, nội tình rất tốt, nhưng còn cần rèn luyện. Nói, lần này, hắn chủ động xuất thủ, oanh giống Tiêu Thần. Sau lưng Tiêu Thần Phượng Hoàng Thần Điệu nổi lên, thần long bay lên, long hoàng trấn áp thiên địa, là đều là bị người đàn ông kia đưa tay trấn áp. Tiêu Thần không ngừng bay ngược. Đại địa đều là vết thương khắp nơi trên đất. Khu khu. Tiêu Thần ho một tiếng, máu tươi không cần tiền thổ huyết, bị ngược gọi là một thảm, nhưng con ngươi Tiêu Thần vẫn như cũ kiên định. Người đàn ông kia nhìn về phía Tiêu Thần. Nhận thua. Hắn đang hỏi Tiêu Thần, chỉ cần Tiêu Thần nhận thua, hắn có thể thả Tiêu Thần ra ngoài, nhưng Tiêu Thần lại không cách nào thắp sáng thứ 9 ngọn khắc đá. Tiêu Thần ngưng mắt, sau đó câu môi cười một tiếng. Tiêu Thần ta đánh nhau còn không nhận thua qua. Nói xong, hắn đứng dậy, lau miệng bên trên máu, tiên lực lại một lần nữa ngưng tụ, cùng người đàn ông kia chém giết. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Tiêu Thần không ngừng bị đánh bay, té ngã trên đất. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, tóc Tiêu Thần đều là trở nên lộn xộn, nhìn vô cùng chật vật, nhưng chỉ có con ngươi vẫn như cũ sáng tỏ. Càng đánh, người đàn ông kia càng thưởng thức Tiêu Thần. Từng có lúc, hắn cũng là và Tiêu Thần tính tình, cuối cùng xông ra uy danh hiển hách. Tiêu Thần nhìn người đàn ông kia, trong lòng bắt đầu tính toán, không thể đang đánh, mình đánh không lại hắn đó là khẳng định, tiếp tục đánh xuống, mình chỉ sợ có thể hay không ra ngoài còn hai chuyện, thứ 9 ngọn khắc đá cũng chưa chắc có thể thắp sáng. Đến muốn một sách lược vẹn toàn. Con ngươi Tiêu Thần đang nhấp nháy, trong lòng suy tư. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, câu môi cười một tiếng. Lúc trước hắn nói, mình tiến đến đã không sai biệt lắm hơn 10 phút, mà đệ tam đẳng khắc đá khiêu chiến thời gian là 30 phút, như vậy nói cách khác, chỉ cần mình chống nổi 30 phút, mình kia liền thắng. Chống đỡ thời gian phương pháp cũng không chỉ chiến đấu một loại, còn có chạy trốn. Khu khu, Tiêu Thần là muốn thử một chút tốc độ tu hành côn bằng ảnh của hắn. Dù sao, chỉ cần qua 30 phút, làm sao đều được. Siêu siêu. Trong tay Tiêu Thần Oanh ra Phượng Hoàng Kim Đài ấn giả thoáng một chiêu, xoay người chạy, dưới chân côn bằng ảnh nở rộ đến cực hạn, trong nháy mắt chính là tại ở ngoài ngàn dặm. Nhìn Tiêu Thần chạy trốn, người đàn ông kia không thể không cười một tiếng, đáy mắt ý cười khắc sâu. Tiểu tử này, đánh không lại liền chạy. Thật đúng là láo cá. Chẳng qua, nơi này là hắn địa bàn, hắn có thể chạy đi nơi đâu đâu. Muốn dùng chạy trốn tiêu hao thời gian hay sao, người đàn ông kia cười nói, mặc dù Tiêu Thần đoán được huyền cơ trong đó, nhưng thật có thể chạy mất hay sao? Ngoại giới, Tiêu Thần bị kết giới bao khỏa, tất cả mọi người là thấy không rõ trong đó tình hình, chỉ có thể cảm nhận được tiên lực cường hành, không phải là bọn họ có thể nhìn trộm được. Dưới đài, Long Huyền Cơ, Vũ Nghiêu, đám người Doan Thiên Tuyết đều là con ngươi ngưng tụ, bọn họ cũng tại hiếu kỳ, rốt cuộc một chuyện thế nào? Tiêu Thần đi nơi nào? Mà trên đài, cường giả tiên đế đều là rung động. Mỗi một người bọn hắn con ngươi đều là tại hung hăng rung động, bọn họ liếc nhau, cũng là có thể nhìn thấy mỗi trong mắt một người cái kia rung động biểu lộ. Lúc này, một vị tiên đế mở miệng. Đây là thứ mấy cái đi vào đúng không? Rất lâu, Vũ Đạo Cung một vị tiên đế chậm rãi mở miệng nói, nếu như tính luôn câu nói của Tiêu Thần bởi vì nên cái thứ năm đi, nhưng trước bốn cái hình như cuối cùng đều thất bại. Tiêu Thần, hắn sẽ thành công hay sao? Không biết. Có lẽ sẽ, có lẽ không thể nào. Hơn 10 vị ánh mắt tiên đế đều là không tự chủ được rơi vào cái kia cuối cùng một tiết khắc đá phía trên, trước 8 ngọn khắc đá lúc này đều là chớp động lên cực kỳ tiên quang sáng chói, bọn họ đang nghĩ, nếu như thứ 9 ngọn khắc đá cũng bị thắp sáng mà nói, đoán chừng sẽ thêm sáng chói đi. Chỉ là, có thể sao? Bọn họ đều là đang suy đoán. Thời gian cũng là tại loại này quỷ dị trong không khí lặng lẽ vượt qua, bất chi bất giác, thời gian đã không sai biệt lắm sắp 30 phút, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Đám tiên đế này đều là chấn động. Chẳng lẽ lại cái này thứ 9 ngọn khắc đá thật muốn bị Tiêu Thần chỗ thắp sáng hay sao? Ông Long. Khi đây là, thứ 9 ngọn khắc đá tách ra sáng chói tiên lực ánh sáng, sáng chói dường như tinh thần, quang huy của nó lấn át trước 8 ngọn khắc đá hào quang. Một màn này, vạn người kinh hô. 9 ngọn khắc đá tất cả đều sáng lên. Toàn bộ được thắp sáng. Mà cái điểm kia sáng 9 ngọn khắc đá người, là Tiêu Thần. Vô số người vì thế mà chấn động. Bên hai bọn họ vang lên trước Tiêu Thần mà nói, thắp sáng 8 ngọn khắc đá, rất khó hay sao? Nguyên bản bọn họ chẳng qua là khi làm một chuyện cười, không muốn Tiêu Thần thật đốt sáng lên 8 ngọn khắc đá, không cần tốn nhiều sức, đánh mặt mọi người. Bây giờ, hắn lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, đốt sáng lên thứ 9 ngọn. Cho đến tận này, thứ 9 ngọn khắc đá không người có thể đem nó thắp sáng, cho nên được vinh dự siêu việt cực hạn, nhưng bây giờ thứ 9 ngọn khắc đá bị Tiêu Thần thắp sáng. Điều này nói rõ cái gì? Thiên phú của Tiêu Thần và tiềm lực đạt đến võ đạo cực hạn của tu sĩ. Rất nhanh, bóng người Tiêu Thần nổi lên. Quần áo của hắn bên trên máu tươi loang lổ. Đầu tóc rối bời, đặt mông ngồi dưới đất miệng lớn thở hào hẹn, khóe miệng còn hùng hùng hổ hổ. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền không ra được. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, đều là có xuất thần. Tiêu Thần lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Trước lực lượng một người chiến bại Lanh Thành bằng cùng Tạ Quảng Côn, khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân, mà còn thần tử thái cổ chi chiến bắt đầu, Tiêu Thần còn không thất bại qua. Không một lần bại. Dạng này ngạo nghễ thành tích, đủ để chứng minh tất cả. Mà bây giờ, tại một lần đổi mới liền bọn họ Tiêu Thần cách nhìn. 9 ngọn khắc đá toàn bộ thắp sáng, trước không có người sau cũng không có người. Danh tiếng của Tiêu Thần phảng phất là bất bại đại danh tử. Thanh âm Bạch Tỷ Tiên Đế chậm rãi truyền ra, "Tiêu Thần, thắp sáng 9 ngọn khắc đá, thiên phú cùng tiềm lực là đệ tam đẳng đứng đầu, thêm 3 phần."